Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi Lê Gia gia nhập Thánh Mạch Sư Hiệp hội. Vậy nếu như ngươi không phải Thánh Mạch Sư, chắc hẳn ngươi thì không phải là Thánh Mạch Sư Hiệp hội người chứ? Ngươi nói cái gì? Lê Thế Tinh nghi hoặc không thôi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt lực lượng cường đại tiến vào Lê Thế Tinh thể nội. Lê Thế Tinh trong huyết mạch thuộc về Thánh Mạch Sư đặc thù huyết mạch lực lượng rất nhanh bị Niếp thần lực lượng hấp dẫn. Niếp thần vây tay vạch phá Lê Thế Tinh cổ tay, không tới một phút, một cô đặc thù huyết mạch lực lượng theo vạch phá cái kia trong vết thương bay ra ngoài. Lâm thần, ngươi làm gì? Lê Thế Tinh sợ hãi hét lớn, hắn cảm giác mình Thánh Mạch Sư phương diện năng lực dường như tiêu thất. Lê Thế Tinh, từ nay về sau, ngươi liền không còn là Thánh Mạch Sư, chỉ là phổ thông người tu luyện. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi nhiều lần khiêu khích cho ta, ta không giết ngươi, đối với ngươi không tệ chứ. Lê Thế Tinh kinh hãi hét lớn, Lâm thần, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Như ngươi vậy đối phó ta Lê gia, Thánh Mạch Sư Hiệp hội không tha ngươi. Ngươi làm như thế, còn lại Thánh Mạch Sư gia tộc sẽ hết sức tức giận, hắn tuyệt đối sẽ diệt trừ ngươi. Niếp thần lạnh lùng nói, nếu như hắn làm như thế, ta không ngại cũng để cho hắn theo Thánh Mạch Sư biến thành phổ thông người tu luyện. Thánh Mạch Sư gia tộc quả thật có chút cao cao tại thượng, nhưng đây chẳng qua là đối với bình thường cường giả mà nói, Niếp thần cũng không sợ hãi, Hắc Nhật Tu La cùng so Thánh Mạch Sư Hiệp hội đáng sợ nhiều. Rất nhanh, Niếp thần đến Lê Thế Tinh trước mặt phụ thân. Lâm thần, ta Lê gia nguyện ý nỗ lực đường đại giới đền bù ta lần này sai lầm. Chủ nhà họ Lê mở miệng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta đối những vật khác không có hứng thú, đối với ngươi Lê gia phương diện này huyết mạch thật có hứng thú. Vốn là đây, Lê Thế Tinh chính mình tìm ta phiền thoái, nếu như ngươi cẩn thận an bài, như vậy ta cũng không tiện tìm ngươi toàn bộ Lê gia phiền thoái, có thể ai cho ngươi Lê gia phải cứng rắn giải quyết. Muốn cường ngạnh giải quyết không. Vậy thì được thừa nhận hậu quả. Niếp thần vừa nói vạch phá Lê Thế Tinh phụ thân cổ tay, đồng dạng một cỗ huyết mạch lực lượng bay ra ngoài huyền phù ở nơi đó. Lê Thế Tinh sắc mặt phụ thân trở nên rất khó coi, hắn cũng cảm giác được chính mình mất đi Thánh Mạch Sư phương diện năng lực. Một cái, hai cái, ba cái. Lê gia có chừng trăm cái người có được Thánh Mạch Sư phương diện năng lực, cũng không lâu lắm thời gian, cái này chừng trăm người phương diện này năng lực toàn bộ bị Niếp thần tước đoạt. Chư vị, ta đây vẫn là rất giảng đạo lý, ngươi sai lầm. Lấy đi ngươi những thứ này liền đền bù, nếu như về sau ngươi muốn tiếp tục cùng ta chơi đùa, ta tùy thời hoan nghênh. Nhưng ngươi chú ý, nếu như chơi đùa nguy hiểm trò chơi, vậy thì phải làm hảo tử vong chuẩn bị. Niếp thần nói xong trong nháy mắt nhượng Lê gia những người này toàn bộ đi ra bên ngoài, đi ra bên ngoài thời gian, hắn tu vi cũng khôi phục như cũ. Gia chủ, năng lực thật tiêu thất. Ta cũng cảm giác tiêu thất. Tốt một ít Lê gia cường giả sợ hãi mở miệng nói, chủ nhà họ Lê cũng cẩn thận sự cảm ứng. Hắn cũng xác định chính mình Thánh Mạch Sư phương diện này năng lực đã không có. Đúng. Lê Thế Tinh cha gần gũi một bạt thai nặng nề rút được Lê Thế Tinh trên mặt, nghĩa tử, nhìn nhìn ngươi cho gia tộc mang đến nhiều đại phiền toái. Lê Thế Tinh trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn đây không phải là bị một bạt thai này đánh, là tâm thương bản thân Thánh Mạch Sư năng lực tin tức. Mặc dù nói không còn là Thánh Mạch Sư hắn cũng còn là Thánh Hoàng cấp bậc nhân vật, nhưng thân phận địa vị giảm nhiều a, trước hắn Thánh Mạch Sư Hoàng cấp trung kỳ. Bình thường thánh tôn cấp cường giả cũng sẽ thật khách khí. Không phải thánh mạch sư, thánh tôn cấp nhân vật sẽ đối với một cái thực lực thấp rất nhiều thánh hoàng cấp nhân vật hết sức khách sáo. Gia chủ, ta muốn không muốn liên lạc với Thánh Mạch Sư Hiệp hội. Có người truyền âm nói. Chủ nhà họ Lê trong mắt tinh quang lập lòe, tự nhiên muốn. Cửu Châu Đại hội liền sẽ cử hành, Thánh Mạch Sư Hiệp hội cũng không thiếu cường giả tới. Hắn phần lớn mặc dù bây giờ không tại Cửu Châu Thánh Thành, nhưng khoảng cách không xa. Khẩu khí này, chủ nhà họ Lê nuốt không trôi. Hơn nữa hắn cũng không muốn Lê gia cứ như vậy theo Thánh Mạch Sư gia tộc rơi xuống. Rất nhanh chủ nhà họ Lê truyền ra thông tin, khoảng cách không xa hắn là dùng đưa tin phủ, lập tức còn lại không ít Thánh Mạch Sư hiệp hội thế lực thu được thông tin. Vô pháp vô thiên. Lại dám tước đoạt Thánh Mạch Sư huyết mạch, cái này là hướng ta Thánh Mạch Sư hiệp hội rất lớn khiêu khích. Ai cho hắn như vậy lá gan? Thu được thông tin, Thánh Mạch Sư hiệp hội từng cái thế lực giận, Lâm Thần vì sao đối phó Lê gia, chủ nhà họ Lê hời hợt. Những thế lực kia cũng không có chú ý. Hắn thấy, Lâm Thần tức đoạt Lê gia Thánh Mạch Sư huyết mạch, đó chính là đối với hắn Thánh Mạch Sư hiệp hội rất lớn khiêu khích. Thời gian ngắn ngủi Cửu Châu Thánh phủ truyền tống trận không ngừng lập lòe, địa phương còn lại rất nhiều Thánh Mạch Sư gia tộc cường giả, cùng Thánh Mạch Sư gia tộc thân cận còn lại thế lực cường giả đến Cửu Châu Thánh thành. Những cường giả này tới, lập tức cực tốc mà đến Lê gia bên này. 100, 200. Lê gia bên này cường giả nhanh chóng tăng nhiều, cũng không lâu lắm thời gian Lê gia bên này thánh tôn cấp cường giả có 8, 900 cái, vẫn có thật nhiều thánh hoàng cấp nhân vật. Xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Cửu Châu Thánh Thành bên trong rất nhiều thế lực đều bị kinh động, Cửu Châu đại hội mau cử hành, đã có không ít cường giả đến Cửu Châu Thánh Thành, rất nhiều cường giả sang đây xem náo nhiệt. Ngay trước phần lớn cường giả mặt, Lê Thế Tinh bi phẫn vô cùng nói, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, Lâm Thần khinh người quá đáng, ta chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ bất đồng, hắn lại sẽ để cho cựu tuyệt độc thú hạ độc được ta bắt ta, vẫn cương ép tức đoạt ta thánh mạch sư huyết mạch, ta rất rõ ràng mà báo cho Lâm Thần ta Lê ra là thánh mạch sư hiệp hội, nhưng hắn quá kiêu ngạo, căn bản cũng không chiếu cố một điểm này. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, hôm nay là ta Lê ra xuất như vậy sự tình, ngày mai ai biết Lâm Thần có thể hay không lại đối với ta thánh mạch sư hiệp hội còn lại gia tộc, còn lại thế lực hạ thủ. Chủ nhà họ Lê trầm giọng nói, các vị đạo hữu, Lâm Thần ỷ vào cựu tuyệt độc thú tùy ý làm bậy, khẩn cầu các vị đạo hữu tương trợ, diệt trừ Lâm Thần cái này một cái ưu ác tính. Lê huynh yên tâm, Lê gia là ta thánh mạch sư hiệp hội thành viên, chuyện này, ta thánh mạch sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đúng, đối phó Lê gia, đó chính là khiêu khích ta toàn bộ thánh mạch sư hiệp hội. Thánh mạch sư hiệp hội từng cái thế lực cường giả mở miệng, hắn thấy, chuyện này ai đúng ai sai căn bản không trọng yếu. Hắn thánh mạch sư hiệp hội không có thể khoan nhượng như vậy khiêu khích. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần quan sát tình huống bên ngoài, người tài cao gan lớn, hắn kỳ thực cũng không hề rời đi. Thương Ngạo, làm sao? Niếp Thần nói. Niếp Thần bên cạnh, Thương Ngạo hưng phấn nói, đại nhân, những huyết mạch này lực lượng hiệu quả tương đối khá, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa những lực lượng này, ta phương diện này năng lực nhất định sẽ đề thăng rất nhiều. Niếp Thần nói, Thương Ngạo, vậy ngươi cảm thấy... ngươi còn có thể hay không thể tiếp nhận càng nhiều như vậy lực lượng. Thương Ngạo gật đầu, đại nhân, trước mắt vẫn có thể hấp thu một ít, chờ sau này tu vi để thằng còn có thể tiếp nhận càng nhiều. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, được, vậy ngươi nhanh chóng tu luyện đi, ngươi phương diện này năng lực mặc dù trọng yếu, nhưng là tu vi càng trọng yếu hơn. Chương 807, mạnh mẽ hận thánh mạch sư hiệp hội. Cửu Châu đại lục nơi nào đó bí mật động phủ. Hắc Nhật Thánh Tôn cuối cùng kết thúc bế quan xuất hiện, trước bị thương nghiêm trọng. Đoạn thời gian này hắn một mực ở chữa thương, bây giờ thương thế trên cơ bản đã khôi phục. Cung chủ, Hắc Nhật Tu La cung mấy cái cường giả cung kính hành lễ. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, mấy năm nay có hay không trọng yếu tin tức, đặc biệt là liên quan tới Niếp Thần tin tức. Trong đó một cái cường giả nói, cung chủ, những năm trước đây phỏng chừng Niếp Thần cũng đang bế quan chữa thương, bây giờ hắn tại Cửu Châu Thánh Thành xuất hiện, chính cùng Thánh Mạch Sư Hiệp Hội nổi mâu thuẫn. Chuyện gì xảy ra? Cung chủ, căn cứ vào tin tức. Là Lê Gia Lê Thế Tinh tìm Niếp Thần phiền thoái, kết quả ăn vặt thua thiệt, lao lại tìm tới đi, cuối cùng toàn bộ thua ở Niếp Thần trong tay, Niếp Thần không biết dùng thủ đoạn gì tức đoạt Lê Gia cường giả Thánh Mạch Sư huyết mạch, kết quả Lê Gia những cường giả kia đem Thánh Mạch Sư Hiệp hội phần lớn cường giả kêu đến, bây giờ đi qua Thánh Mạch Sư Hiệp sẽ đi Thánh Tôn cường giả vượt qua 1.000 người. Hắc Nhật Thánh Tôn cao mày đến, nhiều cường giả như vậy đi qua, có thể đừng đem Niếp Thần cho bắt, luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng công đức độ nhưng là tại Niếp Thần trong tay. Có thể xác định hay không Niếp Thần tại Cửu Châu Thánh Thành nội. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, cung chủ, có rất lớn khả năng hẳn là tại. Hắc Nhật Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, ta Hắc Nhật Tu La cung cường giả đây, có bao nhiêu bí mật tập trung tới. Cung chủ, bí mật tập trung 1 vạn Thánh Tôn cấp cường giả, 14 vạn Thánh Hoàng cấp cường giả. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, bây giờ Cửu Châu Thánh Thành nội có bao nhiêu Thánh Tôn. Cung chủ, 4.000 khoảng trường. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, làm cho tất cả mọi người tiến vào bản tôn không gian bảo vật nội, Niếp Thần vẫn dám xuất hiện, bản tôn nên cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Rất nhanh, 15 vạn cường giả tiến vào Hắc Nhật Thánh Tôn không gian bảo vật bên trong, trong này 1 vạn Thánh Tôn, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như nói Hắc Nhật Tu La cung nhiều cường giả như vậy phải qua đến, Cửu Châu Thánh Thành nội cường giả chắc chắn lập tức chạy trốn. Trong lòng nghẹn cơn giận, Hắc Nhật Thánh Tôn cực tốc mà đi tới Cửu Châu Thánh Thành. Cửu Châu Thánh Thành bên trong, Thánh Nguyên Sư Hiệp hội cường giả phong tỏa toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành, hơn nữa khắp nơi tìm Niếp Thần tung tích, Thánh Nguyên Sư Hiệp hội vẫn phát xuống treo thưởng, kết xu lệnh treo giải thưởng còn lại không ít thế lực cường giả cũng tìm kiếm Niếp Thần tung tích. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị hành động. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại tiêu giao giới bên trong chừng 600 cái Thánh Tôn cấp cường giả trong hai. Một giây kế tiếp Niếp Thần cùng Hoa Hoa xuất hiện ở Lê Gia, chừng 600 cái Thánh Tôn cấp cường giả cũng xuất hiện ở Lê Gia, đại bộ phận cường giả đi tìm kiếm. Nhưng Lê Gia bên này còn có 100-200 cái Thánh Tôn cấp cường giả. Niếp Thần hắn lúc xuất hiện, mạnh mẽ kết giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lê Gia, chừng 600 cái Thánh Tôn cấp cường giả tạo thành chiến trận đem Lê Gia tất cả mọi người vây ở chiến trận bên trong. Ai? Lê Gia bên này cường giả lập tức phát hiện không đúng, hắn có ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn ra đi, có thể mạnh mẽ chiến trận bao phủ, hắn chạy đi căn bản cũng không có thể. Tất cả mọi người lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không chết. Niếp Thần âm thanh âm vang lên. Đánh giắm. Có tính khí táo bạo cường giả giận dữ hét. Hưu. Một giây kế tiếp Niếp Thần Phi đao liền xuyên qua cái này một cái cường giả đầu, cái này một cái cường giả thánh tôn đỉnh phong tu vi, nhưng hắn phòng ngự lại mạnh hơn 10 lần cũng không chống đỡ được Niếp Thần Phi đao. Ai phản kháng, người đó chết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Một giây kế tiếp mạnh mẽ hấp lực tác dụng đến từng cái cường giả trên thân, mới vừa chấn nhiếp rất có hiệu quả, một phần trong đó không có chống cự ngay lập tức sẽ bị thu được tiêu giao giới bên trong. Chẳng qua cũng có một bộ phận nhanh chóng tụ tập lại một chỗ liên hiệp phòng ngự, hắn thấy, chỉ cần chống đỡ một điểm chút thời gian, còn lại cường giả liền có thể chạy tới, hắn thì không có sao. Ngây thơ, mấy trăm cường giả tạo thành mạnh mẽ chiến trận trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng, lực lượng cường đại nghiền ép, thừa lại xuống những cường giả kia tạo thành phòng ngự lập tức hỏng mất. Phúc, phúc, mấy cái cường giả thân thể và linh hồn cũng bị lực lượng kinh khủng nghiền nát, thừa lại xuống cường giả sắc mặt đại biến. Có trong miệng lập tức kêu đầu hàng, có thậm chí quỳ xuống đất. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thừa lại xuống những cường giả này cũng toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong, theo Niếp Thần hắn xuất thủ đến kết thúc, cũng liền khoảng 10 giây thời gian. Cửu Châu Thánh Thành rất lớn, Niếp Thần hắn lúc xuất hiện lại bảy kết giới, khoảng 10 giây, địa phương còn lại cường giả đều vẫn không có nhận ra được đặc biệt. Ồ, Lê Gia nơi đó làm sao liên lạc không lên? 2 phút đi qua, rốt cuộc có cường giả phát hiện một ít không đúng. Hắn mới vừa liên hệ Lê Gia bên này đồng bạn, có thể đưa tin thất bại. Lê Gia bên kia dường như có vấn đề. Cái này một cái cường giả nhanh chóng báo cho còn lại một ít cường giả, rất nhanh phần lớn cường giả một lần nữa đến Lê Gia bên này, hắn trong lòng sợ hãi, Lê Gia bên này lại không. Lê Gia bên này hết thảy cường giả lại toàn bộ tiêu thất. Người đâu? Mới vừa ta vẫn liên lạc qua. Thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ liền xuất sự bất thành? Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhanh chóng đánh giá, bên ngoài Thánh Mạch Sư Hiệp hội Thánh Tôn cấp cường giả còn có 800-900 cái, nhưng hắn chiến lực là hơi thấp, phỏng chừng cũng thì tương đương với bình thường 700 cái Thánh Tôn cấp cường giả chiến lực. Đưa hắn cưỡng ép bắt yêu cầu phí một ít thời gian, nhưng hắn không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trước gia nhập Trường Sinh Môn chừng 600 cái Thánh Tôn cấp cường giả hắn đã tập thể huấn luyện không ít thời gian, Thánh Mạch Sư Hiệp hội những cường giả kia đến từ bất đồng thế lực, nói khó nghe một điểm, hắn liền là đám người ô hợp. Trước gia nhập Trường Sinh Môn những cường giả kia gọi là tinh nhuệ. Hơn nữa còn có Niếp Thần cùng Hoa Hoa, hắn cũng có thể gian nhẹ nhàng thoải mái đối phó 100-200 cái bình thường thánh tôn cấp nhân vật. Làm. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, một giây kế tiếp, trước đã tiến vào tiêu giao giới bên trong 600 Trường Sinh Môn cường giả một lần nữa đi ra bên ngoài, Lê Gia một lần nữa bị mạnh mẽ chiến trận vây khốn. Niếp Thần cùng Hoa Hoa cũng đi ra bên ngoài, Hoa Hoa trong nháy mắt xuất thủ. Lập tức mãnh liệt độc tố tiến vào 30-40 cái thánh tôn cấp cường giả thể nội, cái này 30-40 cái thánh tôn cấp cường giả trong nháy mắt liền mất đi sức đề kháng bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Ầm. Cùng lúc đó, chiến trận buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc phong bạo trong nháy mắt quét ngang, những cái này cường giả căn bản là không có nghĩ đến Niếp Thần lúc này vẫn cũng xuất thủ, lập tức liền có 100-200 cái thực lực yếu một ít cường giả bị thương nặng, gần một nửa bị thương. Trong đó vẫn có mấy cái kẻ xui xẻo trực tiếp bỏ mạng. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, hắn phi đao thoáng cái tiến vào một cái lao giả áo bào trắng trong thân thể, tại chỗ trong những người này, cái này một cái lao giả áo bào trắng thân phận địa vị là cao nhất. Nhưng hắn đình chỉ phản kháng, nếu không hôm nay nơi này, ngươi sẽ có rất nhiều người tử vong, mà ngươi, chắc chắn phải chết. Niếp Thần đằng đằng sát khí âm thanh âm vang lên ở đó lao giả áo bào trắng trong đầu. Lao giả áo bào trắng trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không phải không sợ chết người, lập tức hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người dừng tay, đừng xung động, ta không đánh lại, Lâm Thần sẽ không giết ta. Lão giả áo bào trắng lời này nhượng rất nhiều người ngập ngừng, hắn kỳ thực cũng có thể ý thức được hắn không đánh lại một điểm này. Coi như không có Niếp Thần cùng Hoa Hoa, cái kia 600 cái thánh tôn cấp cường giả, Thánh Mạch Sư Hiệp hội những người này cũng không đánh lại. Thánh Mạch Sư Hiệp hội ẩn bên trong lực lượng là mạnh nhất, nếu như cho hắn tương đối nhiều thời gian. Hắn có thể để cho mấy ngàn thậm chí hơn vạn thánh tôn cấp cường giả hỗ trợ, nhưng bây giờ hắn căn bản không có tập hợp nhiều như vậy lực lượng. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, chư vị, trước người nhà họ Lê ta cũng không có giết, ngươi không muốn sai lầm. Hiện tại ta bắt đầu thu người, ai chống cự, người đó chết. Niếp Thần vừa nói cái kia một cái lão giả áo bào trắng trước bị hắn thu được tiêu giao giới bên trong, thấy kia lão giả áo bào trắng đều không có chống cự, những người còn lại chống cự tâm tư tức khắc giảm bớt rất nhiều. Ngắn ngủi mấy giây. Siêu hơn nửa bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, thừa lại nửa dưới muốn chống cự có không ít, nhưng hắn cũng biết đại thế đã qua, bằng chứng hắn lực lượng lại chống cự, đó chính là tìm chết. Hơn 10 giây, thừa lại xuống cường giả cũng toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong, hành động so Niếp Thần phòng trường thuận lợi rất nhiều, Thánh Mạch Sư lại thêm tích mệnh, càng thêm sợ hãi sinh tử huyết chiến. Cung chủ, Niếp Thần đối Thánh Mạch Sư hiệp hội người hạ thủ, Niếp Thần lúc này vẫn tại Cửu Châu Thánh Thành. Cửu Châu Thánh Thành bên này, một nói tin tức nhanh chóng truyền đi, Hắc Nhật Thánh Tôn rất nhanh thu được thông tin, hắn dùng không bao lâu thời gian liền có thể đến Cửu Châu Thánh Thành. Chương 808, Huyết Hải Giả Thiên Trận. Nguyệt Võ, Kiếm Vô Tình. Ngươi đều tiến vào ta bảo vật trong không gian. Niếp Thần nói, Lê ra nơi đó thu hơn 1.000 cái thánh tôn cấp cường giả, thu rất nhiều thánh hoàng cấp nhân vật, Niếp Thần lập tức liền chạy tới Cửu Châu Thánh Phủ. Vốn là nhượng Nguyệt Võ trở lại Cửu Châu Thánh Phủ, Niếp Thần không có đánh tính toán đem sự tình làm lớn như vậy, sự tình làm không lớn, hắn cũng không cần vận dụng quá lực lượng cường đại, Hắc Nhật Tu La Cung tiểu cũng không đem Niếp Thần cùng Lâm Thần liên hệ tới, bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung không biết Lâm Thần liền là Niếp Thần mới là lạ. Mặc dù nói trước Hắc Nhật Thánh Tôn gặp qua hắn, nhưng Thánh Linh Tử vực bên kia biểu hiện ra thực lực, phỏng chừng Hắc Nhật Thánh Tôn phía sau cũng sẽ có một ít hoài nghi chính hắn đoán định. Cửu Châu Thánh Thành bên trong có Hắc Nhật Tu La Cung nhãn tuyến, đây là chắc chắn. Ừ. Nguyệt Võ hắn không có hỏi vì sao, hắn ngay lập tức sẽ tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần lập tức rời đi Cửu Châu Thánh Thành. Niếp Thần vẫn không có rời đi quá xa khoảng cách, Hắc Nhật Thánh Tôn liền xuất hiện ở Cửu Châu Thánh Thành bên trong. Xuất hiện. Hắc Nhật Thánh Tôn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hắn không gian bảo vật bên trong 15 vạn cường giả trong nháy mắt xuất hiện, cái này 15 vạn cường giả là xuất hiện ở Cửu Châu Thánh Thành bên ngoài, đem chọn cái Cửu Châu Thánh Thành bao vây lại. Cửu Châu Thánh Thành không trung trong nháy mắt mây máu lan đều, thiên địa trở nên tối tăm. Huyết Hải Giả Thiên Đại Trận. Là Hắc Nhật Tu La Cung Huyết Hải Giả Thiên Đại Trận. Không ít cường giả kinh hô, lợi hại cường giả liền vội vàng thần thức tản mắt ra, rất nhanh hắn đều bị hù dọa. Hắc Nhật Tu La Cung lại qua tới nhiều cường giả như vậy. 1 vạn thánh tôn, 14 vạn thánh hoàng, hơn nữa, Hắc Nhật Thánh Tôn đích thân tới. Cái này chiến trận thật quá đại. Môn chủ, Hắc Nhật Tu La Cung người tới, toàn bộ Cửu Châu Thánh Phủ bị Huyết Hải Giả Thiên Đại Trận bao phủ. Bạch Tông Đạo đưa tin, nhưng là đưa tin thất bại. Nhìn tới đã rời đi Cửu Châu Thánh Thành, chạy ngược lại là mau. Bạch Tông Đạo thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng chứng Hắc Nhật Tu La Cung chính là vì Niếp Thần tới, Niếp Thần đạt được vô lượng công đức đồ. Cái này có lẽ Hắc Nhật Tu La Cung nói. Lập tức tìm ra Niếp Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Hắc Nhật Tu La Cung từng cái cường giả mạnh mẽ thánh nhận thức quét về phía toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành, tá trợ ở Huyết Hải Giả Thiên Đại Trận, hắn lúc này quét hình năng lực mạnh mẽ không ít. Chẳng qua, nửa phút đi qua, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn không có thể tìm được người. Cửu Châu Thánh Thành bên trong tất cả mọi người đều nghe, lập tức trói buộc ngươi tu vi, bản tôn không giết ngươi, nếu không giết không tha. Hắc Nhật Thánh Tôn thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắc Nhật Tu La Cung hung danh hách hách, nghe được Hắc Nhật Thánh Tôn thanh âm, Cửu Châu Thánh Thành nội nhân nhanh chóng phong cấm lấy chính mình tu vi, Hắc Nhật Tu La Cung tới nhiều cường giả như vậy, Hắc Nhật Thánh Tôn đều tới, phản kháng tuyệt đối là một con đường chết. Coi như là Cửu Châu Thánh Phủ Bạch Tông Đạo cường giả như vậy, bây giờ cũng biệt khuất phong cấm chính mình tu vi. Tìm thêm, Hắc Nhật Thánh Tôn nói, tất cả mọi người đều phong cấm tu vi, dưới tình huống như vậy tìm tới Niếp Thần hẳn là dễ rất nhiều. Nhưng là tốt qua một hồi. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn vẫn là không có tìm tới người, Niếp Thần bây giờ căn bản cũng không tại Cửu Châu Thánh Thành, hắn làm sao có khả năng tìm được. Cung chủ, Niếp Thần chắc chắn liền là Lâm Thần tại Cửu Châu Thánh Phủ vẫn có mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh một người nói, Hắc Nhật Thánh Tôn bóng dáng tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện hắn đã tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong, mới vừa cùng Hắc Nhật Thánh Tôn nói chuyện cường giả thật chặt đi theo. Bạch Phủ Chủ, làm phiền ngươi nhượng Kiếm Vô Tình, Lôi Tuyệt chờ xuất hiện. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh cường giả nói. Bạch Tông Đạo bất đắc dĩ nói, ta bị giam cầm lấy tu vi, làm sao tìm được. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh cái kia một cái cường giả thần thức tản mắt ra, rất nhanh hắn cau mày tới, cung chủ, không có phát hiện Kiếm Vô Tình hắn, hắn một cái đều không ở, chỉ sợ Niếp Thần đã tới nơi này đưa hắn mang đi, quả nhiên Lâm Thần liền là Niếp Thần. Hừ. Hắc Nhật Thánh Tôn hừ lạnh, Bạch Tông Đạo, ngươi không có đưa hắn giấu đi chứ? Không có. Bạch Tông Đạo lắc đầu. Lúc này Bạch Tông Đạo tu vi bị giam cầm, Hắc Nhật Thánh Tôn nghe được Bạch Tông Đạo cũng không hề nói dối, như vậy chuyện, Niếp Thần đưa hắn mang đi có khả năng cực cao. Đáng chết. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng thầm mắng, hắn giống chống khua chiến tới, chẳng lẽ tới trễ một bước, một chuyến tay không? Ta nhãn, tính toán một xuống, nhìn nhìn Niếp Thần có ở đó hay không Cửu Châu Thánh Thành. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Vâng, cung chủ. Ta nhãn Thánh Tôn lập tức bói toán lên, mấy phút sau, Ta nhãn Thánh Tôn cười khổ nói, cung chủ. Ta tính tới kết quả, Niếp Thần một khắc đồng hồ trước đây vẫn tại Cửu Châu Thánh Thành, bây giờ không ở. Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả xuất hiện ở Cửu Châu Thánh Thành. Niếp Thần trong lòng kinh hãi, hắn mới vừa nghe được cường giả nghị luận, là Cửu Châu Thánh Thành bên ngoài cường giả tin tức truyền ra. Đạo hữu, tin tức này chuẩn xác không? Bây giờ Cửu Châu Thánh Thành đông đảo cường giả, Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả đến bên kia, không sợ xảy ra chuyện. Niếp Thần đến một cái cường giả phía trước chắp tay một cái nói. Cảm giác được Niếp Thần trên thân tương đối cường đại khí tức, người cường giả kia khách khí nói, tin tức hết sức chính xác, Hắc Nhật Tu La cung xuất động phần lớn cường giả, 1 vạn thánh tôn, 14 vạn thánh hoàng, huyết hải giả thiên đại trận bao phủ toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành, Hắc Nhật Tu La cung xuất động mạnh như vậy lực lượng, nơi nào sẽ sợ xảy ra chuyện. Niếp Thần mồ hôi lạnh đều có chút bị dọa xuất hiện, Hắc Nhật Tu La cung làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói Hắc Nhật Tu La cung sớm liền chuẩn bị phần lớn cường giả, hơn nữa Hắc Nhật Thánh Tôn bế quan chữa thương khoảng cách Cửu Châu Thánh Thành cũng không phải rất xa. Nếu như bây giờ vẫn tại Cửu Châu Thánh Thành bên trong, Niếp Thần thật không có thể bảo đảm mình nhất định không bị phát hiện, hơn nữa coi như Hắc Nhật Thánh Tôn hắn phát hiện không, hắn cũng có thể vận dụng nguyền rủa loại bảo vật a, những thứ đó không cần nói mục tiêu tại đâu có. Trước Hắc Nhật Tu La cung vận dụng loại này bảo vật công kích qua hắn, nhưng hồi đó xa không có có nhiều cường giả như vậy, bây giờ nếu như vậy công kích, lực công kích chắc chắn càng kinh khủng hơn. Nương, 1 vạn thánh tôn, 14 vạn thánh hoàng, cũng thật là để mắt ta à. Niếp Thần trong lòng cuồng mắng, Hắc Nhật Thánh Tôn cái này cũng ra tay quá lớn. Vô lượng công đức đồ, Niếp Thần tin tưởng Hắc Nhật Thánh Tôn sẽ không cho là đã nhận hắn là chủ, dưới tình huống như vậy xuất động nhiều cường giả như vậy, thật có một loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Cửu Châu Thánh Thành. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn đến Lê Gia bên này. Cung chủ, có Niếp Thần khí tức. Hắc Nhật Tu La cung một cái cường giả nói, hắn sở trường sự cảm ứng. Khôi phục nơi này trước hình ảnh. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Hắc Nhật Tu La cung có sở trường thời gian pháp tắc đỉnh phong cường giả, rất nhanh bên này hiện ra trước Niếp Thần hắn xuất thủ bắt phần lớn Thánh Mạch Sư Hiệp Hội cường giả hình ảnh. Phi đao nơi đó, thả chậm. Hắc Nhật Thánh Tôn nói, hình ảnh trở nên chậm nghìn lần, Hắc Nhật Thánh Tôn hắn đều thấy Niếp Thần bắn ra cái kia một thanh phi đao nhẹ nhõm phá vỡ cái kia Thánh Mạch Sư cường giả phòng ngự tiến vào trong thân thể của hắn. Đáng chết. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, theo Niếp Thần mạnh mẽ công kích, hắn đoán được Niếp Thần rất có thể đạt tới Thánh Tôn cấp bậc. Thời gian ngắn như vậy đạt tới Thánh Tôn cấp bậc, bình thường tu luyện Hắc Nhật Thánh Tôn cảm thấy là hoàn toàn không thể nào, coi như là Niếp Thần thiên phú cao hơn nữa cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy đến Thánh Tôn cấp bậc. Cung chủ, Niếp Thần chỉ sợ đã thành công nhượng vô lượng công đức đồ nhận chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn bên cạnh một cái cường giả nói, nghĩ tới chỗ này cũng không chỉ là Hắc Nhật Thánh Tôn. Không trách Niếp Thần lá gan như vậy đại, vẫn dám xuất hiện tại Cửu Châu Thánh Thành. Cái khác cường giả nói, Hắc Nhật Thánh Tôn lũ ám ánh mắt nhìn về một mực đái tại Cửu Châu Thánh Thành bên này thu thập tình báo một cái cường giả, Niếp Thần xuất hiện không ít thời gian, trước tại sao không có báo cáo. Người cường giả kia vội vàng nói, cung chủ, mặc dù Niếp Thần lúc xuất hiện ta liền nhận được tin tức, nhưng trước chỉ cho là hắn liền là lâm thần, hơn nữa rất lớn khả năng hắn cửu tuyệt độc thú đã bị kim bất diệt đạt được, cho nên phía sau đoán được lâm thần rất có thể liền là Niếp Thần, ta liền lập tức báo lên cung chủ người. Hắc Nhật Thánh Tôn trong lòng bốc lửa. Chẳng qua chuyện này, hắn ngược lại cũng không có thể qua nhiều trách cứ cái này một cái cường giả, cái này một cái cường giả ngộ phán cũng là hết sức bình thường. Đứng ở đó cường giả góc độ nhìn, lâm thần nếu như là niết thần, lúc này còn dám đến Cửu Châu Thánh Phủ, hơn nữa còn dám giống trống khua chiêng mà xuất hiện. Hắn không biết niết thần đã nhượng vô lượng công đức độ nhận chủ A, cũng không biết niết thần tu vi đã đạt tới thánh tôn cấp bậc. Cung chủ, thuộc hạ có một cái phương pháp có lẽ có thể để cho niết thần giao ra vô lượng công đức độ. Có cường giả âm lãnh nói. Hắc Nhật Thánh Tôn con mắt sáng lên, nói. Người cường giả kia nói, cung chủ, Niếp Thần bây giờ không có rời đi qua xa, hắn nhất định sẽ nói bên này tình huống, hơn nữa nhất định sẽ chú ý. Nếu như ta lấy toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành tính mạng người uy hiếp Niếp Thần, có lẽ hắn sẽ giao ra vô lượng công đức đồ. Cái này một cái cường giả lời này nói ra, tức khắc Hắc Nhật Tu La cung không ít cường giả đều kinh hãi không thôi. Cửu Châu Thánh Thành rất lớn. Hơn nữa bây giờ địa phương còn lại rất nhiều người chạy tới Cửu Châu Thánh Thành, bây giờ toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành có trên 10 tỷ người. Hơn nữa Cửu Châu Thánh Thành không phải bình thường tiểu thành, Cửu Châu Thánh Thành nội cái này trên 10 tỷ người thánh nhân tu vi phía dưới cực ít, 100 ức người, cơ bản cũng là 100 ức thánh nhân. Chương 809, khắp thành làm vật thế chấp. Hắc Nhật Thánh Tôn suy tính, biện pháp này, không ngại thử một lần. Thành công cố nhiên tốt, không thành công, cũng tại Niếp Thần đầu lên chụp một cái thấy chết mà không cứu mũ. Đến lúc đó thời gian trường sinh môn thu người chắc hẳn liền khó khăn rất nhiều. Đến mức ảnh hưởng đến Hắc Nhật Tu La Cung danh tiếng cái gì? Hắc Nhật Tu La Cung có cái gì danh tiếng? Hắc Nhật Tu La Cung cũng không sợ đắc tội mỗi bên thế lực lớn, bản liền chuẩn bị lấy diệt thế, đắc tội càng nhiều thế lực, đó là sớm muộn sự tình. Thu. Hắc Nhật Thánh Tôn nhanh chóng đem Cửu Châu Thánh Thành bên trong hết thảy Thánh Tôn cấp cường giả thu được hắn bảo vật trong không gian, hắn ở bên ngoài, tránh cho sinh xảy ra chuyện. Cửu Châu Thánh Thành tất cả mọi người nghe, ngươi bây giờ có thể đưa ngươi tu vi khôi phục lại thánh nhân sơ kỳ, tiếp đó, có thể liên lạc với Niếp Thần, lập tức liên hệ Niếp Thần. Niếp Thần không đem vốn thuộc tại bản tôn hai cái bảo vật lấy ra, toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành tất cả mọi người đều phải chết. Niếp Thần, liền là nguyên Cửu Châu Thánh Thành Lâm Thần. Hắc Nhật Thánh Tôn lãnh khốc gầm thanh âm vang lên tại toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành, nghe được hắn lời này, Cửu Châu Thánh Thành rất nhiều người đều hù dọa nước tiểu, Hắc Nhật Thánh Tôn nhân vật như vậy cũng không phải là hàng thông thường, nói lời này chỉ là dọa một chút hắn, coi như Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ, Hắc Nhật Thánh Tôn thứ nhất rất có thể sẽ thực hiện. Lâm Thần là Niếp Thần. Ai có thể liên lạc với, mau liên hệ Niếp Thần nhượng Niếp Thần đem Hắc Nhật Thánh Tôn đổ vật cho hắn a. Niếp Thần tên khôn kiếp này, đây là muốn hại chết ta mọi người. Cửu Châu Thánh Thành nhanh chóng sôi trào, vô số người nghị luận sôi nổi, bây giờ có thể đưa tin truyền đi, phần lớn người đưa tin đi ra ngoài. Hắc Nhật Thánh Tôn lạnh lùng nói, bản tôn cho Niếp Thần thời gian là một canh giờ, trong vòng một giờ đồ vật không có đến bản tôn trong tay, ngươi liền toàn bộ đi chết. Vô số trong lòng người run rẩy, Cửu Châu Thánh Thành Thánh Tôn cấp cường giả đều bị Hắc Nhật Thánh Tôn thu lại, còn sót lại người, coi như tu vi hoàn toàn khôi phục, tại huyết hải giả thiên trận xuống cũng chống đỡ không 5 phút. Cửu Châu Thánh Thành bên trong. Vô số người không hối hận không dứt, sớm biết Cửu Châu Thánh Thành sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới Cửu Châu Thánh Thành bên này tới tham gia náo nhiệt. Bình thường Cửu Châu Thánh Thành cũng liền 2-3 chục ức người, bây giờ Cửu Châu Thánh Thành 100 ức thánh nhân. Có ai liên lạc với Niếp Thần không có? Tranh thủ thời gian để cho Niếp Thần lấy ra tốt hai cái bảo vật, ta nhiều người như vậy tính mạng. Cửu Châu Thánh Thành bên trong rất nhiều người cao giọng đều, có thậm chí tức miệng mắng to, mắng dĩ nhiên không phải Hắc Nhật Tu La Cung. Hắn không có như vậy lá gan. Hắn mắng là Niếp Thần. Khoảng cách Cửu Châu Thánh Thành không phải quá xa xôi một tòa thành thị, Niếp Thần rất nhanh đạt được Cửu Châu Thánh Thành bên này tin tức mới nhất, bây giờ Cửu Châu Thánh Thành tình huống như vậy, tin tức là bay đầy trời. Lại lấy Cửu Châu Thánh Thành nội tính mạng người uy hiếp cho ta, ngây thơ. Niếp Thần cười lạnh. Cửu Châu Thánh Thành bây giờ có 100 ức người, nhưng Hắc Nhật Tu La Cung nếu như diệt vong một cái thần giới sẽ chết bao nhiêu người? Chết người. Tuyệt đối là 100 ức người tỷ tỷ ức lần trở lên, mặc dù chết người thực lực không có mạnh như vậy. Mặc dù tu luyện giới có lời ngữ, thánh nhân bên dưới làm kiến hôi, nhưng Niếp Thần liền là theo tầng dưới chót đi lên, hắn thấy, thánh nhân mệnh dã là mệnh, tầng dưới chót bình dân mệnh dã là mệnh, cái này 100 ức thánh nhân mệnh, tuyệt đối so với chẳng qua một cái thần giới vô số người mệnh. Hơn nữa nếu là Hắc Nhật Thánh Tôn đạt được vô lượng công đức đồ, đến lúc đó thời gian nhiều diệt vong khẳng định không chỉ một cái thần giới, thánh giới chỉ sợ đều sẽ chết nhiều vô số người. Xuất hiện. Niếp Thần để cho mình luyện chế ra tới một cái phân thân xuất hiện, hắn hôm nay là khí đế, hắn luyện chế ra tới cái này một cái phân thân thực lực đạt tới khí hoàng cấp bậc. Đây là loại kia hư mất cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn phân thân, không giống Niếp Thần trong tiểu thế giới cái kia một cái phân thân. Cái kia một cái phân thân hiện tại đang hấp thu vô tận tín ngưỡng lực lượng, tu vi đã là thánh hoàng đỉnh phong, cũng còn không sai lầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần phân thân tốc độ so bản tôn từ từ nhiều, hoa nửa giờ. Niếp Thần phân thân mới chạy tới Cửu Châu Thánh Thành bên này. Niếp Thần lâu như vậy chưa từng xuất hiện, Cửu Châu Thánh Thành bên trong rất nhiều người sợ hãi không thôi, bây giờ vô số người đang tức miệng mắng to. Ừ. Không gian ba động, Niếp Thần phân thân xuất bây giờ cách không xa địa phương, Hắc Nhật Thánh Tôn nhóm cường giả lập tức nhìn sang, chẳng qua rất nhanh hắn liền đoán được đây chỉ là một luyện chế ra tới khôi lỗi phân thân. Niếp Thần, đồ vật đem ra, bản tôn ngay lập tức sẽ thả hắn. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Hắc Nhật Thánh Tôn hưng phấn trong lòng, Niếp Thần nhượng phân thân tới, chẳng lẽ là nhượng phân thân mang theo vô lượng công đức đồ, luyện thiên thuần dương đỉnh tới. Cửu Châu Thánh Thành nội vô số cường giả cũng an tĩnh lại, hắn vọng hướng lên bầu trời bên trong Niếp Thần còn có Hắc Nhật Thánh Tôn hắn. Niếp Thần phân thân cười nhạt nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, ta không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy ngây thơ một mặt à. Dùng như vậy không liên quan gì tính mạng người uy hiếp cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi đồ vật. Ha ha, ta Niếp Thần một đường để thăng phía trên. Thống nhất tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới, thần giới, chẳng lẽ chính là một cái đại thiện nhân? Hắc Nhật Thánh Tôn cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tử vong? Hắn đến từ vô số thế lực, ngươi trơ mắt nhìn hắn tử vong, liền là đắc tội vô số thế lực, đến lúc đó thời gian ngươi trưởng sinh môn đang còn muốn thánh giới phát triển. Niếp Thần rêu cực nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi tại gây cười chứ? Ngươi là ngươi giết hắn, ta tới lưng cái này một cái oan uổng. ngươi cảm thấy mỗi bên thế lực lớn là hận ngươi nhiều hơn một chút, hay là hận ta nhiều hơn một chút? Hắc Nhật Thánh Tôn, ta tới đây, chỉ là cho ngươi đề tỉnh, ngươi Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới còn có không kém lực lượng, nhưng nếu như ngươi làm như thế, ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cho hắn dưới báo thủ, ta bản tôn sẽ đi tới thần giới trường sinh môn lực lượng, sẽ trong thời gian ngắn nhất diệt vong ngươi Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới lực lượng. Hắc Nhật Thánh Tôn cười như điên nói, so tàn nhẫn. Nghĩa thần, ngươi khả năng tìm lộn người. Ngươi dám làm bậy, hôm nay Cửu Châu Thánh Phủ tất cả mọi người tử vong, rõ ràng liền là một cái khác đại thành tất cả mọi người tử vong. Nghĩa thần, thánh giới một vòng mới đại chiến, từ ngươi mở ra. Cửu Châu Thánh Thành nội bây giờ còn có Hắc Nhật Tu La Cung người, một người trong đó lớn tiếng nói, mọi người cho Niếp Thần quỳ xuống, cầu hắn xem ở ta tánh mạng vô số người lên, đem mấy thứ cho Hắc Nhật Thánh Tôn đi. Coi như bảo vật trọng yếu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể có ta Cửu Châu Thánh Thành nội trăm ức tính mạng người có trọng yếu không? Một cái khác Hắc Nhật Tu La Cung người lớn tiếng nói, quỳ gì đó quỳ, các vị, ta rất nhiều đến từ thế lực lớn, Niếp Thần không đem bảo vật lấy ra, lừa dối ta trăm ức người sống chết. Ta thuộc quyền thế lực cùng Niếp Thần không chết không thôi. Chư vị, ta đã đưa tin cho gia tộc, ta như chết, ta gia tộc chắc chắn cùng Niếp Thần ăn thua đủ. Có người mang tiết ấu, Cửu Châu Thánh Thành nội nhanh chóng phân chia hai phái, nhất phái cầu khẩn, vô số người quỳ xuống khấu đầu cầu Niếp Thần lấy ra bảo vật, một phái khác cường ngạnh, uy hiếp Niếp Thần đã đem tin tức truyền cho gia tộc hoặc môn phái, chỉ cần hắn tại bên này tử vong, gia tộc hắn hoặc môn phái tạm tha không Niếp Thần. Đùng, đùng, đùng. Niếp Thần khua lên bàn tay, Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi biện pháp này ngược lại cũng không tệ, nếu là có điểm nhát gan, lòng dạ mềm một điểm, chỉ sợ liền được lập tức lấy ra bảo vật hiến cho ngươi. Đáng tiếc, Niếp Mô cũng coi là nhìn quen sinh tử, lá gan không coi là nhỏ, lòng dạ đây, bây giờ cũng không tính mềm. Mỗi bên thế lực lớn nếu như náo hút muốn tìm ta báo thù đây, cứ việc tìm, thành thật mà nói, đang giàu tu luyện tài nguyên không đủ, ai muốn tặng quà cho ta, hoan nghênh đến cực điểm. Hắc Nhật Thánh Tôn âm thầm cau mày. Những cái này cường giả đến từ rất nhiều thế lực, hắn uy hiếp phân lượng còn là cực trọng, lại còn là hù dọa không ngã Niết Thần. Niết Thần, ngươi coi là thật không lấy ra bảo vật. Ngươi còn có cuối cùng 5 phút thời gian. Không lấy ra vốn thuộc tại bản tôn đồ vật, hắn sẽ toàn bộ nguyên nhân ngươi mà chết. Niết Thần, hắn chính là trăm ức thánh nhân. Hắc Nhật Thánh Tôn lạnh lùng thốt. Niết Thần đạm thanh nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, chuyện đều nói đến phân thượng này, ngươi vẫn ma ma tức tức làm gì, muốn giết nhanh chóng. Muốn cái kia hai cái bảo vật, ngươi khấu đầu gọi ta ra già cũng không khả năng. Chương 810, cả thế gian đều mắng. Lớn mật. Tiểu tử cuồng vọng. Hắc Nhật Thánh Tôn một ít hạ thuộc phẫn nộ quát, trong đó có, vẫn muốn lập tức xuất thủ chém chết Niếp Thần cái này một cái phân thân. Từ từ. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, hắn phẩy tay háo một cái, tức khắc hạo hãn lực lượng xuất hiện, chém về phía Niếp Thần phân thân tốt mấy đạo công kích tức khắc mẫn diệt không thấy. Niếp Thần phân thân khẽ cười nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, nghĩ tới ta lưu lại nhìn lấy ngươi giết người. Không thành vấn đề, thỏa mãn ngươi cái này một nguyện ý, hắn cho dù chết, kỳ thực cũng không có đáng thương như vậy, hắn từng cái trên cơ bản đều có thánh nhân tu vi, bất kể là tu luyện đến như vậy mức độ, còn là xuất sinh liền có như vậy tu vi, cùng vô số người so sánh đều đã rất tốt. Hắc Nhật Thánh Tôn trong mắt hàn mang lập lòe, bên cạnh hắn một người truyền âm nói, cung chủ, Niếp Thần chỉ sợ là cố ý cho mình kéo thù hận, hắn thật ra thì vẫn là muốn cứu hắn. Hắn kéo nhiều như vậy thù hận dưới tình huống, ta coi như không giết Cửu Châu Thánh Thành những người này, chỉ sợ cũng sẽ có không ít thế lực không ít cường giả tìm Niếp Thần phiền toái. Nếu như ta giết, ta đắc tội những thế lực kia còn là nghiêm trọng một ít. Hắc Nhật Thánh Tôn cười lạnh nói, Niếp Thần, bổn tọa xuất thủ vô tình, không nghĩ tới ngươi cũng là người vô tình, nhìn tới ta ngược lại thật ra đồng loại, ta Hắc Nhật Tu La Cung, hoan nghênh ngươi gia nhập. Nhìn tới tại về sau có thể gia nhập ta Hắc Nhật Tu La Cung phân thượng, hai cái bảo vật. Ngươi cho ra một cái, bổn tọa tạm tha hắn. Niếp Thần phân thân nhàn nhạt nói, trước gọi ra ra, kêu ra ra, nếu như ra ra tâm tình tốt, nói không chừng liền cho ngươi một cái, dĩ nhiên tâm tình không tốt sẽ không có ban thưởng. Cửu Châu Thánh Thành bên trong vô số người giận dữ, Niếp Thần lại còn cố ý kích thích Hắc Nhật Thánh Tôn. Hơn nữa, hai cái bảo vật đều không lấy ra một cái. Phần lớn người tức miệng mắng to. Hắc Nhật Thánh Tôn lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi thật đúng là tàn nhẫn, lấy ra một món bảo vật. Đổi hắn mệnh đều không chấp nhận. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hắc Nhật Thánh Tôn dường như nói hắn cố ý kích thích nhận tội hắc muốn cứu những người này một mạng. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hắc Nhật Thánh Tôn cười ha ha, được, tốt một câu người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Niếp Thần, bổn tọa hết sức coi trọng ngươi. Những người này, bổn tọa lưu tính mạng hắn còn sống, ngươi về sau tuyệt đối sẽ gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, đến lúc đó thời gian, ta lại đem rượu ngôn hoan. Nói tới chỗ này, Hắc Nhật Thánh Tôn trong nháy mắt nhượng trước thu được mấy ngàn Thánh Tôn xuất hiện, Hắc Nhật Tu La Cung 15 vạn cường giả là tiêu thất, Hắc Nhật Thánh Tôn trong nháy mắt đi xa. Nghĩa thần, Hắc Nhật Tu La Cung đại môn tùy thời cho ngươi xông mở ra, hơn nữa, ngươi gia nhập, cho ngươi phó cung chủ vị trí. Hắc Nhật Thánh Tôn rời đi, nhưng là thanh âm hắn còn ở đây một bên trong thiên địa vang vọng. Nghĩa thần, ngươi tại sao không đi chết? Các vị đạo hữu, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhượng Nghĩa thần cái này đáng chết hôn đản trong thiên địa không chỗ tồn thân. Vương bắt đản, lừa dối ta trăm ức tính mạng người, so Hắc Nhật Tu La Cung cũng không bằng. Hắc Nhật Thánh Tôn rời đi, Cửu Châu Thánh Thành bên trong vô số người nhất thời tức miệng mắng to, rất nhiều người thực lực nhanh chóng khôi phục, từng đạo lực lượng cường đại hoành hướng lên bầu trời. Ầm. Nghiệp thần cái này một cái thánh hoàng cấp thực lực phân thân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cửu Châu Thánh Thành bên trong, cũng không phải là không có người nhìn ra Nghiệp thần có thể là cố ý như vậy nhận tội hắc cứu hắn, nhưng lúc này, những người đó cũng không có đứng ra cho Nghiệp thần nói chuyện, hắn kỳ thực trong lòng cũng khó chịu Nghiệp thần không có thống khoái lấy ra bảo vật cứu hắn, một món bảo vật đều không cầm. Nếu như cố ý nhận tội hắc phương pháp không có hiệu quả, Nghiệp thần không lấy ra bảo vật cứu hắn, hắn cũng không phải một con đường chết. Nghiệp thần kiến lập trường sinh môn tại thần giới bị thương nặng Hắc Nhật Tu La Cung, vốn là thánh giới bên trong phần lớn người đối với Nghiệp thần là có hảo cảm, nhưng là bây giờ, Cửu Châu Thánh Thành nội phần lớn người đối với Nghiệp thần đều không có hảo cảm, hơn nữa hắn đến từ hết sức nhiều thế lực, có thể chắc chắn, bên này tin tức truyền ra, toàn bộ thánh giới còn sẽ có càng nhiều cường giả đối với Nghiệp thần không có hảo cảm. Nghiệp lão đệ, làm như vậy đáng ra sao? Long Tinh Hải âm thanh âm vang lên tại Nghiệp thần trong đầu. Nghiệp thần thực lực mạnh, Long Tinh Hải thực lực cũng mạnh, cách nhau không phải quá xa, hoàn toàn có thể làm được cũng vậy đưa tin. Nghiệp thần tại một cái quán rượu nhỏ uống rượu, hắn bình tĩnh hồi nói, Long lão ca, không có cái gì có đáng giá hay không, không thẹn với lòng A. Dù sao cũng là trăm ức sinh mệnh, rõ ràng người sẽ không tìm ta phiền toái, không hiểu người, hoặc giả bộ hồ đồ người, về sau tìm ta phiền toái, ta Nghiệp thần thỉnh thoảng có lòng từ bi, nhưng còn có lôi đình thủ đoạn. Long Tinh Hải thở dài nói, Nghiệp lão đệ. Ngươi vốn là tại toàn bộ thánh giới đều là trong chính đạo, bởi như vậy, tại vô số mắt người bên trong, ngươi cũng là ma đạo, đối với trường sinh môn khuyết trường không có lợi a. Hơn nữa nếu như phần lớn thế lực đối phó ngươi, cuối cùng là một cái phiền phức sự tình, ngươi gây phiền toái cho mình không nhỏ, chuyện này, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể không xuất hiện, làm như không biết. Nghiệp thần uống một hớp rượu nói, Long lão ca, chính đạo còn là ma đạo, không cần thiết phân như vậy thanh. Có lẽ lấy chính đạo phát triển phương thức, vẫn không có lấy ma đạo phát triển phương thức mau. Hơn nữa Long lão ca, ta một mực cũng không cảm thấy mình chính là người trong chính đạo a, ta phong cách hành sự dường như cùng chính đạo vẫn còn có chút khác nhau, chỉ là vừa vặn địch nhân là Hắc Nhật Tu La Cung như vậy thế lực. Long Tinh Hải suy nghĩ trường sinh môn con đường trưởng thành, đổ cũng vậy, chính đạo thủ đoạn, nơi nào có thể trưởng thành nhanh như vậy. Nghiệp thần rất nhiều lúc đều là cường thế nghiên ép, khác đối phương không thể không gia nhập trường sinh môn, hơn nữa còn muốn phát xuống linh hồn lợi thể thiên đạo lợi thể. Phía sau, nhưng là trường sinh môn nhanh chóng phát triển, khiến cho phía trước đã gia nhập, theo trong lòng không thoải mái, trở nên cam tâm tình nguyện. Cái này đổi được chuyện nam nữ lên, liền là trước chiếm giữ thân thể, sẽ chậm chậm chiếm co tâm linh, thấy thế nào cũng không phải đặc biệt chính đạo thủ đoạn. Nghiệp lão đệ, bất kể nói thế nào, ngươi cẩn thận một chút, bây giờ mỗi bên thế lực lớn vượt quá hận ngươi, còn biết trong tay ngươi có vô cùng đỉnh phong bảo bối, trước Hắc Nhật Tu La Cung đến Thánh Linh Tử Vực lấy được vô lượng công đức đồ. Mọi người vốn tưởng rằng Hắc Nhật Thánh Tôn đạt được vô lượng công đức đồ, bây giờ mọi người chỉ sợ không sẽ cho là như thế. Nghiệp thần khẽ cười nói, Long lão ca, yên tâm đi, trước thực lực thấp như vậy thời điểm ta đều chống đỡ xuống tới, bằng vào ta bây giờ trưởng khống lực lượng, muốn đối phó ta có thể không có dễ dàng như vậy. Vậy thì tốt. Kết thúc thông tin, Nghiệp thần không có lập tức rời đi, hắn tiếp tục uống rượu, tin tức đã chuyển tới bên này, cái này một cái trong tiểu quán đều có một chút người đối hắn tức miệng mắng to. Phát điểm thiện tâm làm chút chuyện tốt, vẫn muốn bị vô số người mắng, thật là không có thiên lý à. Nghiệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau một hồi, Nghiệp thần tính tiền rời đi, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong bây giờ có trưởng sinh môn 600 thánh tôn cấp cường giả, còn có theo thánh mạch sư hiệp hội nơi đó bắt 1.100 chừng ngàn cái thánh tôn cấp cường giả, 5.000 tới thánh hoàng cấp cường giả, tương đối náo nhiệt. Thánh mạch sư hiệp hội những người đó thực lực là trói buộc, bằng không thì Nghiệp thần cũng không yên tâm đối với hắn tại cùng một chỗ. Nghiệp thần, ngươi nhanh chóng thả ta rời đi, nếu không bằng vào ta thánh mạch sư hiệp hội năng lượng, đến lúc đó thời gian ngươi sẽ có phần lớn phiền toái. Trước Nghiệp thần phi đao uy hiếp bắt cường giả nói, cường giả này thánh tôn viên mãn. Thánh mạch sư hiệp hội nơi này có mấy cái thánh tôn viên mãn nhân vật. Niếp thần vung tay lên, mới vừa Cửu Châu Thánh Thành bên kia hình ảnh xuất hiện, hình ảnh truyền hình xong, thánh mạch sư hiệp hội từng cái cường giả trầm lặng. Niếp thần nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi thánh mạch sư hiệp sẽ mang lại cho ta phiền toái, còn là phiền toái sao? Ta địch nhân bây giờ trải rộng toàn bộ thánh giới, nhiều cái kia một vài người không nhiều, ít cái kia một vài người không ít. Lại cho ta chít chít y y, bổn tọa chém đầu hắn. Niếp thần lời này không khách khí, nhưng là thánh mạch sư hiệp hội mấy ngàn cái cường giả lúc này nói bậy cũng không dám nói, đối mặt một cái người chính đạo vật, hắn sức mạnh vẫn sung túc một ít, người chính đạo vật, một lúc lâu cố kỵ tương đối nhiều. Nhưng liền Niếp thần tại Cửu Châu Thánh Thành những lời đó, đem Niếp thần chia làm người chính đạo vật, chính đạo không tiếp nhận hắn cái này số một người a. Niếp môn chủ, ngươi cũng là nổi khổ tâm, cho mình đưa tới oan uổng, nhượng Cửu Châu Thánh Thành những người đó sống sót. Có cường giả nói. Đúng vậy Niếp môn chủ, cái này không ít người cũng còn là có thể thấy được. Niếp thần khoát tay nói, được, ngươi nịnh nọt ta là không có dùng. Nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn thật giết, để cho ta lấy ra bảo vật cứu người, Hắc Nhật Thánh Tôn suy nghĩ nhiều. Ngươi nịnh nọt ta cũng không khả năng đưa ngươi phóng, trước ngươi muốn lấy thực lực cường đại đối phó ta, bây giờ rơi vào trong tay của ta, đừng nghĩ cứ như vậy thoát khỏi. Hiện tại đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất, thần phục, gia nhập Trường Sinh Môn, phát xuống thiên đạo lời thề, hiệu chung với bổn tọa, thứ hai, chết. Chương 811, Lôi Đình Thủ Đoạn. Thánh Mạch Sư Công Hội từng cái cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều vô cùng quấn quýt. Như mới vừa không có nhìn hình ảnh, hắn chỉ sợ sớm đã ầm ĩ mở, nhưng vừa vặn nhìn, đối với Niếp Thần càng sâu giải, bây giờ hắn thật không dám ầm ĩ. Nhìn mới vừa cái kia, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Niếp Thần dám không dám giết người, có dám hay không lại thêm đắc tội hắn Thánh Mạch Sư Công Hội. Cửu Châu Thánh Thành bên trong nhưng là trăm ức thánh nhân, hắn mới bao nhiêu, coi như đưa hắn toàn bộ giết chết cũng chỉ có mấy ngàn người, Niếp Thần giết hắn nói không chừng con mắt đều không nháy mắt. Chư vị, cho ngươi 10 tức thời gian suy xét, 10 tức thời gian đến, không có quỳ xuống thần phục, đừng trách Niếp Mộ không khách khí. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Trước gia nhập Trường Sinh Môn 600 thánh tôn cấp cường giả vây ở chung quanh, nhìn hắn bộ dáng, chỉ cần Niếp Thần ra lệnh một tiếng người, hắn liền sẽ cầm đao chém người. Đã gia nhập Trường Sinh Môn, hơn nữa Niếp Thần cùng Hoa Hoa thực lực mạnh như vậy, cái kia 600 cái cường giả, cũng chẳng có bao nhiêu người có phản bội Trường Sinh Môn ý nghĩ. Thời gian một giây giây trôi qua, 10 tức thời gian rất nhanh thì đến, Thánh Mạch Sư Công Hội 9 thành rưỡi cường giả quỳ xuống, chẳng qua còn có nửa thành, còn có 200-300 cái cường giả không có quỳ xuống, hắn thế lực sau lưng mạnh nhất, hắn đánh cược Niếp Thần không dám thật giết hắn. Niếp môn chủ, ta đến từ tại Bạch Gia, ngươi tìm ta Bạch Gia chắc chắn nguyện ý lấy ra không ít bảo vật đến lượt ta tự do. Niếp môn chủ, ta đến từ tại Thiên Mục Thánh Tông. Những cái này cường giả đều đến từ hai cái thế lực, Bạch Gia cùng Thiên Mục Thánh Tông đều không phải là Cửu Châu Đại Lục thế lực, thực lực so Lê Gia thực lực cũng mạnh hơn không ít, tại Thánh Mạch Sư trong hiệp hội bộ đều là top 10 thế lực. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đã thể thần phục, trước tiên lui đến một bên. Đại bộ phận cường giả lui ra, cái kia 200-300 cái cường giả vẻ mặt có một chút khẩn trương, chẳng qua, hắn cũng không cho là Niếp Thần thật sẽ giết hắn. Các vị, Niếp Mỗ chẳng lẽ giải một bộ dễ khi dễ mặt, ngươi muốn bắt Niếp Mỗ, Niếp Mỗ còn không dám giết ngươi. Niếp Thần lạnh lùng nói. Bạch Gia cầm đầu cường giả nói, Niếp môn chủ, không phải nói ngươi không dám, mà là ngươi giết ta sẽ có không phiền toái nhỏ, mà dùng ta cùng thế lực ta giao dịch, ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Niếp môn chủ, một bên là phiền toái, một bên là chỗ tốt, ngươi là người thông minh, chắc chắn biết nên lựa chọn như thế nào. Niếp Thần cười lạnh nói, khả năng Niếp Mộ không có ngươi phỏng chừng thông minh như vậy, không đúng vậy sẽ không làm cứu người vẫn bị vô số người ghi hận chuyện ngốc điếc. Cấm. Lười nhác sẽ cùng những người này nói nhiều, Niếp Thần trong nháy mắt trói buộc hắn tu vi, ở tại hơn những cường giả kia nhìn soi mói, Niếp Thần tốn không ít thời gian đem cái này 200-300 cái cường giả thánh mạch sư huyết mạch toàn bộ tức đoạn. Những huyết mạch này đủ Thương Ngạo dùng không ít thời gian, hơn nữa cũng có thể đem Thương Ngạo hỗn độn thánh mạch sư huyết mạch để thăng rất nhiều. Niếp môn chủ, hiện tại ngươi có thể tìm ta Bạch Gia giao dịch chứ? Ngươi đã hả giận. Bạch Gia một cái cường giả nói, hắn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này hận ý chỉ có thể ẩn giấu đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi thai có vấn đề sao? Bổn tọa trước nói, 10 tức nội không có thần phục, chết. Nói tới chỗ này, Niếp Thần ánh mắt quét qua mới vừa gia nhập Trường Sinh Môn 6000 tới cường giả còn có trước liền gia nhập Trường Sinh Môn chừng 600 cái thánh tôn cấp cường giả. Thu hồi ngươi vũ khí, ngươi cũng không có thể sử dụng tu vi, mỗi người cầm một cây roi, cho bổn tọa đưa hắn đánh chết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hí. Nghe được Niếp Thần chỉ thị, mới vừa gia nhập Trường Sinh Môn cường giả, trước liền gia nhập trường sinh môn một ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái kia 200-300 cái cường giả không ít lại bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra. Thi hành mệnh lệnh, ai nếu như lười biếng, như vậy cũng gia nhập hắn. Niếp thần lạnh lùng nói, trước gia nhập trường sinh môn cường giả không ít tay bên trong lập tức xuất hiện roi, hắn là tương đối kiên quyết, còn có một chút ngập ngừng một xuống cũng lấy ra. Thánh mạch sư hiệp hội mới vừa thần phục những người đó, chậm chạp không có ai lấy ra roi, hắn trong lòng rõ ràng, lấy bạch gia cùng thiên mục thánh tông thực lực, hắn lấy ra roi đưa hắn đánh chết tươi, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại thêm vào thánh mạch sư công hội, hơn nữa thoát khỏi trường sinh môn, hắn rất có thể sẽ bị bạch gia hoặc thiên mục thánh tông phục thủ. Niếp thần biện pháp này, không đang trách không độc, nhưng là hiệu quả tuyệt đối sẽ rất tốt. Niếp thần, ngươi không thể như vậy. Niếp môn chủ, ta gia nhập trường sinh môn, ta gia nhập trường sinh môn. Cái kia 200-300 cái cường giả rất nhiều, có quỳ xuống cầu khẩn. Niếp thần lạnh lùng thốt, bổn tọa sẽ cho ngươi 10 giây thời gian, không có lấy suất roi, gia nhập hắn hàng ngũ. 10 giây thời gian đến, tất cả mọi người đều lấy ra roi, phổ thông roi mọi người đều có. Rất tốt, thi hành mệnh lệnh. Niếp thần nói, 6.600 tới gia nhập trường sinh môn cường giả tức khắc rối rít xuất thủ, từng đạo bóng roi không ngừng rơi vào cái kia 200-300 cái cường giả trên thân, hắn tu vi bị giam cầm lấy. Như vậy có thể để cho hắn bị thương, có thể để cho hắn thống khổ, chẳng qua mong muốn hắn đánh chết, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Đặc biệt tại thương thế hắn nghiêm trọng thời điểm, Niếp thần trả lại cho hắn tới một cái trị liệu. 10 phút, 20 phút, dòng dã 1 giờ đi qua, từng cái cường giả đều xuất thủ ít nhất 1 vạn roi, tổng cộng mấy ngàn vạn roi. Nếu không phải Niếp thần trị liệu, cái kia 200-300 cái cường giả đều chết hơn 100 lần. Phúc! Huyết nhục tung tóe. Niếp thần không có lại chữa trị, trong đó một cái cường giả rốt cuộc bị đánh chết, tiếp đó ngắn ngủi 1 phút thời gian, còn lại cường giả cũng bước hắn vết xe đổ. Mấy ngàn cái cường giả đều thở hổn hển, không có thể sử dụng tu vi, 1 giờ cơ roi xuống tới, hắn cũng có chút mệt mỏi. Chư vị, ta Niếp thần là dạng gì người, có lẽ ngươi bây giờ có sâu hơn một điểm giải, ai nếu như phản bội, ta bảo đảm, hắn kết quả có thể so với hắn thảm gấp 10 gấp 100 lần, hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ tìm tới hắn thuộc quyền thế lực. Trảm thảo trừ căn. Niếp thần nhàn nhạt nói. Chúng ta thể thần phục môn chủ. Hơn 6.000 cường giả quỳ xuống nói, trong đó không ít vốn là gia nhập trường sinh môn tâm bất cam tình bất nguyện, tùy thời chuẩn bị thoát khỏi trường sinh môn. Nhưng lúc này, những cường giả này bên trong có ý nghĩ như vậy đã cực ít. Niếp thần nói giết liền liền giết, đến lúc đó thời gian phản bội, hậu quả hắn không chịu nổi, hắn thuộc quyền thế lực cũng không chịu nổi. Niếp thần đạm thanh nói, đứng lên đi, bổn tọa đối với người mình vẫn là rất được. Hy vọng ngươi về sau đều sẽ là người mình. Vừa nói, Niếp thần phất tay một cái, mới vừa chết đi những cường giả kia thi thể nhanh chóng thiêu. Mới vừa gia nhập trường sinh môn người nghe, ngươi thánh mạch sư năng lực mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu gia nhập trường sinh môn, ngươi sức chiến đấu trọng yếu giống vậy, đón lấy thời gian, ngươi trọng tiến đi chiến đấu huấn luyện. Niếp thần trầm giọng nói, còn nữa, đánh mở ngươi không gian bảo vật, ngươi không gian bảo vật nội một ít gì đó, bổn tọa tạm thời thay ngươi bảo quản. Nếu như ngươi biết nơi nào có còn chưa mở khai khoáng mạch, đưa tin báo cho biết bổn tọa, căn cứ vào mạch khoáng giá trị cao thấp, ngươi có thể được tông môn điểm cống hiến, tông môn điểm cống hiến chỗ tốt không nhỏ. Nếu như ngươi biết có trọng yếu giá trị bí mật, đưa tin báo cho bổn tọa, đồng dạng có thể được tông môn điểm cống hiến. Chương 812, lại lần nữa hạ giới. Chư vị, bổn tọa lại nói 2 điểm, thứ nhất, nếu như ngươi nói trọng yếu bí mật không nói, bổn tọa sẽ biết, bổn tọa sẽ tốn thời gian từng cái hỏi ngươi. Chói buộc ngươi tu vi dưới tình huống hỏi, lấy bổn tọa thực lực, ngươi bên trong hẳn không có người có ai như vậy bản lãnh như tình huống như vậy xuống không bị bổn tọa phát hiện nói dối. Thứ hai, bây giờ nói ra tới sẽ có tông môn điểm cống hiến tưởng thưởng, đến lúc đó thời gian bị bổn tọa tra được, dấu giếm càng nhiều, xử phạt càng nặng. Niếp thần nói xong, lập tức không ít cường giả đưa tin, những cái này mới gia nhập cường giả bên trong thánh mạch sư hết sức nhiều. Hắn bên trong có không ít nói một ít mạch khoáng địa chỉ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bảo mật, hết sức bình thường. Trọng yếu bí mật, những cường giả này nói hết sức nhiều lại thêm bình thường. Mấy ngàn cái cường giả đưa tin, nếu như không phải Niếp thần linh hồn mạnh mẽ, bây giờ thật là có chút ít gánh không được, trong nháy mắt tràn vào Niếp thần trong đầu thông tin nhiều lắm. Nửa phút, đưa tin trên cơ bản kết thúc, Niếp thần xoa xoa huyệt thái dương, lực lượng linh hồn ngắn trong thời gian tiêu hao quá nhiều, hắn đều có gật gật đầu đau. Trước gia nhập trường sinh môn cường giả nghe lệnh, ngươi mỗi người từ tân nhân bên trong chọn 10 người tạo thành tiểu đội, về sau ngươi yêu cầu đối tình huống của hắn phụ trách. Thực lực mạnh chọn lựa thực lực mạnh thành viên, thực lực yếu chọn lựa yếu một ít thành viên. Mới gia nhập cường giả, về sau biểu hiện tốt, cộng thêm ngươi điểm cống hiến, ngươi về sau tại trường sinh môn vị trí có thể để thăng. Niếp thần nói xong tiêu thất, phân đội, như vậy sự tình nếu như còn cần hắn nhọc lòng, hắn liền muốn dùng roi hung hăng đem trường sinh môn những cường giả này đều hút một lần. Tốn không ít thời gian, Niếp thần mới tiêu hóa đạt được thông tin, những tin tức này liên quan đến mọi phương diện, hắn giá trị khó có thể lường được. Những cái này cường giả nói, vẫn không có bị còn lại cường giả nói thánh tinh mạch khoáng liền có hơn 10 đầu, những cái này đại bộ phận đều cũng không phải cỡ nhỏ mạch khoáng, là tương đối lớn mạch khoáng, nếu như là tiểu mạch khoáng, hắn bình thường sớm liền khai thác. Những cái này mạch khoáng nếu như toàn bộ đạt được, đầy đủ ta, đầy đủ ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian tu luyện thời gian rất lâu. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất lấy được những cái này trong mỏ quặng thánh tinh, không sớm một chút lấy ra, hắn khả năng bị người khác đạt được. Cửu Châu đại hội thật chậm lại. Đúng vậy, Cửu Châu đại hội xác thực chậm lại, hơn nữa vượt quá Cửu Châu đại hội, còn lại đại lục như vậy thịnh hội cũng toàn bộ chậm lại, có lẽ có thể nói hủy bỏ. Cửu Châu thánh thành xuất hiện như vậy sự tình, còn có người nào tâm tư tiến hành Cửu Châu đại hội a? Nghe nói chuẩn bị cử hành toàn bộ thánh giới vạn đạo thịnh hội, rộng rãi mời toàn bộ thánh giới cường giả, thánh giới thiên tài. Ta nghe nói vạn đạo thịnh hội phía trên sẽ đối với Niếp thần tiến hành lên tiếng phê phán. Kỳ thực nếu không phải Niếp thần, hắn chưa chắc có thể sống sót. Ai nói không phải sao, Niếp thần cũng không cần thiết lấy ra bảo vật cứu hắn, nhưng lúc đó tại Cửu Châu thánh thành bên trong người sẽ không như thế muốn a, hắn thuộc quyền thế lực sẽ không như thế muốn. Hơn nữa, Ma Ngọc có tội. Niếp thần nghe được không ít nghị luận, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Cửu Châu đại hội lại như vậy hủy bỏ, cái này vạn đạo thịnh hội nghe vào càng cao hơn đoạn đại khí. Nhưng Ni Mã lại muốn tại vạn đạo thịnh hội thượng thanh đòi hắn. Lên tiếng phê phán thần gia. Thần gia cũng không phải dễ chê ở. Niếp thần cười lạnh. Thời gian đảo mắt đã qua 10 năm, cái này 10 năm trong thời gian, Niếp thần giấu chân trải rộng thánh giới 7 khối đại lục còn có một chút thánh đảo, hơn 10 đầu thánh tinh trong mỏ quặng thánh tinh, Niếp thần toàn bộ đạt được, tiêu giao giới bên trong, lượng lớn thánh tinh chất đống thành từng tòa thánh sơn, thập phần đồ sộ. 10 năm thời gian, liên quan tới vạn đạo thịnh hội, Niếp thần cũng biết nhiều tin tức hơn. Vạn đạo thịnh hội địa điểm đã nhất định, không phải Cửu Châu đại lục, là bây giờ thứ nhì mạnh mẽ lục vạn pháp đại lục. Tối cường là Hỗn Nguyên đại lục, nhưng mà Hắc Nhật Tu La cung tổng bộ tại Hỗn Nguyên đại lục. Vạn đạo thịnh hội thời gian cũng đã nhất định, tại 3000 năm sau. Thời gian này có một chút dài, nhưng vạn đạo thịnh hội một ít lão cổ đồng cũng sẽ xuất hiện, có lão cổ đồng còn đang bế quan, thời gian quá ngắn hắn liền tham gia không. Tham gia không, tự nhiên ảnh hưởng đến một ít thế lực lợi ích, những thế lực kia không làm à, tranh luận không ít thời gian, rốt cuộc quyết định là 3000 năm sau. Còn có liền là, vạn đạo thịnh hội thượng thanh đòi Niếp thần sự tình cũng trên cơ bản xác định, Niếp thần nghe nói đến thời điểm vẫn muốn tổ kiến một chi đặc biệt đối phó hắn quân đội, cái này một chi quân đội để cho phần lớn thế lực cộng đồng ủng hộ, đãi ngộ rất tốt, hơn nữa cái này một chi quân đội đến lúc đó thời gian mỗi một người đều là rất lợi hại cường giả. Đại nhân, đối với ngài treo thưởng lại tăng thêm. Nguyệt Toa nhỏ giọng nói, thánh tinh đã đều thu, bây giờ Niếp thần chính bồi tiếp Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội đi dạo, mới vừa Niếp thần hắn nghe được nghị luận, hắn treo thưởng lại nổi lên rất nhiều. Không biết cái nào tiện nhân tại thánh giới đệ nhất ngân hàng tư nhân thánh tinh nhà thành lập một cái công mở tài khoản. Cái này một cái tài khoản hết thể tài chính chỉ có thể tiến vào không thể ra, trừ phi mang đến Niếp thần thi thể. Mới bắt đầu thành lập thời điểm, cái này một cái tài khoản đã bị còn vào một khoản tiền rất lớn, tiếp đó không ngừng có tiền còn vào. Bây giờ con số, Hắc Nhật Thánh Tôn phòng trừng đều động tâm. Chỉ cần giết Niếp thần có thể được Niếp thần bảo vật, có thể được khổng lồ kim tiền. Niếp thần cảm giác bây giờ chính mình thành đường tăng. Đều đến mức độ này, lại nhiều một chút cũng không có gì. Niếp thần bất đắc dĩ nói. Nguyên Sương nói, đại nhân, những tên kia muốn bắt đến đại nhân, hắn liền là ý nghĩ ngu ngốc. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn ánh mắt thiên tĩnh, chẳng qua trong nội tâm Niếp thần ngược lại không có có lòng tin như vậy, toàn bộ thánh giới bây giờ thực lực ở trên hắn còn là có không ít. Hơn nữa, cái này một cái thánh giới bên ngoài còn khả năng có cường giả tiến vào. Hắn nhất thiết phải nhượng thực lực của chính mình mạnh hơn mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta chuẩn bị hạ giới một chuyến, tiếp dẫn ảnh đồng nàng tiến vào thành giới. Niếp thần nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương kinh ngạc, nàng trong lòng có chút hốt hoảng, nếu như phượng ảnh đồng nàng tiến vào thành giới, về sau Niếp thần bên cạnh, còn có nàng vị trí sao? Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nói. Niếp thần không nói gì, hắn chỉ là đem Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tay nắm chặt một ít, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nhìn nhau. Hai người đều an tâm rất nhiều. Đại nhân, ta sẽ tốt tốt đối đãi mấy vị phu nhân. Nguyệt Toa nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ảnh đồng nàng đều là rất tốt người. Ngươi hảo hảo cùng nàng ở chung, nàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Vâng, đại nhân. Trước liền xuống dưới qua, lấy Niếp Thần bây giờ thực lực dĩ nhiên hạ giới lại thêm dễ, lấy Tiêu Giao giới mạnh mẽ, Tiêu Giao giới nội những cường giả kia tại Tiêu Giao giới bên trong cũng không có vấn đề. Mấy ngàn người mà thôi, Niếp Thần hoàn toàn có thể mang theo hắn hạ giới. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần xuất hiện ở Đại Diễn Thần giới, xuất hiện ở Vô Song bên trong tòa thánh thành, Tiêu Giao giới bên trong cường giả thích hướng thần giới tình huống, cái này có thể nhượng hắn tại thần giới bên trong thực lực mạnh hơn một chút, chẳng qua Niếp Thần cũng không có nhượng hắn tại thần giới bên trong chiến đấu ý nghĩ. Lấy hắn tại thần giới bên trong thực lực, Trường Sinh môn thần giới bên trong so với hắn lợi hại còn rất nhiều, nếu như hắn chết tại thần giới bên trong, đây chính là không nhỏ tổn thất. Phu quân. Niếp Thần xuất hiện, Bạch Vận Adena hưng phấn xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, bây giờ nàng không có tu luyện, không có đi ra bên ngoài, trấn thủ tại Đại Diễn Thánh Thành bên này. Vận Vận, Nana, ta hồi tới. Niếp Thần có chút kích động ôm Bạch Vận cùng Adena, thánh giới bên trong lại qua không ít thời gian, một hồi trước mặc dù thấy, nhưng một hồi trước hắn vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục đối với Bạch Vận nàng cảm tình. Niếp đại ca. Bạch Vận cùng Adena mừng rỡ không thôi, nàng có thể cảm giác được Niếp Thần tình cảm đã trở lại, nàng có thể cảm giác được Niếp Thần trong mắt thật sâu tình ý. Ôm, hôn, tốt sau một hồi, Niếp Thần nói, Vận Vận, Nana, ảnh đồng nàng đây. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, đại tỷ nàng đều không ở nơi này một bên, đại tỷ nàng tại Hắc Nhật 10 giới bên kia, chuẩn bị tấn công Hắc Nhật 10 giới sự tình. Niếp Thần nói, bây giờ Hắc Nhật 10 giới bên kia tình huống gì? Bạch Vận nói, Niếp đại ca, Hắc Nhật 10 giới biến mạnh hơn nhiều, hẳn là cắn nuốt không ít giới tâm, bất quá ta người lẻn vào Hắc Nhật 10 giới, cũng có thật nhiều thích ứng bên kia hoàn cảnh. Ta đều thay phiên tiến vào qua Hắc Nhật 10 giới trong đó cựu giới, trừ Hắc Nhật thần giới còn lại thần giới đều đã thích ứng. Hắc Nhật 10 giới là Hắc Nhật Tu La Cung trong đó 10 cái lợi hại cường giả tiểu thế giới, từng bước một phát triển lớn mạnh đạt cho tới bây giờ mức độ, tại chính mình trong tiểu thế giới. Những cường giả kia thực lực tự nhiên mạnh hơn nhiều, nhưng những thứ kia tiểu thế giới vẫn là thần giới cái này một cấp độ, vẫn sẽ phải chịu thần giới thiên địa quy tắc áp chế. Cho dù là Hắc Nhật 10 giới cốt lõi nhất Hắc Nhật thần giới, Hắc Nhật Thánh Tôn cái kia một cái thần giới, ở bên trong Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực Niếp Thần phòng trừng cũng liền thập tinh bản thánh, nếu như hắn có một cấp quy tắc pháp lệnh, cái kia có nhất định khả năng hắn có 11 tinh bản thánh. Nhưng cho dù có 11 tinh bản thánh thực lực, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng là khó có thể cùng Trường Sinh môn đối kháng. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ mỗi một người đều có được hai cấp quy tắc pháp lệnh, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ đều là thập tinh bán thánh, còn lại chúng nữ mỗi một người đều có được cựu tinh bán thánh thực lực. Hơn nữa, Trường Sinh môn người đông thế mạnh a. Bây giờ Niếp Thần hạ giới, Trường Sinh môn bên này thực lực mạnh hơn. Niếp Thần đoán chừng, chính mình bây giờ tại thần giới thực lực đã đạt tới 11. Niếp đại ca, đón lấy một đoạn thời gian, ngươi đãi tại thần giới sao? Ảt Đệ Nạ nói. Niếp Thần gật đầu, đúng. Đón lấy một đoạn thời gian đại thần giới. Hắc Nhật 10 giới sự tình cũng nên có một cái đoạn. Tiêu diệt Hắc Nhật 10 giới, ta Trường Sinh môn tại thần giới bên trong mới không có bất kỳ đối thủ. Giải quyết Hắc Nhật 10 giới vấn đề, ngươi liền chuẩn bị phi thăng thánh giới. Adena Bạch Vận mừng rỡ gật đầu, nàng tự nhiên cũng không muốn cùng Niếp Thần tách ra, đến lúc đó thời gian phi thăng, liền có thể một mực cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ. Niếp đại ca, ta trực tiếp đi Hắc Nhật 10 giới bên kia, hay là trước đi tiên giới thăm một xuống? Bạch Vận nói. Niếp Thần suy xét một biết nói, trực tiếp đi Hắc Nhật 10 giới đi, tiên giới cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, ta còn phải tốn thời gian thích ứng Hắc Nhật 10 giới hoàn cảnh. Chương 813, Mộ Dung tỉ muội. Adena nói, Niếp đại ca, trước không đi một chuyến địa cầu sao? Người tu vi đề thăng, có lẽ có thể để cho càng nhiều quy tắc pháp tắc thăng cấp, như vậy có nắm chắc hơn. Niếp Thần gật đầu nói, ngược lại cũng phải, cũng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút hai cấp quy tắc pháp lệnh. Có lẽ ta có thể được một cấp quy tắc pháp lệnh. Trước Niếp Thần chỉ có Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, bây giờ Niếp Thần tu vi nhưng là Thánh Tôn cấp bậc. Rất nhanh, Niếp Thần đến địa cầu hạch tâm, đến cái kia huyền hoàng giới tâm bên trong. Thăng cấp. Niếp Thần thử lấy để cho mình quy tắc pháp lệnh thăng cấp, quy tắc pháp lệnh thành công bắt đầu thăng cấp, Niếp Thần trong lòng kinh hỉ, quả nhiên có thể thăng cấp đến một cấp quy tắc pháp lệnh. Trong tin đồn, một cấp quy tắc pháp lệnh là tối cường quy tắc pháp lệnh. Chẳng qua Niếp Thần không biết mình thông qua huyền hoàng giới tâm đến lúc đó thời gian có thể hay không đột phá, không biết còn có thể hay không thể thăng cấp. Niếp Thần thử lấy thăng cấp chính mình phân thân quy tắc pháp lệnh, rất nhanh, phân thân hai cấp quy tắc pháp lệnh cũng bắt đầu hướng về một cấp thăng cấp, hai cái này đều thăng cấp, Niếp Thần có một loại cảm giác, lại nghĩ đem hai cấp quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến một cấp quy tắc pháp lệnh không quá có thể. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói, có thể thăng cấp xuất hai cái một cấp quy tắc pháp lệnh đã là rất kinh hãi vui, mặt khác hắn vẫn cảm giác có thể thăng cấp xuất mấy cái một cấp quy tắc pháp lệnh. Mới nhiều hơn tới 2 cấp quy tắc pháp lệnh, có thể cho Niếp Dương hắn mấy cái, hắn mấy cái vẫn không có hai cấp quy tắc pháp lệnh, hơn nữa Niếp Dương hắn bây giờ thực lực rất mạnh, lấy tình huống của hắn, hắn là rất khó thành thánh nguy hiểm rất lớn, hắn có thể tại thần giới khống chế tốt thần giới thế cục. Niếp Thần rất nhanh thăng cấp hai cấp quy tắc pháp lệnh, có thể thăng cấp 6 cái, Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết hắn 4 cái có thể một người một cái, mặt khác 2 cái, Niếp Thần định cho Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỉ muội, như vậy đồ vật chỉ có thể cho Niếp Thần tin được người. Tốc độ lên cấp tốt giống như mau không ít. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, có thể là tu vi để thăng nguyên nhân. 3 tháng trôi qua, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hết thể quy tắc pháp lệnh đã thăng cấp xong, hắn và phân thân Niếp Hồng quy tắc pháp lệnh đã thăng cấp đến 1 cấp, 6 cái 2 cấp quy tắc pháp lệnh cũng thăng cấp xong. 1 cấp quy tắc pháp lệnh cùng 2 cấp so sánh, lại tăng mạnh mẽ không ít. Ta bây giờ thực lực coi như không đạt tới 12 sao bán thánh tiêu chuẩn, cũng xê xích không nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, có 1 cấp quy tắc pháp lệnh, phân thân Niếp Hồng thực lực cũng đồng dạng có cấp 11 bán thánh tiêu chuẩn. Sử dụng huyền hoàng giới tâm lực lượng, Niếp Thần rất nhanh truyền tống đến khoảng cách hắc nhật 10 giới bên này không xa một cái thủ hộ thần giới, Phượng Ảnh Đồng nàng tại bên này. Lão bà, mau tới nhượng lão công ôm một cái. Niếp Thần cười ha hả nói. Phượng Ảnh Đồng nàng mừng rỡ tới, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Tuyết nàng tỷ muội cũng ở đây một bên, nàng chiếu cố thượng quan Vân Ảnh, một màn này nhượng nàng trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, nếu như ôm qua đi có thể có nàng liền có thể. Môn chủ, ta lui xuống trước đi. Mộ Dung Tinh hành lễ nói. Niếp Thần nhìn về Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nói, tiểu tình, tiểu vũ, ngươi trước chờ một chút, cái này cầm đi, hai cấp quy tắc pháp lệnh, thay thế ngươi thì ra quy tắc pháp lệnh đi. Niếp Thần vừa nói hai khối quy tắc pháp lệnh đến Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ trước mặt nàng, Mộ Dung Tinh nàng sững sờ, hai cấp quy tắc pháp lệnh, cái này có thể cực kỳ chân quý, dù là tại thánh giới chỉ sợ cũng là vô cùng là vô cùng là chân quý. Môn chủ, cái này, ta. Niếp Thần khoát tay một cái nói. Khắc cái này a cái kia đến lúc đó thời gian Ảnh Đồng nàng phi thăng, thần giới sự tình, ngươi vẫn phải nhiều phụ trách. Đa tạ môn chủ. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ kích động trong lòng, nhìn tới tại Niếp Thần trong lòng nàng vẫn rất có phân lượng, nàng nói trước mắt đạt được hai cấp quy tắc pháp lệnh cũng cứ như vậy điểm người. Rất nhanh, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng lui ra. Phu quân, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng, ngươi đánh tính toán làm sao? Phượng Ảnh Đồng cười nói. Niếp Thần kỳ quái nói, Ảnh Đồng, gì đó ta đánh tính toán làm sao? Phượng Ảnh Đồng trắng Niếp Thần một cái nói, phu quân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, nàng hai cái đối với ngươi có tình ý sao? Hơn nữa nàng hai cái đến bây giờ đều không có ý chung nhân. Lấy nàng điều kiện, nếu như muốn tìm, thần giới bên trong vô số người có thể mặc cho nàng chọn lựa. Niếp Thần nói, khả năng nàng bây giờ chiếu cố Vân Ảnh không có thời gian đi. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, nàng thời gian còn là bỏ lớn, ta chợt đóng vẫn là phải bế quan tu luyện một xuống, bằng không thì thời gian quá dài, có chút khó các loại. Nhậm Phi Vũ nói thẳng, phu quân, tỉ mội ý tứ, ngươi đem Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng hai cái thu đi, không phải có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai người thị nữ à, lại thêm Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng hai cái đi. Niếp Thần kỳ quái nói, Phi Vũ, ngươi có phải hay không bên trong gì đó kỳ quái vi khuẩn, ảnh hưởng đến đại não? Phượng Ảnh Đồng nàng đồng loạt mà trắng Niếp Thần một cái, Nhậm Phi Vũ tức giận nói, phu quân, trước ngươi mới ảnh hưởng đến đại não đây. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ, ta mọi người ở chung cũng như vậy lâu thời gian. Hiểu đấu, nàng hai tỷ muội đối với phu quân ngươi cũng là một khối tình si. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, Mộ Dung nàng phi thăng thánh giới tỷ lệ thành công tương đối thấp chứ. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nàng phi thăng chuyện nguy hiểm, ta không đề nghị nàng phi thăng. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, nếu như ta cũng không phải là thăng, thần giới trường sinh môn được có tương đối đáng tin người khống chế, Mộ Dung nàng là rất thích hợp nhân tuyển. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, nàng đối với ngươi tình ý ta đều biết rõ, nàng cũng biết ta biết. Mọi người như vậy quen thuộc, ta một mực không nhả ra, có lẽ trong lòng nàng cũng sẽ có chút ý kiến. Cho nên, như là đã có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai cái, ngươi liền dứt khoát đem Mộ Dung nàng thu đi, cũng coi là đối với ngươi tại thánh giới là ta cái này một cái nhà cố gắng như vậy tưởng thưởng. Niếp Thần sờ mũi một cái, phần thưởng này, thật đúng là rất mê hoặc. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng là hoa tỷ muội, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nơi này, lại là một đôi cực phẩm hoa tỷ muội. Nếu nói là đối Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng hoàn toàn không có một chút ý nghĩ, đó cũng là giả, theo tu vi đề thăng, nàng cái này một đối hoa tỷ muội sát thực càng ngày càng dụ người. Quản tư hoành nói, phu quân, còn có nàng, ngươi nên hoàn toàn có thể thu tâm chứ. Khoan dung thời điểm ta rất khoan dung, nếu là lại trêu hoa gẹo nguyệt, tỷ muội cũng không khách khí. Khu, yên tâm đi, tuyệt đối không biết. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ hừ một tiếng nói, xem đi. Ta liền biết phu quân cái tên này đối với Mộ Dung nàng còn là có ý nghĩ. cùng họ ở bên ngoài tìm thêm, phía sau vẫn cộng thêm nàng, không như trước cộng thêm nàng, chặn ở bên ngoài tìm thêm đường. Thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày, cái này hai ngày thời gian bên trong, Niếp Thần buổi tối đều cùng Thượng Quan Vân Ảnh bên ngoài còn lại chúng nữ chán tại cùng một chỗ, Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng đại, hoạt động không tiện lắm. Phu quân, Mộ Dung nàng quy tắc pháp lệnh đã nhận chủ được, tối nay ngươi bồi Vân Ảnh đi. Lại để cho Mộ Dung nàng hầu hạ tốt. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Niếp Thần nhẹ nhàng ôm Phượng Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, ta có đúng hay không quá hoa tâm? Niếp Thần nhẹ giọng nói. Phượng Ảnh Đồng đầu tựa vào Niếp Thần trên bả vai sâu kín nói, phu quân, một số thời khắc ta đều cảm giác không quá chân thực, ngươi lại đều đã thánh tôn cấp bậc tu vi, hơn nữa thực lực còn xa so tu vi mạnh mẽ. Có lẽ ngươi đi quá nhanh, trước di vong thánh châu lực lượng lại cho ngươi quên mình, tỉ muội trong lòng đều có một chút điểm lo lắng. Phu quân, thánh giới phải có rất nhiều so với ta đều đẹp nhiều lắm nữ tử đi, có lẽ ta nên đối với ngươi một chút khoan dung một điểm điểm, ngươi càng không dễ dàng quên mình. Niếp Thần ôm chặt lấy Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc, đừng nói ta vẫn chỉ là thánh tôn sơ kỳ, coi như ta trở thành chúa tể, trở thành trưởng khống giả, ngươi cũng vĩnh viễn là lao bà của ta, là ta quan tâm nhất người. Ngươi lo lắng căn bản là dư thừa, có ngươi ta đã thập phần thỏa mãn. Chương 814, Kinh Hỷ. Phượng Ảnh Đồng lẩm bẩm, phu quân, ta có lúc nói, nếu như ngươi làm bậy hoa tâm gì đó, ta liền rời đi ngươi, có thể mọi người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta ai cam lòng. Có lẽ mới bắt đầu ta mọi người nghĩ như vậy, nhưng cùng nhau đi tới, ai hoàn nguyện ý rời đi. Ta càng không bỏ được, lại càng sợ hãi mất đi. Niếp Thần khẽ vuốt ve Phượng Ảnh Đồng mái tóc nói, Ảnh Đồng, ngươi lo lắng, cho nên hảo phóng nhượng Mộ Dung nàng trở thành nữ nhân ta. Ảnh Đồng, ngươi nên đối với ta càng nhiều hơn một chút lòng tin. Ta không phải loại kia có mới nuối cũ người, hơn nữa, ta nói có ngươi thập phần thỏa mãn, cũng là lời thật, không phải gạt ngươi. Mặc dù nói thánh giới có lợi hại cường giả nữ nhân không biết có bao nhiêu, nhưng yêu nhau lại có thể có mấy cái, không có cảm tình, không có quá sơ suất nghĩ. Ảnh Đồng, Mộ Dung nàng sự tình, coi như đi. Phượng Ảnh Đồng nói, đừng, bây giờ Vân Ảnh nói không chừng đều đã báo cho Mộ Dung nàng. Hơn nữa đến lúc đó thời gian ta phi thăng, thần giới yêu cầu người xử lý chứ. Niếp Dương hắn mặc dù năng lực cũng không tệ, nhưng cũng có thể cùng hắn thân thế có liên quan, hắn có lúc vẫn là cùng hài tử một dạng. Toàn bộ thần giới trường sinh môn lực lượng khổng lồ nếu như đều do hắn trường khống, nhất định sẽ xuất không ít thai vạn. Mộ Dung nàng và bình thường nữ tử còn là bất đồng, nàng đối với ngươi cũng coi là tình căn thâm trùng, ngươi đối nàng cũng không phải là không có cảm tình, nếu không ngươi cũng sẽ không đem hai cấp quy tắc pháp lệnh cho nàng có đúng hay không. Phu quân, ngươi yên tâm đi, liên quan tới nàng ta thảo luận qua không ít hồi, mọi người đều vẫn là có thể chấp nhận nàng, kỳ thực mọi người sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm tư, năm đó tiên giới thời điểm. Phu quân ngươi có lẽ liền đối với nàng động tâm qua chứ. Nhưng hôm nay phu quân ngươi đều thánh tôn vẫn là không có động nàng, ngươi là ta suy xét, tỉ muội trong lòng vẫn là rất cảm động. Coi như nữ nhân, Phượng Ảnh Đồng nàng muốn nói hài lòng phu quân mình có càng nhiều nữ nhân, đó là nói chuyện vớ vẩn, nhưng nàng rõ ràng một điểm, Niếp Thần cũng không phải bình thường nam nhân. Cơ sở giới, tiên giới, thần giới, Niếp Thần đều là tuyệt đối bá chủ. Có lẽ thánh giới cũng phải. Bá chủ cấp nhân vật, nữ nhân ít như vậy cực ít. Phổ thông người cưới một người vợ, có một hai đứa bé, có thể, chết cũng không có cái gì di sản thừa kế a. Nhưng đối với một quốc gia đế vương, chỉ có một hai đứa bé, xuất điểm vấn đề, đó chính là mất nước kết quả. Trường sinh môn vấn đề so một quốc gia vấn đề nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần, nếu như trường sinh môn xuất hiện hỗn loạn, 10 cái 8 cái thần giới hủy diệt cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, bây giờ không phải nhi tử, thừa kế những vấn đề này. Là Phượng Ảnh Đồng nàng sau khi phi thăng thần giới khống chế vấn đề. To lớn thần giới, nếu như chỉ Niếp Dương hắn mấy cái khống chế, Niếp Thần thật đúng là có chút không yên lòng, nếu có Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng, cái kia cứ yên tâm phóng nhiều. Có thể trực tiếp để cho quyền cho Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng, nàng không phải Niếp Thần nữ nhân. Cái này nếu như trong lòng nàng không thoải mái, về sau tới điểm phản loạn làm sao xử lý. Thối lui một vạn bước nói, coi như không có phản loạn, nếu như nàng tìm khác nam nhân, đến lúc đó thời gian thần giới khống chế vấn đề làm sao xử lý. Niếp Thần không là người bình thường. Hắn là các thần giới chi chủ, cái vấn đề này Niếp Thần chính mình vẫn không có đi suy xét, nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng đã cân nhắc qua không ít hồi. Lần này Phượng Ảnh Đồng nàng nói xuất hiện, kỳ thực cũng không đột ngột, bởi vì nàng nói Niếp Thần lần này hạ giới, đến lúc đó thời gian liền muốn mang nàng phi thăng thành giới. Phu quân, thu nàng đi, ngươi nên cũng không muốn nàng đến lúc đó thời gian ngã về phía người khác ôm trong ngực, nếu như các thần giới vì vậy rối loạn, vô số người tử vong, ta liền tội quá. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần cười cười nói, Ảnh Đồng, ngươi bây giờ ngược lại có chút mẫu nghi thiên hạ phong phạm a. Phượng Ảnh Đồng trắng Niếp Thần một cái nói, tiện nghi ngươi, lại một đối xinh đẹp như vậy hoa tỉ muội, mau đi qua đi, ngươi mấy ngày ngươi nhiều bồi bồi Vân Ảnh nàng. Niếp Thần lại cùng Phượng Ảnh Đồng hôn sâu một cái mới rời khỏi. Thượng quan Vân Ảnh bên này, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ vội vàng, nàng chuẩn bị phong phú bữa ăn tối, nàng trên mặt lộ ra lấy vẻ trông đợi, Niếp Thần sẽ tới, hơn nữa Thượng quan Vân Ảnh cùng nàng nói, Niếp Thần đến lúc đó thời gian sẽ có kinh hỉ cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi nói là gì đó kinh hỉ, hai cấp quy tắc pháp lệnh đều cho ta, còn có so với cái này kinh hỉ càng lớn sao? Mộ Dung Vũ nghi ngờ truyền âm nói, ta cũng không biết. Mộ Dung Tinh truyền âm nói, tỷ tỷ, môn chủ hồi đến, khả năng tạm thời cũng sẽ không hồi thành giới. Có lẽ Vân Ảnh tỷ nơi này liền không cần ta chiếu cố, có thể hay không môn chủ đem ta thuyên chuyển đi. Mộ Dung Tinh mặt liền biến sắc, nếu như là như vậy, vậy cũng chỉ có kinh hoàng, không có vui. Bây giờ mặc dù là chiếu cố thượng quan Vân Ảnh, nhưng thường thường có thể cùng Phượng Ảnh Đồng nàng tiếp xúc, có thể càng sâu cảm tình, nếu như bị điều đi, dù là làm một cái thần giới chủ nhân, tách ra, nàng kia chỉ sợ cũng không có bất kỳ niệm tưởng. Hai tỷ muội không nói gì thêm, đều trầm mặc làm sự tình. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Phượng Ảnh Đồng nàng tại bên này có một cái to lớn trang viên, chúng nữ mỗi người cũng đều có đơn độc viện tử, toàn bộ trang viên đều là nữ tử. Niếp Thần đến Thượng quan Vân Ảnh bên này, cửa viện tám danh nữ tử liền vội vàng hành lễ, tham kiến môn chủ. Niếp Thần gật đầu tiến vào viện, viện tử này cũng không phải là vừa vào viện tử, trong sân nha hoàn không ít, bình thường Mộ Dung tỷ muội kỳ thực không có cái gì việc, nàng chủ yếu là bồi Thượng quan Vân Ảnh trò chuyện, mặt khác liền là bảo vệ Thượng quan Vân Ảnh. Mặc dù nói Thượng quan Vân Ảnh dĩ nhiên chính là cựu tinh bán thánh cấp tu vi, nhưng bây giờ cái bụng không nhỏ, nếu như động võ dễ động lốc khí. Lao ra. Bên ngoài mấy nữ nhân tử là trường sinh môn cường giả, mặt trong nha hoàn thực lực không có mạnh như vậy, nàng có cũng không phải trường sinh môn cường giả, kêu lão ra càng thích hợp hơn. Phu quân. Thượng quan Vân Ảnh mừng rỡ xuất hiện. Vân Ảnh. Niếp Thần ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh nhẹ nhàng sờ một cái Thượng quan Vân Ảnh cái bụng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thượng quan Vân Ảnh trong bụng tiểu sinh mệnh cùng hắn tồn tại nồng đậm huyết mạch liên hệ. Phu quân, ta đi vào trước đi, Mộ Dung nàng tự mình xuống bếp đi, phòng trường lập tức tốt. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu cùng Thượng quan Vân Ảnh tiến vào Thượng quan Vân Ảnh bình thường phòng ở tử. Bây giờ phòng này bên trong nha hoàn đều bị thôi việc, chỉ có Niếp Thần Thượng quan Vân Ảnh còn có Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng tỉ muội. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng rất nhanh thì bưng lên tới phong phú rượu và đồ ăn. Tiểu Tình, Tiểu Vũ. Làm sao không ngồi? Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, Tinh muội, Vũ muội, tất cả ngồi xuống ăn a, bình thường cũng không thấy ngươi để ý như vậy cẩn thận a. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ vẫn là không có lập tức ngồi xuống, bình thường nàng và Thượng quan Vân Ảnh hết sức quen thuộc, tỷ muội tương xứng, nhưng Niếp Thần nhưng là trưởng sinh môn môn chủ. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, phu quân, nhìn tới ngươi không đem kinh hỉ báo cho Mộ Dung nàng phát, nàng chắc là không biết ngồi xuống ăn, ngươi liền cùng nàng nói một chút đi. Niếp Thần kinh ngạc. Thượng quan Vân Ảnh vẫn không có nói. Niếp Thần nhìn về Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ nàng khẩn trương không dứt. Môn chủ, cầu người không để cho ta rời đi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Vân Ảnh tỷ. Mộ Dung Tinh thấp thỏm trong lòng mà quỳ xuống nói, Mộ Dung Vũ cũng nhanh chóng quỳ xuống. Niếp Thần nghi ngờ nói, ta lúc nào thời gian nói để cho ngươi rời đi. Mộ Dung Vũ yếu ớt mà nói, môn chủ, Vân Ảnh tỷ nói ngài sẽ cho ta một cá kinh hỉ, trước người đã cho ta hai cấp quy tắc pháp lệnh. Chẳng lẽ không đúng muốn cho ta rời đi, đi trưởng quản một cái nào đó thần giới gì đó. Thượng quan Vân Ảnh buồn cười nói, ngươi mau dậy, ta có thể không biết ngươi tâm tư, cho ngươi đi trưởng quản một cái nào đó thần giới, đó là kinh hỉ sao? Phu quân, kinh hỉ là gì đó, chính ngươi cùng nàng nói đi. Chương 815, bức vua thoái vị tranh quyền. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức, nàng còn là quỷ nhìn Niếp Thần. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Tình, Tiểu Vũ, ngươi tâm ý ta rõ ràng. Mấy ngày nay ta tại bên này, Vân Ảnh tình huống đặc thù, ngươi tỷ muội quyết định một xuống tối nay ai hầu hạ đi. A, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ kêu lên sợ hãi, nàng sắc mặt trong nháy mắt hồng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, không miễn cưỡng ngươi. Niếp Thần thêm một câu. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ đồng thanh nói, ta nguyện ý. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, ngươi vẫn chưa chịu dậy, như vậy một bàn lớn đồ ăn, khác lạnh. Phải. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ đứng dậy, mặc dù Niếp Thần nói như vậy, nhưng nàng còn là tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình bản phận, nàng nói dù là trở thành Niếp Thần nữ nhân, thân phận địa vị cùng Thượng quan Vân Ảnh nàng cũng là không giống nhau. Ăn xong cơm tối, Niếp Thần bồi tiếp Thượng quan Vân Ảnh tán gẫu không ít, Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười ngủ mất. Niếp Thần đứng dậy đến bên cạnh căn phòng này Mộ Dung Tinh nàng tỉ muội ở, chỉ cần Thượng quan Vân Ảnh ở chỗ này, nàng luôn sẽ có một người ở tại nơi này bên cạnh trong phòng. Niếp thần vốn tưởng rằng trong phòng chỉ có một cái, có thể tiến vào phòng bên trong. Niếp thần phát hiện, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội đều đang tại, hơn nữa đều tẩy trắng trắng. Đại nhân, tỷ muội ta đồng thời hầu hạ người đi. Mộ Dung Tinh ngượng ngùng nói. Mộ Dung Vũ cũng là sắc mặt đỏ rực, mặc dù nàng bây giờ thực lực đều đạt tới bát tinh bán thánh tiêu chuẩn, nhưng phương diện này nàng đều vẫn là một tờ giấy trắng, chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Tỷ muội đồng thời hầu hạ Niếp thần, nàng cũng là lấy dũng khí thương lượng xuất hiện, trở thành Niếp thần nữ nhân, nàng tự nhiên cũng hy vọng lại thêm hấp dẫn Niếp thần một ít. Được. Niếp thần mỉm cười nói, như vậy một rất đúng phẩm hoa tỷ muội đồng thời hầu hạ, hiển nhiên lại thêm hấp dẫn người a. Một đêm chưa chợp mắt, tự nhiên xuân quang vô hạ, từ trong phòng xuất hiện, nhìn đến thượng quan Vân Ảnh, Niếp thần thoáng có một chút điểm lúng túng. Mặc dù là Phượng Ảnh đồng nàng đều đồng ý, nhưng tối ngày hôm qua hắn liền đồng thời đem Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng cái này hai đóa hoa tươi đồng thời hái. Phu quân, đại tỷ có tin tức tới. Thượng quan Vân Ảnh nói. Có chính sự, Niếp thần cao mày nói, chuyện gì? Phượng Ảnh đồng nàng nói hắn mấy ngày nay bồi thượng quan Vân Ảnh nàng, vẫn có tin tức tới, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, ta chuẩn bị tấn công Hắc Nhật 10 giới, một khi công hạ Hắc Nhật 10 giới, ta trường sinh môn tại thần giới cái này một cái cấp độ liền không có đối thủ. Trường sinh môn có không ít cường giả âm thầm liên hệ, hắn yêu cầu gặp phu quân, phải cầu được đến tại toàn bộ trường sinh môn cao hơn vị trí, nếu hắn không là không nguyện ý tấn công Hắc Nhật 10 giới. Niếp thần trầm giọng nói, cái gì gọi là phải cầu được đến cao hơn vị trí? Luận công ban thưởng, hắn là dạng gì công lao, hẳn đã có dạng gì vị. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, những người đó nên biết Hắc Nhật 10 giới sau, ta dùng không quá lâu thời gian thì sẽ phi thăng thành giới, hắn yêu cầu là càng đứng đầu vị trí. Phu quân, nếu như ta cũng không phải là thăng, Mộ Dung nàng, Tiểu Dương hắn, có chút cường giả chỉ sợ chưa chắc sẽ phục. Phượng Ảnh đồng nàng, những thứ kia tiêu căng khó thuần cường giả phục, bởi vì hắn căn bản là không đánh lại Phượng Ảnh đồng nàng a, người mạnh là vua, không có chuyện gì để nói. Nhưng Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ, Niếp Dương hắn bốn cái, đối mặt bây giờ trường sinh môn một ít cường giả kỳ thực cũng không có ưu thế. Mộ Dung Tinh nàng, Niếp Dương hắn đều là bát tinh bán thánh cấp tu vi, bây giờ trường sinh môn còn lại bát tinh bán thánh cấp cường giả còn có chừng 20 cái. Niếp thần cười lạnh, chỉ sợ ta tại thánh giới bên trong tình huống hắn nói, bây giờ hết sức nhiều thế lực tìm ta phiền toái, còn có kết xù treo thưởng, ngươi đi theo ta phi thăng, đến lúc đó thời gian nếu như ta đi đời nhà ma, trường sinh môn liền là một khối to lớn thịt béo, hiện tại vị càng cao, đến lúc đó thời gian liền có thể ăn đến càng nhiều thịt. Đại nhân, Vân Ảnh tỷ. Mộ Dung Tinh nàng cũng từ trong phòng xuất hiện, đạt được thoải mái, nàng so di vãng lại thêm tiểu mị mấy phần. Đại nhân, đến lúc đó thời gian khỏi phải nói ta, không có có quan hệ. Mộ Dung Tinh nói. Niếp thần trầm giọng nói, làm sao sẽ không có có quan hệ, quá có quan hệ. Trường sinh môn tối đỉnh phong những cường giả kia, không người nào là núi thây biển máu đi lên, hơn nữa trường sinh môn phát triển quá nhanh tốc, không có đi qua lắng động, ta đối với hắn, cũng không có cao như vậy tín nhiệm. Nhượng hắn trở thành thần giới trường sinh môn đầu lão một trong, ta tại thần giới không xảy ra vấn đề cũng còn tốt, chỉ cần xuất một chút vấn đề chỉ sợ trường sinh môn liền có phân liệt nguy hiểm. Tình nhi, Vũ nhi, ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn được cầm quyền, ngươi không nắm quyền, chẳng lẽ để cho ta đem trường sinh môn đại quyền giao cho một ít bụng dạ khó lường ra hỏa. Thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, phu quân, ta trường sinh môn phát triển cực nhanh, có lợi có hại, nếu như ta cũng không phải là thằng, trường sinh môn chỉ sợ thật sẽ bất ổn. Phu quân, muốn không ta đến lúc đó thời gian còn là lưu mấy cái tại thần giới bên trong, như vậy trường sinh môn sẽ ổn rất nhiều. Niếp thần trầm giọng nói, người nào muốn gặp bổn tọa, an bài cho hắn, hai canh giờ sau, bổn tọa gặp hắn một chút, xem hắn có cái gì nói. Rất nhanh hai canh giờ đi qua, Niếp thần đến một cái đại điện, trong đại điện tập hợp chừng 1.000 người, cái này chừng 1.000 người thực lực yếu nhất cũng là lục tinh bán thánh. Trong đó lợi hại nhất tiếp cận cửu tinh, có Niếp thần trước nhận thức, nói thí dụ như Kinh Vân Kiếm. Nhưng đại bộ phận cường giả Niếp thần trước cũng không nhận ra, hắn là phía sau gia nhập trường sinh môn. Một hồi trước hạ giới, Niếp thần không có gặp mấy cái này cường giả. Đương nhiên, bây giờ Phượng Ảnh đồng nàng đưa hắn tư liệu đều nói cho Niếp thần. Tham kiến môn chủ. Trừng ngàn người tề thanh nói, bây giờ đối mặt Niếp thần, những cái này cường giả còn là tương đối cung kính. Niếp thần là trường sinh môn môn chủ, hơn nữa thực lực bày ở nơi đó. Niếp thần trầm giọng nói, hãy bình thân. Chư vị, nghe Ảnh đồng nàng nói. Ngươi có chút ý kiến phải hướng bổn tọa phản ứng, nói đi, bổn tọa nghe. Một cái lục tinh bán thánh cấp cường giả đạt được bảy mưu đặt kế đứng ra nói, môn chủ, thuộc hạ có một điểm điểm quan điểm, nếu có nói không được khá địa phương, môn chủ chớ trách. Nói đi, môn chủ, chắc hẳn mấy vị chủ mẫu nàng dùng không quá lâu thời gian đều muốn phi thăng chứ. Thuộc hạ nghe được một ít lời đồn đãi, nói là trường sinh môn tại thần giới thế lực, đến lúc đó thời gian từ Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết hắn bốn cái khống chế. Thuộc hạ cho là như vậy không ổn, dám hỏi môn chủ, có đúng hay không có an bài như vậy? Đúng. Niếp thần một bàn tay vô vào phía trước trên mặt bàn, quan hệ đến thần giới trường sinh môn đại quyền, đại sự như thế, dường như không phải ngươi nên hỏi tới. Hơn nữa nếu quả thật có, ngươi đây là nghi ngờ bổn tọa. Môn chủ bất giận, Mạnh Lâm khả năng thấy môn chủ quá kích động, nhất thời lỡ lời. Một cái bát tinh bán thánh cấp cường giả đứng ra nói. Đúng vậy môn chủ, Mạnh Lâm cũng chỉ là quan tâm ta trường sinh môn phát triển. Một cái khác bát tinh bán thánh nói. Thời gian ngắn ngủi, nhiều cái bát tinh bán thánh cấp cường giả, càng nhiều thất tinh bán thánh cấp cường giả đứng ra là cái kia một cái lục tinh bán thánh cấp nhân vật nói chuyện. Niếp thần con mắt híp, trường sinh môn có chút vấn đề a, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Ảnh đồng, trường sinh môn cường giả có đúng hay không còn không biết ngươi cùng tư bánh thập tinh bán thánh, vận vận nàng đều cựu tinh bán thánh cấp tu vi. Niếp thần đưa tin nói. Phượng ảnh đồng nàng lúc này tại tiêu giao giới bên trong. Ừ, ta không thể để cho hắc nhật tu la cung người nói, cho nên người nội bộ tạm thời cũng lừa gạt lấy. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần trong lòng cười lạnh, không trách như vậy gan lớn. Đây là muốn bức vua thoái vị à, chuẩn bị tấn công hắc nhật 10 giới cửa khẩu. Trường sinh môn rất nhiều đỉnh phong cường giả cảm thấy là cơ hội tốt nhượng Niếp thần thỏa hiệp, nhượng hắn có thể được cao hơn vị trí. Đến lúc đó thời gian hắn và Phượng ảnh đồng hắn tân tân khổ khổ phát triển lớn mạnh trường sinh môn, quyền lực phân tán, nếu như hắn thật tại thánh giới xảy ra chuyện gì, muốn thần giới bên này phối hợp, nói không chừng kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Bây giờ đối với Niếp thần tới nói, giao quyền đi ra ngoài, cái kia là căn bản cũng không có thể. Hơn nữa chẳng những không thể thả quyền, Niếp thần vẫn muốn lại thêm tập quyền, dù là hắn đến lúc đó thời gian không tại thần giới, cũng được bảo đảm đối với thần giới bên này trường sinh môn tuyệt đối khống chế. Chương 816, Niếp thần lửa giận. Trước đại điện địa phương trên ghế, Niếp thần trầm giọng nói, còn ai có ý kiến, đều nói xuất hiện, ngươi có bổn tọa đều vẫn không có tán gẫu qua, có trước đây mặc dù tán gẫu qua, nhưng cũng đã lâu không có trao đổi qua, hôm nay mọi người hảo hảo mà trò chuyện một chút. Môn chủ, kỳ thực ta yêu cầu cũng đơn giản. Đến lúc đó cửa sau chủ, mấy vị chủ mẫu phi thăng, thần giới trường sinh môn bên này, hy vọng môn chủ có thể phóng giao quyền. Môn chủ, Niếp Dương hắn mấy cái, mặc dù có Vu Thánh trưởng thiên lệnh thực lực còn không sai lầm, nhưng muốn nói nhượng hắn trưởng khống trường sinh môn đại quyền, chỉ sợ không tốt lắm. Môn chủ, trường sinh môn nội bây giờ có mấy loại thuyết pháp, một loại là nói, đến lúc đó thời gian tứ đại thiên vương, liền là Niếp Dương hắn bốn cái, còn có một loại là chín đại thiên tôn, chín cái chủ yếu thủ lĩnh. Phân bàn tay tám đại thủ hộ thần giới còn có chủ thần giới, còn có một loại thuyết pháp, là 12 vị người, Niếp Dương hắn bốn cái đến lúc đó thời gian chiêm cứ chủ thần giới, tám đại thủ hộ thần giới lại mỗi người một cái tôn giả, trường sinh môn lớn như vậy thế lực, ta lúc không có ai. Cũng có một chút thảo luận, cảm thấy 12 vị người khả năng càng tốt hơn. Môn chủ, ta cũng đồng ý 12 vị giả thuyết pháp. Môn chủ, ta thảo luận kết quả, bát tinh ban thánh có thể cạnh tranh 12 vị người. Trong đại điện từng cái cường giả mở miệng, siêu hơn nữa, lại đồng ý 12 vị người cái này một loại thuyết pháp. Nếu như ấn loại thuyết pháp này, ấn hắn hiểu được tình huống Niếp thần thân mật nhất nhân vật, tu vi lại có bát tinh bán thánh chỉ có Niếp Dương hắn bốn cái, còn có 8 cái tôn giả được theo những người còn lại nơi đó sinh ra. Nếu như vậy, hắn và Phượng ảnh đồng hắn tại thánh giới xảy ra chuyện, như vậy thần giới trường sinh môn đại bộ phận lực lượng lập tức sa sút, với lại rất có thể Niếp Dương hắn cũng sẽ bị bài xích. Đến lúc đó thời gian trường sinh môn một phân rách, Niếp thần gia gia, cha mẹ, muội muội, Phượng ảnh đồng nàng thân nhân có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề, trường sinh môn phân liệt chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, Niếp thần Phượng ảnh đồng hắn tân tân khổ khổ nhượng trường sinh môn phát triển lớn mạnh, cái kia chính là một cái trò cười. Trên bảo tọa, Niếp thần sắc mặt dần dần âm trầm, trong đại điện những cường giả kia không thể nào không nhìn ra sắc mặt hắn biến hóa, có thể hắn vẫn là không có đình chỉ. Niếp đại ca, là ta không có quản lý tốt trường sinh môn. Tiêu giao giới bên trong Phượng ảnh đồng nói. Trường sinh môn mấy năm nay, ngoài mặt ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn phát triển nhanh chóng, nhưng là âm thầm trên thực tế đã chôn không ít tai họa ngầm. Mới bắt đầu rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn, vậy cũng là thể thần phục, nhưng phía sau Niếp thần cũng không phải là thăng, Phượng ảnh đồng nàng là nhanh hơn khuyết tán, cũng không có cưỡng chế yêu cầu muốn thể thần phục gì đó. Cho nên bây giờ trường sinh môn đại bộ phận cường giả mặc dù gia nhập trường sinh môn, nhưng cũng không có thể thần phục Niếp thần. Hắn rất nhiều thậm chí đều không có cùng Niếp thần đã từng quen biết, đối với Niếp thần cũng không có quá nhiều kính sợ, âm thầm thông đồng rất nhiều người, bây giờ bức vua thoái vị tranh quyền, căn bản cũng không sợ hãi Niếp Thần. Tại những cường giả này nhìn đến, Niếp Thần hẳn sẽ đáp ứng, hắn đại biểu cũng không chỉ là đến chỗ này những lực lượng này, hắn đại biểu vô cùng nhiều cường giả, nếu như hắn không ủng hộ, chỉ sợ Niếp Thần bắt Hắc Nhật 10 giới liền là thiên phương dạ đàm. Thánh giới Niếp Thần một ít tình huống những cường giả này xác thực đã biết, Niếp Thần bây giờ gặp phải rất nhiều thế lực căm thù, thậm chí thánh giới bên trong kết sủ treo thưởng giết Niếp Thần. Những cường giả này, có phía sau còn có thánh giới thế lực ủng hộ. Ảnh Đồng, cái này chuyện không liên quan ngươi, thời gian ngắn như vậy, ngươi có thế để cho trường sinh môn phát triển nhiều như vậy hơn nữa còn không có náo sai lầm, đã không tệ. Niếp Thần an ủi. Phượng Ảnh Đồng cười khổ, hai vạ đây không phải là đã tới sao. Nếu không phải Niếp Thần trước hạ giới để thăng nàng thực lực, lần này hạ giới, lại tăng mạnh mẽ chính mình, phân thân, mộ dung tỉ muội, Niếp Dương thực lực của hắn, lần này nội loạn kiếp nạn có thể hay không qua là vấn đề lớn. Mạnh như vậy người đều không đốc, hắn nếu bức vua thoái vị, nhất định là có tương đối lớn chắc chắn thành công. Môn chủ, ta tiến hành một phần điều tra, ta trưởng sinh môn nội, cực kỳ nhiều người đều ủng hộ 12 vị người như vậy hình thức. Trong đó một cái cường giả nói, cái này một cái cường giả lấy ra một mảnh đại ngọc bài lớn, trên ngọc bài viết liên quan tới 12 vị người một ít gì đó, lại thêm tỉ mỉ một ít, tiếp đó phía trên lưu xuống vô số linh hồn khí tức. Cảm ứng được cái kia trên ngọc bài từng đạo linh hồn khí tức, Niếp Thần sắc mặt lại thêm âm trầm một ít, tiêu giao giới bên trong Phượng Ảnh Đồng nàng sắc mặt cũng lạnh hơn. Những người này lại âm thầm đã làm lớn như vậy động tác, với lại nàng lại còn không có được tin tức. Môn chủ, đây là lòng dân hướng A. Lấy ra ngọc bài cường giả nói, trên người hắn khí tức rất mạnh, Niếp Thần có thể rõ ràng đoán được, thực lực của hắn khoảng cách cựu tình bán thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thỉnh môn chủ thuận theo lòng dân. Người cường giả kia không người lớn tiếng nói. Thỉnh môn chủ thuận theo lòng dân. Trong đại điện phần lớn người đồng thanh nói, hắn đồng dạng không người hành lễ, chỉ là, lễ này đi lại để cho Niếp Thần trong lòng hỏa khí toát ra, đây là trần trụi bức vua thoái vị tranh quyền. Ngươi những người còn lại ý tứ đây. Niếp Thần lạnh lùng ánh mắt quét qua còn lại một ít không có hành lễ cường giả. Những cường giả này trên căn bản là trước thể thần phục qua, khả năng hắn có một chút trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn ngược lại không có cùng những người đó một dạng bức vua thoái vị. Trong những người này, Kinh Vân Kiếm thực lực xem như trong đó đỉnh phong. Hắn chắp tay một cái nói, ta ủng hộ môn chủ quyết định. Chúng ta ủng hộ môn chủ quyết định. Những người còn lại cũng nói, Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ngày qua nói lời thề còn là có không tệ hiệu quả. Nếu như không có thiên đạo lời thề, Niếp Thần phỏng chừng những người này đại bộ phận cũng được đứng ở bức vua thoái vị trong đội ngũ. Kinh Vân Kiếm, ngươi miễn lễ. Niếp Thần nói. Niếp Thần ánh mắt một lần nữa rơi vào còn lại những cường giả kia trên thân, hắn chiếm bảy thành. Dù là Kinh Vân Kiếm hắn không coi ủng hộ. Hắn vẫn rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Chiếm cứ bảy thành, đây chính là hắn sức mạnh. Xin môn chủ thuận theo ý dân. Thuận dân ý, môn phái mới ổn định, môn chủ người tại thánh giới bên trong, mới có thể không ràng buộc mà hành động. Những người đó cầm đầu một cái cường giả lại lần nữa trầm giọng nói. Niếp Thần hít sâu một hơi, nếu như hắn bây giờ chỉ có thập tinh thực lực, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng chỉ có Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cựu tinh, cục diện này, hắn cũng không biết nên làm sao, cưỡng ép ngăn chặn. Căn bản cũng không có như vậy lực lượng. Như vậy tối tốt kết quả chính là cùng hắn thương nghị, xem có thể hay không đem 12 vị người biến thành 9 cái, Niếp Dương hắn chiếm được 4 cái, có thể như vậy còn là biệt khuất. Trường sinh môn, chủ yếu là hắn, là Phượng Ảnh Đồng nàng đánh xuống trường sinh môn. Phía sau gia nhập phần lớn cường giả, kỳ thực chỉ là trường sinh môn mạnh mẽ, quả cầu tuyết một dạng không ngừng hít vào đến, hắn đối với trường sinh môn lớn mạnh căn bản cũng không có quá công lao lớn. Chư vị, nếu như bổn tọa không đồng ý đây, Niếp Thần híp mắt nói, mới vừa nói chuyện người cường giả kia trầm giọng nói, môn chủ, đây là lòng dân hướng, môn chủ chắc chắn sẽ không nhượng mọi người thất vọng, ta muốn nhất định sẽ đồng ý. Niếp Thần lạnh lùng thốt, bổn tọa sẽ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ thật kỹ một xuống, cân nhắc kỹ, có thể đứng ở Kinh Vân Kiếm hắn bên kia đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại điện không khí ngột ngạt, những cái này có thể rõ ràng cảm giác được Niếp Thần lửa giận, có thể một khắc đồng hồ thời gian đi qua, hắn lại một cái động đều không có. Ngươi dám như vậy bức vua thoái vị. Nhậm Phi Vũ nhịn không được theo tiêu giao giới bên trong xuất hiện tức giận nói. Thất phu nhân lời ấy sai rồi, ta cử động lần này cũng là trường sinh môn hòa bình ổn định lâu dài. Thuận theo ý dân, trường sinh môn mới có thể ổn định, mới có thể dài lâu. Đều đến nước này, nói chuyện cường giả khẩu khí cường ngạnh không ít. Môn chủ nếu như không thuận dân ý, chỉ sợ Hắc Nhật 10 giới không bắt được, bây giờ Hắc Nhật 10 giới thực lực không ngừng tăng thêm. Đến lúc đó thời gian có thể hay không giải quyết Hắc Nhật 10 giới đều là vấn đề. Môn chủ cân nhắc. Nhậm Phi Vũ lên cơn giận dữ, nàng lạnh lùng thốt, không nghĩ tới ngươi âm thầm lại thông đồng nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn nhượng nhiều người như vậy lưu xuống linh hồn khí tức đồng ý. Nhưng ngươi làm như thế, uổng phí sức lực. Niếp đại ca sẽ không đồng ý như vậy phương án, tỷ muội ta cũng sẽ không đồng ý. Niếp thần bình tĩnh nói, Phi Vũ, yên tĩnh một chút. Chư vị, tại bổn tọa nơi này, không có ý dân, trường sinh môn phát triển, dựa cũng không phải gì đó ý dân mà là thực lực tuyệt đối. Ngươi muốn 12 vị người, như vậy, ngươi liền lấy ra lệnh bổn tọa nhìn với cặp mắt khác xưa năng lực. Ngươi thực lực đầy đủ, đừng nói 12 vị người, 10 ngũ tôn giả, bổn tọa cũng đồng ý, nếu như ngươi thực lực không đủ, ngươi bên trong, có người sẽ đầu người rơi xuống đất. Những cái này cường giả trong đó một cái trầm giọng nói, môn chủ, đã như vậy, ta liền đổi chỗ khác lãnh giáo một chút môn chủ còn là mấy vị phu nhân cao chiêu. Chẳng qua xin môn chủ thứ lỗi, ta đến lúc đó thời gian khả năng chỉ có thể nhiều đối một, dù sao môn chủ cùng mấy vị phu nhân thực lực là ta trường sinh môn tối cường. Niếp thần lạnh lùng nói, có thể. Không có tiến vào tiêu giao giới bên trong, rất nhanh niếp thần hắn đến một chỗ khu vực không người, vùng này đã sớm bị trường sinh môn chia làm chiến đấu khu vực, tại bên này chiến đấu sẽ không tổn thương người vô tội. Kinh Vân kiếm hắn tại niếp thần hắn bên này, những cái này cường giả một bên, những cái này cường giả bên trong, bát tinh bán thánh 14 cái, thất tinh bán thánh 50 tới, thừa lại xuống hơn 600 cái lục tinh bán thánh. Môn chủ, ngươi xem như vậy có thể hay không? Môn chủ ngươi trước xuất người, ta bên này nhìn ngươi xuất người quyết định đi tới mấy cái, nếu như ít, ta lại thêm, làm chiến cuộc cân bằng thời điểm, tổ này người liền đều xuống bãi. Những cường giả kia trong đó một cái nói, nếu như cuối cùng, môn chủ ngươi bên kia người còn nữa, ta đây hết thể nghe môn chủ ngươi, nếu như cuối cùng ta bên này còn thừa lại người, người môn chủ kia ngươi liền thuận theo ý dân. Niếp thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, cái tên này muốn ngược lại là rất tốt, Kinh Vân kiếm hắn chỉ chiếm đến 3 phần 10, hắn bên kia cũng đi xuống 3 phần 10, còn dư lại 4 phần 10. 4 phần 10 liền là 400 tới cường giả. Nếu như lấy Niếp thần trước hắn thực lực, phải thua không thể nghi ngờ. Chương 817, hạ thủ không lưu tình. Lệ tà, ngươi vô sỉ. Nhậm Phi Vũ cười lạnh nói. Ngươi chuẩn bị đã lâu, tập hợp nhiều người như vậy, lấy như vậy phương pháp thắng, không biết xấu hổ. Lệ tà nhàn nhạt nói, vậy theo thất phu nhân ý, nên như thế nào? Ta nhiều người, đó cũng là lòng dân hướng, không thể nào một trọi một so đi, ta đây cũng chỉ có thể nhận thua. Nhậm Phi Vũ nhìn về Niếp thần, đến cùng làm sao so, vẫn phải nhìn Niếp thần nói thế nào. Niếp thần lạnh lùng nói, lệ tà, ngươi nên rõ ràng, bình thường ngươi không thể nào như vậy tập hợp. Cho nên, không đánh lại dưới tình huống một mực thêm người không có ý nghĩa. Mỗi một lần chiến đấu, ngươi nhiều nhất 3 người, tham chiến tổng số người không cao hơn 20 người, tổng cộng tiến hành 9 trận chiến đấu, thắng 5 bãi người thắng. Lệ tà hắn nhanh chóng cân nhắc, hắn thấy, phượng ảnh đồng nàng chỉ có 2 người cựu tinh, hắn bên trong 2 cái lợi hại bắt tinh cường giả hoặc liền có thể thắng phượng ảnh đồng nàng. Bạch vận nàng những cái này không có cựu tinh, thất tinh cường giả đối phó cũng liền có thể, hắn có thể để cho đỉnh phong thất tinh cường giả xuất thủ. 20 người. Một trận chiến đấu nhiều nhất còn có thể xuất 3 người, lệ tà hắn phỏng chừng hắn thắng tỷ lệ còn là thật cao. Chẳng qua lý do an toàn, lệ tà còn là nói, môn chủ, người nhưng là thập tinh bản thánh, cùng ngươi chiến đấu, phong khoáng đến 5 người không có vấn đề chứ. Tổng số người phong khoáng một ít, 25 người. Niếp thần lạnh lùng thốt, nếu như ngươi thua, nên như thế nào? Môn chủ, nếu như ta thua, tùy ý môn chủ ngươi xử trí, nhưng nếu như ta thắng, môn chủ, vậy thì được ý theo lòng dân nhất định 12 vị người. Niếp thần suy xét một hồi lạnh âm thanh nói, có thể, nhưng là có một chút, nếu như nào đó trận chiến đấu, ngươi cố ý xuất thực lực rất yếu người, nếu như trong tay ta đều không có thể chống đỡ 3 phút, như vậy hắn chết vô ích, ngươi vẫn phải tiếp tục xuất người. Lệ tà hắn âm thầm thương lượng một chút đồng ý. 3 phút, chỉ cần không phải quá đối phó, hẳn là không có vấn đề. Phượng ảnh đồng trong lòng nàng cười thầm, Niếp thần còn là cái kia một cái Niếp thần A, yêu thích đánh cược thời chiến tranh thời gian làm cho người ta đào hố. Niếp thần còn có hắn phân thân, bây giờ cũng đều là thập nhất tinh. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh đều là thập tinh, bạch vận nàng từng cái cựu tinh bàn thánh. Môn chủ, cái kia ta liền khắc lãng phí thời gian, bây giờ sẽ bắt đầu đi, ta thay phiên lên trước bãi, môn chủ ngươi trước xin mời. Lệ tà nói, Niếp thần thần tinh lạnh lùng. Hắn trong nháy mắt tiến vào phân ra tới trong chiến trường, lệ tà hắn nhanh chóng thương nghị, Niếp thần thập tinh, nếu như muốn thắng, hắn được toàn bộ bát tinh bán thánh mới được. Chư vị, ta không như buông tha trận này, nhượng 5 cái thất tinh bán thánh ra sân, 7 cái đỉnh phong thất tinh bán thánh, kiên trì 3 phút hẳn không có vấn đề. Cứ làm như vậy đi, lấy mấy cái yếu liều mạng xuống Niếp thần, tính toán. Hết sức mau một chút cường giả âm thầm thương nghị được, 5 cái thất tinh bán thánh cấp cường giả bay ra ngoài, hắn lập tức tạo thành mạnh mẽ chiến trận. mặc dù trường sinh môn tổ chức qua chiến trận huấn luyện, nhưng y theo hắn độ thuần thục, rất rõ ràng hắn năm cái bình thường vẫn khắc khổ mà huấn luyện qua, hôm nay sự tình phòng trừng kế hoạch không ít thời gian. Môn chủ, ta lãnh giáo một chút môn chủ người cao chiêu. Năm người trong đó một cái nói, người này thái độ cũng không phải hết sức cung kính, hắn thấy, coi như niếp thần thập tinh, hắn năm cái đỉnh phong thất tinh bán thánh liên thủ cũng không phải là không có thắng khả năng. Niếp thần thần tình lạnh lùng nhìn hắn, hắn chiến trận cũng tạm được, nhưng niếp thần tại thánh giới bên trong trận đạo cũng đạt tới trận đế cấp bậc tiêu chuẩn, năm đó ở thần giới, hắn trận đạo cũng là tối đỉnh phong tiêu chuẩn, tại niếp thần trong mắt, hắn cái này coi như không tệ chiến trận không đáng nhắc tới. Với lại, niếp thần trong đầu nhanh chóng có chủ ý, hắn không những có thể phá hư mất cái này một cái chiến trận, còn có thể nhượng cái này một cái chiến trận bạo tạc. Người ra tay đi. Niếp thần cười lạnh nói. Môn chủ, ta đây liền không khách khí. Năm tên cường giả nhanh chóng tập hợp lực lượng, trong chiến trận phun trào nổi vô cùng là sức mạnh mạnh mẽ. Ngay tại hắn đem phải ra tay trong nháy mắt, niếp thần thần thức đâm một cái, hắn thần thức tinh chuẩn đâm vào chiến trận mấy cái điểm, đồng thời đâm trúng mấy cái này điểm, chiến trận lực lượng sẽ lập tức không bị khống chế bạo tạc. Mấy cái này điểm là không ngừng biến hóa, đổi một cái rất khó tìm cho phép nó, tìm đúng cũng không dễ dàng đâm trúng hắn, nhưng đối với niếp thần tới nói cái này rất dễ dàng. Dưới con mắt mọi người, ầm, kịch liệt bạo tạc đột nhiên xuất hiện, năm người đối kháng niếp thần có thể không dám kinh thường, hắn đem phần lớn lực lượng truyền vào chiến trận, kết quả chiến trận bạo tạc, uy lực căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận, to lớn đám mây hình nấm bên trong, năm cái cường giả trực tiếp bị tạc được biến thành cho bụi. Niếp thần phất tay một cái, mới vừa bước lên đám mây hình nấm bị hắn tản ra, thiên địa trong nháy mắt trở nên trấn tĩnh, mới vừa năm cái cường giả vị trí địa phương nơi nào còn có hắn bóng dáng, hắn một ít vũ khí tán lạc tại khắp nơi, vũ khí đã ở vào giải trừ nhận chủ trạng thái, hắn phát ra hào quang ảm đạm, khí tức bất ổn, rất dễ dàng liền có thể đoán được hắn mới vừa mất đi chủ nhân. Như vậy rắc rưởi, cũng muốn tại bổn tọa trong tay chống đỡ 3 phút, buồn cười. Niếp thần lạnh lùng nói, một lần nữa đi lên người đi, ngươi tổng cộng còn có 20 người. Như đi lên nữa như vậy rất rưỡi, chỉ sợ tại bổn tọa trong tay còn là chống đỡ không 3 phút. Lệ Tà sắc mặt hắn âm trầm, Niếp thần đây là cho hắn một hạ mã huy a. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, hắn bên này năm cái thất tinh bán thánh có thể hay không thắng, kết quả, đừng nói 3 phút, 3 giây đều không có hắn liền biến thành cho bụi. Môn chủ, hắn là như vậy ta trường sinh môn cường giả, môn chủ như vậy, có đúng hay không một chút qua điểm. Có cường giả lạnh lùng nói. Niếp thần lạnh lùng nói. Bổn tọa đối với thật chính tự mình người không tệ, nhanh chóng, chậm chậm từ từ làm gì. Lệ Tà hắn một lần nữa nhanh chóng thương nghị, lần này hắn không dám nữa phái thực lực thấp, hắn có 14 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả, rất nhanh, 5 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả đứng ra, 5 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả có thể so với 5 cái thất tinh bán thánh cấp cường giả lợi hại hơn nhiều. Chẳng qua cái này 5 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả cũng chỉ là 14 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả bên trong thực lực tương đối thấp một chút. Hắn mục cũng chỉ là chống đỡ 3 phút. Môn chủ, nếu như ngươi còn muốn giống như mới vừa ảnh hưởng hắn chiến trận một dạng ảnh hưởng ta chiến trận, vậy ngươi liền muốn nhiều. 5 người tiến vào chiến trường, trong đó một cái mở miệng. Người này trận pháp phương diện cũng rất lợi hại, có hắn chủ trận, xác thực muốn lấy mới vừa phương pháp trực tiếp đưa hắn nổ chết rất không có khả năng. Bắt đầu đi. Niếp thần cười lạnh nói. 5 người này lập tức chuẩn bị xuất thủ, trong nháy mắt mạnh mẽ công kích liền bắn trúng Niếp thần vị trí điểm, Niếp thần bóng dáng bị tạt nát. Năm người trong lòng cả kinh, tại hắn thần thức quét lướt bên trong vậy hẳn là thật, nhưng thoáng cái đã bị nổ nát vụn, điều này sao có thể, hắn vẫn không có ngu xuẩn đến như vậy mức độ. Các vị, tìm ta sao? Niếp thần cười lạnh nói, năm người trong lòng kinh hãi, Niếp thần chỉ một cái tử liền xuất hiện ở hắn trong chiến trận bộ. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Niếp thần phi đao nén giận xuất thủ, đồng thời di vong thánh châu lực lượng cũng bùng nổ, cái kia năm cái cường giả trong chớp nhoáng này quên phòng ngự. Niếp thần phi đao dễ dàng đi qua đầu hắn. Năm tên bắt tinh bán thánh cấp cường giả, chết. Chương 818, chấn áp thô bạo. Còn là một dạng nhanh, còn là một dạng không chút lưu tình. Lệ Tà hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa năm cái là thất tinh bán thánh, cái này năm cái nhưng là bắt tinh bán thánh a. Mặc dù là hắn bên trong thực lực tương đối kém một ít, nhưng bắt tinh bán thánh liền là bắt tinh bán thánh, hắn tại Niếp thần trong tay, còn là 3 giây thời gian đều không có chống nổi. Lại hơn 5 cái. Niếp thần nhàn nhạt nói, liên tiếp giết chết 10 tên cường giả, Niếp thần trên thân bao phủ mãnh liệt sát ý, mặc dù ánh mắt của hắn tầm thường, nhưng nhìn sang, Lệ Tà hắn không ít cũng là không rét mà run. Ta, có thể thắng sao? Ta chỉ có 15 cái danh lạch. Lệ Tà hắn âm thầm kịch liệt mà thảo luận, hắn trong lòng sợ hãi, hắn mới vừa nhìn kỹ, cũng không biết Niếp Thần làm sao tiến vào trong chiến trận bộ, tiếp đó làm sao thoang cái đánh giết 5 người kia. Chư vị, chỉ sợ coi như ta lợi hại nhất 5 người bên trên, cũng không nhất định có thể tại môn chủ trong tay chống đỡ 3 phút, môn chủ rất có thể đã đạt tới thập nhất tinh bán thánh tiêu chuẩn, hơn nữa còn không là mới vừa đạt tới. Vậy làm sao bây giờ? Chư vị, ta rất có thể bị môn chủ hố. Ta hiện tại chỉ có 2 con đường, điều thứ nhất, khuyến khích tất cả mọi người, trực tiếp làm phản, thứ hai cái, dừng tay như vậy, cầu môn chủ tha thứ. Dừng tay không thể nào, môn chủ không tha ta. Đỉnh phong những cường giả kia thảo luận vô cùng là kịch liệt, những thế lực kia thấp một chút, lục tinh bán thánh, một bộ phận thất tinh bán thánh cũng thảo luận, hắn kỳ thực có không ít chỉ là cỏ đầu tường, cũng không có kiên quyết đứng ở Niếp Thần phía đối lập ý chí. Trước đối với Niếp Thần thực lực không quá giải, bây giờ hắn trong lòng sợ hãi. Kinh Vân Kiếm nhìn những người đó, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi có chắc hẳn cũng không phải thật tâm muốn làm nghịch môn chủ, lúc này không đứng ra quỳ cầu môn chủ tha thứ, còn đợi lúc nào? Dầm ào ào. Vài trăm người bên trong gần một nửa lập tức đứng ra, hắn đến khoảng cách Kinh Vân Kiếm hắn không xa địa phương mặt ngó về phía Niếp Thần nơi này quỳ xuống, có hắn mang đầu, rất nhanh thừa lại hạ nhân bên trong không ít cũng đứng ra nhanh chóng mà quỳ xuống, lệ ta hắn không ít đỉnh phong cường giả sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác được đại thế đã qua. Vốn tưởng rằng tập hợp lực lượng cường đại, có thể bức vua thoái vị Niếp Thần, có thể để cho hắn đến lúc đó thời gian đạt được càng quyền lực lớn, Niếp Thần lại đưa hắn bên này nằm cái bát tinh bán thánh đều miểu sát. Mạnh mẽ như vậy thực lực đối với hắn trùng kích rất lớn. Môn chủ, là ta sai. Môn chủ, ta sai lầm, cầu môn chủ trách phạt. Môn chủ, tấn công hắc nhật 10 giới, xin hãy cho ta lấy công chủ tội. Thừa lại xuống cường giả cũng từng cái quy xuống, bao gồm lệ tà hắn mấy cái tiếp cận cựu tinh bán thánh cường giả tại nội, hắn lúc này đồng dạng đều quỳ xuống đất. Niếp Thần từng bước một theo trong chiến trường đứng ra, bên cạnh hắn xuất hiện phân thân Niếp Hồng, Niếp Thần bản tôn vẫn có phân thân trên thân đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Bổn tọa thập nhất tinh, tiếp cận thập nhị tinh bán thánh thực lực. Bổn tọa phân thân cũng có thập nhất tinh thực lực. Ảnh Đồng Tư hoánh thập tinh bán thánh thực lực, Phi Vũ nàng đều có cựu tinh bán thánh cấp thực lực. Ngươi một cái cựu tinh bán thánh cấp thực lực đều không có, ai cho ngươi là gan, để cho ngươi đứng ra bức vua thoái vị tranh đoạt. Niếp Thần thanh âm trầm thấp vang lên, phối hợp hắn nói chuyện, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái thả ra ngoài chính mình mạnh mẽ không so bị lực lượng, nàng thập tinh bán thánh, cựu tinh bán thánh không sai, với lại đều cũng không phải miễn cưỡng đạt tới thập tinh bán thánh, cựu tinh bán thánh. Những cái này cường giả từng cái khiếp sợ không thôi, lệ ta hắn đều có chút dọa sợ, nếu là sớm biết Niếp Thần hắn thực lực như thế, hắn tuyệt đối không dám lúc này nhảy ra a. Hắn có thể chờ Niếp Thần hắn tại thánh giới tử vong. Môn chủ, đều là lệ tà hắn buộc ta không ít kỳ thực cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn một ít tối đỉnh phong cường giả đã ôm thành một đoàn, nếu như ta không nghe lời, ta sẽ chết. Đúng vậy môn chủ, đều do lệ tà đám người. Không ít cường giả mở miệng, Niếp Thần hắn buộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực, phần lớn cường giả lập tức hoàn toàn ngã về phía Niếp Thần bên này. Lệ tà hắn mười mấy cái đỉnh phong cường giả toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là cái kia 14 cái bắt tinh bán thánh cấp cường giả. Chuyện này hắn làm tích cực nhất. Môn chủ, ta nhất định sẽ lấy công chủ tội. Đúng, môn chủ, ta nguyện ý phát xuống linh hồn lời thề, vĩnh viễn thần phục môn chủ. Lệ tà hắn rôi rít nói. Niếp Thần lênh khốc mà nói, ta nói, người bên trong hôm nay sẽ có người chết, mới vừa những cái này chết trong tay ta cũng không tính toán. Lệ tà, ngươi 14 cái bắt tinh bán thánh cấp cường giả tiến vào chiến trường, ngươi tiến hành sinh tử huyết chiến, làm ngươi sống sót người chỉ có 7 cái, ngươi liền có thể dừng lại. Hiện tại, lập tức cho bổn tọa lăn tiến vào đi bắt đầu chiến đấu, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc thật lợi hại. Lệ tà hắn trong lòng kinh hãi, tiến vào mặt trong chiến đấu, 14 cái chết 7 cái này rất đáng sợ a, coi như hắn bên trong lợi hại nhất, cũng không nắm chắc chính mình có thể sống sót, lợi hại nhất, nói không chừng vừa mở bắt đầu đã bị nhằm vào, trước bị còn lại cường giả liên thủ đánh giết. Môn chủ tha mạng a. Môn chủ tha mạng, ta cũng không dám. Nữa. Môn chủ, xin hãy cho ta lấy công chuộc tội đi. Lệ ta hắn không ngừng dập đầu lấy đầu, nếu như có thể trốn, hắn bây giờ ngay lập tức sẽ trốn, nhưng Niếp Thần tiếp cận thập nhị tinh bán thánh thực lực, Niếp Thần phân thân cũng thập nhất tinh thực lực, Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều có cựu tinh, trước ủng hộ hắn những người đó lúc này cũng toàn bộ phản bội, hắn căn bản cũng không khả năng trốn. Niếp Thần lạnh lùng nói, ai cũng nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn, lập tức tiến vào đi, lập tức bắt đầu, nếu không bổn tọa lập tức đưa ngươi toàn bộ xử tử. Lệ tà hắn trong lòng sợ hãi, hắn nhanh chóng tiến vào chiến trường, Niếp Thần nói như vậy, hắn biết cầu cũng vô dụng. 14 cái còn có thể sống 7 cái, giết chết người khác, liền có thể sống sót. Chư vị, ta trước hết giết xuống lợi hại nhất lệ tà. Có cường giả lớn tiếng nói. Chết một cái, những người còn lại liền nhiều một phần để sống hy vọng, cường giả này nói như vậy, còn lại cường giả nơi nào sẽ phản đối, lập tức mặt khác 13 cái cường giả mạnh mẽ công kích đều hướng về Lệ Tà trên thân chăm sóc. Lệ Tà mặc dù đề phòng một điểm này, nhưng mặt khác 13 cái cường giả thực lực không có một cái yếu, 13 chọi 1, hắn đề phòng cũng vô dụng. Cho dù là liều chết chống cự, không tới 10 giây, Lệ Tà thân thể đã bị mỗi loại lực lượng cường đại xé nát. Những cường giả kia có trước đây không lâu vẫn cùng hắn xưng huynh gọi đệ nâng ly ngôn hoan, nhưng lúc này lại không chút lưu tình hạ sát thủ. Giết! Lệ Tà tử vong, trang diện thoáng cái trở nên vô cùng là rối loạn, từng cái cường giả âm thầm đưa tin câu thông, có thể câu thông tốt cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả. Trương Tam Lý Tứ âm thầm quyết định đồng thời giết Vương Ngũ, nói không chừng Vương Ngũ cùng Lý Tứ cũng nói nhất định âm thầm giết Trương Tam. Niếp thần hắn lặng lặng nhìn lấy, rất nhiều cường giả trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Những cái này cường giả trước còn muốn tranh quyền, bây giờ hắn lại chỉ có thể liều mạng sống sót. Chương 819, Niếp thần an bài. Nửa giờ đi qua, bụi bặm lắng xuống, 14 cái bát tinh bán thánh cấp cường giả tử vong 7 người. Sống sót 7 người, cũng là một cái đều bị thương nặng, hắn đều cần so thời gian hơi dài mới có thể khôi phục như cũ. Chúng ta lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, thể thần phục môn chủ, không bao giờ phản bội, nếu không để cho ta thần hồn câu diệt, thiên địa cộng bỏ. 7 cái cường giả quỳ xuống Niếp thần phía trước tề thanh nói, hắn từng cái vết thương trên người không ít, máu me đầm địa, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối không sẽ chọn bức vua thoái vị đoạt quyền, cái này đoạt quyền đoạt cũng thật đáng sợ, thiếu một chút liền đem chính mình mệnh nhập vào. Với lại bây giờ chuyện này cũng không có hoàn toàn đi qua, Niếp thần vẫn không nói gì. Biết sai. Niếp thần nhàn nhạt nói. Môn chủ, chúng ta biết sai, biết sai. 7 người luôn miệng nói. Nhìn lấy bên cạnh 7 bộ thi thể. Nhìn lấy cái này 7 cái cường giả thảm trạng, còn lại cường giả trong lòng cũng gõ vang lấy cảnh báo. Niếp thần lãnh đạm nói, nếu biết sai, ngươi còn có những người còn lại, tiến vào bổn tọa không gian bảo vật nội, những người còn lại lãnh phạt 3 ngày, ngươi lãnh phạt 10 ngày. Vâng, môn chủ. Rất nhanh bên này chừng 1.000 cái cường giả toàn bộ tiến vào Niếp thần tiêu giao giới bên trong, tiến vào Niếp thần bố trí thống khổ bên trong trận pháp. Tiêu giao giới nội tướng làm tại pháp ngoại chi địa. Ở trong này Niếp thần bố trí thống khổ trận pháp mặc dù còn lâu mới có được thánh giới bên trong mạnh mẽ, nhưng là so trong thần giới trước đây Niếp thần bố trí thống khổ trận pháp mạnh mẽ rất nhiều. A. Kinh Vân kiếm hắn không có tiến vào, còn lại những cường giả kia toàn bộ tiến vào thống khổ trong trận pháp, tức khắc trong miệng hắn chỉnh tề mà bộc phát ra kêu thảm thiết. Vài trăm người đồng thời thống khổ kêu thảm thiết, thanh thế kinh người. Kinh Vân kiếm hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, những người đó phảng phất đang chịu đựng cả đời này đều không có bị qua thống khổ. Sự thực cũng là như thế. Thống khổ xa xa vượt qua những cường giả kia có chịu đựng giới hạn, bình thường tới nói hắn đã sớm bị đau ngất đi hoặc đau chết, nhưng trận pháp lực lượng che chở hắn sẽ không chết, càng sẽ không ngất đi, linh hồn còn có thân thể mỗi một giây đồng hồ đều thừa nhận vô cùng kinh khủng thống khổ. Môn chủ tha mạng A. Môn chủ, ta cũng không dám. Nữa. Cầu môn chủ khai ân. Mấy người thống khổ cầu khẩn, nhiều người hơn liền cầu khẩn đều không làm được, vô biên thống khổ không ngừng đánh thẳng vào hắn. Dù là hắn tu vi không thấp cũng căn bản liền không chịu nổi. Niếp thần lạnh lùng nói, làm chuyện sai, vậy thì được trả giá thật lớn, nên 3 ngày 3 ngày, nên 10 ngày 10 ngày, ít 1 ngày cũng không được. Môn chủ, giết ta. Có người muốn chết, mãnh liệt như vậy thống khổ, sống không bằng chết, có ít người giác được bản thân căn bản cũng không có thể chống đỡ 3 ngày. Niếp thần không để ý đến muốn chết ra hỏa, hắn nhìn về Kinh Vân kiếm hắn, Kinh Vân kiếm, ngươi thử một chút sao. Thử nghiệm cái 10 giây làm sao. Về sau nếu như muốn gây sự, sẽ nhớ lâu một chút. Môn chủ người quyết định. Kinh Vân kiếm cung kính nói. Niếp thần vung tay lên, Kinh Vân kiếm hắn cũng tiến vào thống khổ trong trận pháp. Lần này Kinh Vân kiếm hắn không có đứng ra, nhưng Niếp thần nói hắn trong đó có thể cũng có nghĩ như vậy pháp, chỉ là nhát gan một ít, nhượng hắn nếm thử một chút thống khổ trong trận pháp mùi vị mới có lợi. A, đau, đau. Kinh Vân kiếm hắn tức khắc kêu lên thảm thiết. Coi như là Kinh Vân kiếm cái này một cái bát tinh bán thánh cấp cường giả cũng không nhịn được, hắn cảm giác toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một cái thần kinh, đều bị cắn xé, mỗi một giây đồng hồ đều muốn thừa nhận di vãng căn bản cũng không có bị qua thống khổ. 10 giây rất nhanh thì đi qua, Kinh Vân kiếm hắn xuất hiện, hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mới vừa 10 giây là hắn cả đời này trải qua thống khổ nhất 10 giây. Các vị, lần này ngươi biểu hiện còn có thể, về sau tốt tốt kiên trì, nếu như phản bội. Như vậy bổn tọa sẽ để cho hắn tại trong trận pháp 10.500 năm. Niếp thần bình tĩnh nói. Kinh Vân kiếm hắn trong lòng sợ hãi, 10 giây liền thống khổ như vậy, nếu như ở bên trong 10.500 năm, cái kia đem bực nào bi thảm. Môn chủ, chúng ta không bao giờ phản bội. Kinh Vân kiếm hắn lớn tiếng nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Kinh Vân Kiếm hắn nhìn về trong trận pháp những người đó, hắn ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, mới vừa hắn có vẫn cảm thấy chẳng qua 3 ngày, 10 ngày, khẽ cắn răng liền đi qua, bây giờ hắn mới biết đừng nói 3 ngày, 3 phút cũng không dễ dàng à. Kinh Vân Kiếm, cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái này một cái trên ngọc bài người, đưa hắn toàn bộ thỉnh tới. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngọc bài là Lệ Tà trước hắn lấy ra cái kia một cái ngọc bài. Vâng, môn chủ. Kinh Vân Kiếm hắn rất nhanh rời đi, 10 ngày mau đi qua, Kinh Vân Kiếm hắn hồi tới phục mệnh, những cường giả kia hắn đều mang tới. Nhượng hắn xuất hiện. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Kinh Vân Kiếm hắn rất nhanh nhượng vô số cường giả xuất hiện, có 100 vạn người nhiều, từng cái thực lực không thấp. Môn chủ. Niếp Thần xuất hiện, cái này 100 vạn lòng người bên trong sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói lây xuất hiện trước mặt một món bảo vật, là hắn trước đây dùng Chu Thần Tế Đài, vật này tại thánh giới không có tác dụng gì, nhưng là tại thần giới bên trong, Chu Thần Tế Đài vẫn là rất nhân vật lợi hại, đặc biệt lấy hắn bây giờ thực lực dùng đến, uy lực cực lớn. Tất cả mọi người lập tức trói buộc chính mình tu vi, với lại bảo vật tự động phòng ngự, người vi phạm chết. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Có bảo vật tự động phòng ngự vội vàng đem bảo vật tự động phòng ngự cho hạn chế, tiếp đó đem chính mình tu vi cũng hoàn toàn trói buộc xuống. Chu Diệt phía trước hết thể đối với bản tọa có mạnh mẽ ác ý, đối trưởng sinh môn có mạnh mẽ ác ý người. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn vừa nói lực lượng cường đại tràn vào Chu Thần Tế Đài. Lập tức Chu Thần Tế Đài buộc phát ra lực lượng kinh người, khủng bố nguyên rủa lực lượng nhanh chóng quét qua từng cái cường giả, không có chống lại, nguyên rủa lực lượng nhượng từng cái cường giả nhanh chóng ngã xuống đất. Tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần bây giờ tu vi cũng không phải là bản thánh, hắn là thánh nhân cấp bậc, hơn nữa còn vượt quá thánh nhân sơ kỳ tu vi. Ngắn ngủi 10 giây, 100 vạn người gục xuống 2, 3 vạn người, hắn đều đối với Niếp Thần đối với trưởng sinh môn có mãnh liệt tác ý. Còn lại tất cả mọi người nghe, ngươi mặc dù đối với tại bổn tọa không có mạnh mẽ ác ý, nhưng trong đó khẳng định vẫn là có không ít đối với bổn tọa có ác ý, ngươi có thể để mặc cho ngươi ác ý tăng thêm, về sau bổn tọa sẽ còn tìm ngươi, đến lúc đó thời gian ác ý có tăng thêm, giống như hắn. Hiện tại, lấy ra ngươi hết thảy bảo vật một nửa, xung công, làm cho này một lần đối với ngươi hành động xử phạt. Nếu như dấu dếm, chết. 100 vạn cường giả trong lòng sợ hãi, hắn không dám dấu dếm, một nửa tài sản đều giao ra, tổn thất to lớn. Bất quá cùng chết những tên kia so sánh, sống sót những người này vẫn cảm thấy may mắn, hắn trong lòng cũng quyết định chủ ý, về sau không bao giờ nữa tham dự như vậy giám sự, vốn tưởng rằng thành công hắn sẽ có không nhỏ chỗ tốt, kết quả mỗi một người đều là bệnh thiếu máu. Còn không mau thể thần phục. Kinh Vân Kiếm trầm giọng nói, cái này 100 vạn cường giả nhanh chóng quỳ xuống. Cũng không lâu lắm thời gian, hắn toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, về sau người khác muốn cho hắn giúp đối kháng Niếp Thần sẽ khó khăn rất nhiều, thiên đạo lời thề giảng buộc lực lượng hay là rất mạnh. Giết giết, xử phạt, lần này bức vua thoái vị hành động, đến đây xem như có một kết thúc, mặc dù chết một ít cường giả, nhưng trường sinh môn bên trong lại an ổn rất nhiều. Trường sinh môn tông môn bảo khố cũng dồi dào rất nhiều. Chương 820, chuẩn bị phục sinh Lost. Thánh giới, Hắc Nhật Thánh Cung. Cung chủ. Thần giới có tin tức truyền tới. Tà Nhãn nói. Hắc Nhật Thánh Tôn mở mắt ra nói, Tà Nhãn, có đúng hay không tin tức tốt, tính toán thời gian, thần giới phân liệt hành động, hẳn đã có kết quả đi, thần giới trưởng sinh môn bây giờ có hay không loạn lên. Tà Nhãn cười khổ nói, cung chủ, cũng không phải tin tức tốt. Trường sinh môn không ít cường giả phát động bức vua thoái vị hành động, kết quả bị Niếp Thần hắn chấn áp thô bạo. Cung chủ, Niếp Thần còn có Niếp Thần phân thân đều có thập nhất tinh bán thánh thực lực. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Bánh có thập tinh bán thánh thực lực, Niếp Thần còn lại nữ nhân mỗi một người đều có cựu tinh bán thánh thực lực. Hắc Nhật Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, chuyện gì xảy ra, hắn tại cơ sở giới thực lực tại sao có thể có mạnh như vậy? Cung chủ, căn cứ vào ta đoán định, hẳn là bởi vì quy tắc pháp lệnh, rất có thể là bởi vì là Niếp Thần tu vi đề thăng, cho nên hắn quy tắc pháp lệnh tăng cường. Cung chủ, trường sinh môn bây giờ chẳng những không có phân liệt. Niếp Thần nhân cơ hội nhượng trường sinh môn vô số cường giả đều phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, trường sinh môn lực lượng củng cố rất nhiều. Tà Nhãn nói, Hắc Nhật Thánh Tôn cho mày, trường sinh môn thực lực như thế, đến lúc đó thời gian tấn công Hắc Nhật 10 giới, Hắc Nhật 10 giới chỉ sợ không phòng giữ được. Truyền lệnh, hạ giới Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, toàn bộ tập hợp đến Hắc Nhật Thần Giới, Tà Nhãn, đưa ngươi cửu giới lực lượng toàn bộ cống hiến cho Hắc Nhật Thần Giới. Như vậy ta mới có thể bảo đảm hạ giới lực lượng không bị trường sinh môn toàn bộ hủy diệt. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Tà Nhãn Thánh Tôn có một chút điểm ngập ngừng, nhượng hắn tiểu thế giới hủy diệt, nhượng hắn tiểu thế giới lực lượng toàn bộ tiến vào Hắc Nhật Thần Giới, thực lực của hắn sẽ giảm bớt không ít. Tà Nhãn, có vấn đề. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. Không, không, cung chủ, dĩ nhiên không có vấn đề, chẳng qua chuyện này, chỉ sợ cung chủ còn cần thông báo một chút còn lại thủ hộ trưởng lão. Tà Nhãn nói. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói, bổn tọa sẽ tự thông chi. Rất nhanh Hắc Nhật Thánh Tôn liền thông chi, còn lại thủ hộ trưởng lão mặc dù trong lòng không quá hài lòng, nhưng đều vẫn là đồng ý Hắc Nhật Thánh Tôn kế hoạch. Lấy trường sinh môn thực lực, lực lượng không chuyển vào Hắc Nhật thần giới, đến lúc đó thời gian cái kia 9 cái thần giới cũng sẽ bị trường sinh môn phá hủy, loại kia kết quả hắn càng không chịu nhận. Bắt đầu đi. Hắc Nhật Thánh Tôn trầm giọng nói. 9 cái thủ hộ trưởng lão tại Hắc Nhật Thánh Tôn xung quanh, hắn thần thức đều xuyên vào trong tiểu thế giới. Tiếp đó tiểu thế giới lực lượng điên cuồng tụ vào Hắc Nhật thần giới. Cái kia 9 cái thần giới cũng đều là rất mạnh mẽ thần giới, 9 cái thần giới hoàn toàn bất chấp tự thân tình huống truyền ra lực lượng, tốc độ rất khủng bố, Hắc Nhật thần giới lực lượng nhanh chóng tăng thêm. Đồng thời, 9 cái thần giới lợi hại cường giả cũng nhanh chóng chuyển tới Hắc Nhật thần giới. Nghiệp đại ca, tình huống không đúng. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh thì nhận được tin tức, Trường Sinh môn bây giờ đều có không ít cường giả mai phục ở 9 cái thần giới bên trong. Hắn cảm giác được 9 cái thần giới đều đang nhanh chóng mà đi hướng về hủy diệt, 9 cái thần giới lực lượng đang điên cuồng tiêu thất. Niếp đại ca, 9 cái hắc ám thủ hộ thần giới lực lượng tại chuyển, hẳn là tại hướng về hắc nhật thần giới chuyển, với lại chuyển tốc độ tương đối khủng bố, 9 cái hắc ám thủ hộ thần giới cường giả cũng tại chuyển. Niếp thần cao mày nói, hẳn là hắc nhật thánh tôn hắn biết trường sinh môn tình huống, nói hắc nhật 10 giới y theo trước tình huống không chống đỡ được ta công kích. Hắn đem cường giả, đem lực lượng đều tụ tập đến hắc nhật thần giới. Ta tiến vào Hắc Nhật thần giới sẽ lại thêm khó khăn, ở bên trong bị áp chế cũng sẽ mạnh hơn. Với lại mặt trong càng nhiều cường giả, cũng sẽ lại thêm nguy hiểm. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn ngược lại là tàn nhẫn, như vậy rút đi lực lượng, cái kia 9 cái thần giới sẽ đi hướng về diệt vong, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh tử vong. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp đại ca, ta còn chưa chín tất Hắc Nhật thần giới, với lại Hắc Nhật thần giới chủ nhân là Hắc Nhật Thánh Tôn, chỉ sợ ta không thể tiến vào Hắc Nhật thần giới bên trong. Nghiệp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn có được một cấp quy tắc pháp lệnh, tại chính mình trong tiểu thế giới, hắn nói không chừng có được thập nhị tình bán thánh cấp bậc thực lực của hắn cũng so không tiến lên. Với lại mới vừa đi vào thời điểm hắn không thích ứng, hắn phỏng chừng cũng liền bắt tình bán thánh thực lực, to lớn thực lực sai biệt, bị Hắc Nhật Thánh Tôn phát hiện tỷ lệ rất lớn, không thể liều lĩnh như vậy hiểm. Quản tư Hoành nói, Hắc Nhật Tu La Cung như vậy một làm, ta là khó có thể đưa hắn chạm thảo trừ căn, chẳng qua ta nhưng lấy quản chế Hắc Nhật thần giới xung quanh. Chỉ cần Hắc Nhật thần giới cường giả xuất hiện, ta nhưng lấy từng cái giết chết. Nghiệp thần cười nhạt nói, Hắc Nhật Tu La Cung như vậy lui giữ, ta cũng không phải là không có thu hoạch, không có cái kia 9 cái hắc ám thủ hộ thần giới. Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới lực lượng hay là sau đó hạ hết sức nhiều, với lại cái kia 9 cái thần giới thuộc về Hắc Nhật Tu La Cung đỉnh phong cường giả, hắn không có tiểu thế giới, thực lực sẽ giảm bất không ít. Thẩm Trần Tuyết nói, chỉ là khá là đáng tiếc, không thể một lần diệt Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới lực lượng. Cái này cuối cùng là một cái hòa can. Nghiếp thần nói, bây giờ Hắc Nhật Thánh Tôn chắc chắn nhìn chằm chằm, sau này hay nói đi. Chờ ta tu vi mạnh hơn, coi như không có so một cấp quy tắc pháp lệnh mạnh hơn quy tắc pháp lệnh xuất hiện, lấy ra càng nhiều một cấp quy tắc pháp lệnh nhất định là không có vấn đề. Người đến lúc đó thời gian từng cái có được một cấp quy tắc pháp lệnh, ta tiến vào đi gây sự càng bảo đảm. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. 3 ngày, 9 cái hắc ám thủ hộ thần giới hoàn toàn hỏng mất. Cái này 9 cái thần giới bên trong cường đại nhân vật rời đi rất nhiều, nhưng thực lực yếu tiểu nhân vật chắc chắn không có rời đi, hắn chỉ có thể theo thần giới hủy diệt mà hủy diệt, không có thực lực cường đại, làm xuất hiện như vậy tai nạn thời điểm, tiểu nhân vật căn bản cũng không có bất kỳ tuyển trạch. Phu quân, Hắc Nhật thần giới tăng thêm thật là nhiều. Nam Cung Thiên Vũ nói, Nghiệp thần hắn bây giờ tại thần linh tử hải, hắn phía trước liền là Hắc Nhật thần giới, cắn nuốt cái kia 9 cái thần giới lực lượng. Hắc Nhật thần giới trở nên lớn trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Vốn là Hắc Nhật thần giới liền mạnh, lại tăng cường nhiều như vậy, đây là rất khủng bố, đại biểu Hắc Nhật trong thần giới bộ càng mạnh mẽ mà quy tắc, đây đối với Hắc Nhật trong thần giới bộ cường giả mới có lợi, đối với kẻ địch tới nói liền là phiền toái, lực lượng áp chế càng nhiều, yêu cầu nhiều thời gian hơn tới thích ứng. Ồ, Hắc Nhật thần giới tại phong giới. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, Hắc Nhật thần giới tản ra đặc thù lực lượng. Hắc Nhật thần giới xung quanh rất nhiều thần đảo gì đó đều bị bài xích đi ra ngoài rất xa, Hắc Nhật thần giới thật tại phong giới. Phong giới, ngoại giới cường giả tiến vào sẽ khó khăn rất nhiều, đồng thời, Hắc Nhật trong thần giới bộ cường giả đi ra ngoài cũng không khả năng, mặt khác phong giới, Hắc Nhật thánh tôn khó có thể sử dụng đến Hắc Nhật thần giới lực lượng. Nghiệp thần trầm giọng nói, nhìn tới Hắc Nhật thánh tôn là quyết tâm muốn bảo trụ Hắc Nhật thần giới bên trong những cường giả kia, bảo trụ cái này một cái mồi lửa. Diệt vong toàn bộ thế giới tâm bất tử a. Nếu như ta tại thánh giới bên trong tử vong, Hắc Nhật thần giới đến lúc đó thời gian giải phong, hắc ám lực lượng còn là sẽ khuyết trương đến từng cái thế giới. Phượng Ảnh Đồng nói, nếu hắc nhật thần giới phong giới, ta đây cũng có thể an tâm phi thăng thánh giới. Nói không chừng hắc nhật thánh tôn cũng là muốn ta an tâm mà phi thăng thánh giới, nếu như ta lưu mấy cái tại thần giới bên trong, đến lúc đó thời gian còn là sẽ mang lại cho hắc nhật tu la cung không ít phiền toái. Ừ. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn về Thượng quan Vân Ảnh, Thượng quan Vân Ảnh trong bụng hài tử còn cần 30-40 thâm niên giữa mới hội sinh. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói, phu quân, ngươi trước nhượng Ảnh Đồng nàng phi thăng đi, thần giới bên này có mộ dung nàng chiếu cô ta, với lại chính ta cũng là cựu tình bản thánh, sẽ không có vấn đề. Nữ nhi còn có 30-40 năm mới sẽ xuất hiện, thánh giới sẽ có 3-4 ngàn năm, đoạn thời gian này ngươi một mực bồi tại thần giới bên trong không được, ngươi thực lực đỉnh chỉ tăng thêm, địch nhân thực lực nhưng là đang không ngừng tăng thêm. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Ảnh Đồng, ngươi chuẩn bị phi thăng, Vân Ảnh. Đoạn thời gian này ta còn có thể hảo hảo mà bồi tiếp ngươi còn có ta con gái bà bối. Ngoài ra còn có một chuyện là được. Phục sinh Lost. Lost là quỷ giới sinh linh, trước thực lực cũng không thấp, tử vong vốn là rất khó phục sinh. Nhưng Niếp Thần bây giờ đã là thánh tôn cấp bậc tu vi, tiêu giao giới cũng mạnh. Tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần có nắm chắc vận dụng luân hồi thánh kinh phục sinh Lost. Nói đến chỗ này, Niếp Thần tâm thần kích động, đối với Lost tưởng niệm điên cuồng tăng thêm. Phượng Ảnh Đồng kích động nói, Niếp đại ca, có thể phục sinh lo sao? Vậy quá được, ta đến lúc đó thời gian đồng thời phi thăng thành giới. Nhanh chóng phục sinh đi. Còn lại chúng nữ cũng hưng phấn nói, nhượng chết đi tỉ muội một lần nữa trở lại thân thể của mình, đây là ngày đại hỷ sự. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, lão bà, ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, ta đi tới giả lam thần giới, tại bên kia phục sinh sẽ dễ rất nhiều. Chương 821, Lo phục sinh. Giả lam thần giới, thì ra vạn tượng thành giới vị trí khu vực. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần vận dụng luân hồi thánh kinh, thời gian không từng đứt đoạn đi, từng cái rất nhỏ điểm sáng bắt đầu tiến vào luân hồi thánh kinh nội, lượng tháng trôi qua, điểm sáng cuối cùng không có lại xuất hiện, Niếp Thần có thể cảm giác được lọt nhàn nhạt khí tức đã tại luân hồi thánh kinh bên trong xuất hiện. Đi, đi. Từng món một đỉnh phong linh vật bị Niếp Thần sử dụng, những cái này linh vật tại thánh giới thời điểm cũng đã bị Niếp Thần luyện chế thành là chất khí, lúc này nhanh chóng tiến vào luân hồi thánh kinh bên trong, hắn sẽ cùng lọt lực lượng kết hợp. Đến lúc đó thời gian sống lại Lost đem so với trước kia thiên phú tiềm lực càng cường đại hơn. Một lần tử vong, nếu Niếp Thần có thể mang Lost phục sinh với lại có đỉnh phong linh vật, như vậy đối với Lost tới nói cũng là một lần tân sinh. Niếp Thần cẩn thận ngó nhìn, bảo đảm linh khí hoàn mỹ hợp nhất, tiếp đó, Niếp Thần vận dụng thời gian tinh thạch, luân hồi thánh tinh, như vậy Lost có thể nhanh hơn mà sống lại. Thời gian lại đã qua một tháng, thời gian gia tốc xuống đi qua lâu dài hơn thời gian, luân hồi thánh kinh bên trong, Lost bóng dáng đã hoàn toàn thành hình. Hợp nhất không ít chủng đỉnh phong linh vật phục sinh nàng so với trước kia nhìn qua lại thêm hoàn mỹ, như thiên địa giữa tinh linh. Lót trước kia là cứu cấp quỷ thú, đủ loại đỉnh phong linh vật hợp nhất, lót bây giờ cũng không có cái gì cứu cấp quỷ thú bản thể, những thứ kia đỉnh phong linh vật trực tiếp phú tại lót thiên biến vạn hóa năng lực. Loại năng lực này, cùng phổ thông biến hóa chi thuật bất đồng, về sau lót biến thành gì đó, làm cho người ta cảm giác, nàng bản thể chính là cái gì, lấy người dáng dấp xuất hiện, nàng bản thể liền là loài người. Coi như là thánh tôn cấp cường giả cũng không nhìn ra. Những thứ kia đỉnh phong linh vật Niếp Thần cũng không phải là tùy tùy tiện tiện dùng, hắn là theo chúa tể cấp trong vòng đạt được đỉnh phong phục sinh cách điều chế, vì cái này hoa thánh tinh cũng không ít. Đột nhiên, Lót lông mi rung động nhẹ nhẹ, nàng bây giờ đã theo luân hồi thánh kinh bên trong đi ra, nhưng luân hồi thánh kinh lực lượng hay là tác dụng đến trên người nàng. Niếp Thần có chút khẩn trương nhìn Lót, Lót con mắt hết sức mau mở ra, nàng con ngươi so với trước kia càng xinh đẹp hơn, như lượng viên tối đỉnh phong bảo thạch. Lọt trong mắt đầu tiên là lộ ra một điểm điểm vẻ mê mang, chẳng qua rất nhanh vẻ mê mang tiêu thất, nàng kích động nhìn Niếp Thần. Niếp đại ca, ta còn sống. Lọt vui vẻ vô cùng nói. Niếp Thần giang hai cánh tay lập tức đem Lọt ôm vào trong ngực, hắn ha ha cười nói, Lọt, ngươi đương nhiên còn sống, ta trước nói qua, nhất định sẽ đưa ngươi sống lại. Lọt lẩm bẩm nói, Niếp đại ca, ta phục sinh, vậy có phải hay không đã đi qua cực kỳ lâu dài thời gian? Lọt, không có bao lâu thời gian. Niếp Thần cười nói, thánh giới thời gian gia tốc xuống Niếp Thần đi qua thời gian rất dài, nhưng thần giới bên này đi qua thời gian cũng không phải hết sức nhiều, thời gian càng ngắn phục sinh càng tốt, Niếp Thần cẩn thận kiểm tra, Lót lần này phục sinh tương đối hoàn mỹ. Lót hoàn toàn cũng có dạng thực lực, thậm chí bởi vì hợp nhất đủ loại đỉnh phong linh dịch, Lót bây giờ thực lực so với trước kia vẫn muốn mạnh hơn nhiều, nàng hai cấp quy tắc pháp lệnh cũng sớm đã chuẩn bị cho nàng lấy, phối hợp hai cấp quy tắc pháp lệnh, Lót đến lúc đó thời gian cũng sẽ có cựu tình bán thánh cấp thực lực. Niếp đại ca, tỉ mỗi đây. Lót nói. Lót, muốn chết ngươi. Phượng Ảnh Đồng nàng bóng dáng nhanh chóng xuất hiện, nàng đoạn thời gian này an bài trường sinh môn không ít chuyện, rất nhiều chuyện giao lại cho Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ còn có Niếp Dương hắn. Bây giờ Hắc Nhật thần giới phong bế, còn có trường sinh môn cường giả cũng phải hướng về Niếp thần phát xuống linh hồn lời thề thiên đạo lời thề thần phục, Mộ Dung Tinh hắn trưởng không lấy, xuất không vấn đề lớn. Dù sao Niếp thần hắn cũng không phải là không thể hạ giới, có vấn đề lớn, Niếp thần hắn lập tức liền có thể hạ giới, ai gây sự, đến lúc đó thời gian một con đường chết. Ảnh Đông tỷ, Tư Bánh tỷ, lót từng cái cùng Phượng Ảnh Đông nàng mừng rỡ ôm đến cùng một chỗ, Niếp thần cười ha hả nhìn lấy, lót sự tình vẫn là hắn trong lòng một cây gai, bây giờ cái này một cây gai cuối cùng là rút ra. Thời gian đi qua 10 ngày, lót sử dụng thời gian tinh thạch tu luyện mấy ngày, hoàn toàn thích ứng phục sinh sau thân thể. Dù sao thân thể này trên cơ bản còn là nàng mình nguyên lai thân thể. Cái này 10 ngày, Lót cũng biết mấy năm nay sinh ra một ít chuyện, bao gồm trường sinh môn phát triển, bao gồm Niếp thần tại thánh giới bên trong đề thăng. Đương nhiên, còn có Nguyệt Toa, Nguyệt Sương nàng tồn tại. Niếp đại ca, trước chưa từng thấy qua Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng, bây giờ Lót cũng sống lại, có đúng hay không để cho ta gặp một lần? Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư đoánh nàng những người còn lại cũng tại cùng một chỗ. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, được. Ta sẽ để cho nàng đi ra cùng ngươi gặp một lần. Tiêu giao giới bên trong, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng khẩn trương không dứt, nàng bây giờ thánh hoàng hậu kỳ tu vi, hai người liên thủ có được thánh tôn hậu kỳ lực công kích, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực bây giờ thấp hơn nhiều, nhưng đối mặt Phượng Ảnh Đồng nàng, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng vẫn là rất khẩn trương, rất sợ Phượng Ảnh Đồng nàng không chấp nhận chính mình. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, đừng lo lắng, Ảnh Đồng nàng người rất tốt. Niếp thần an ủi một câu nhượng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt của nàng sáng lên. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tu vi cao, hai tỷ muội khí chất dung mạo đều là đỉnh phong. Gặp qua các vị phu nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng liền vội vàng hành lễ nói. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh tiến lên đỡ lấy nàng tay, Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, "Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta nghe phu quân nói qua, ngươi tại thánh giới nhưng là giúp phu quân rất nhiều, bằng không thì phu quân bây giờ cũng không khả năng cao như vậy tu vi mạnh như vậy thực lực, thánh giới địch rất nhiều người, nói không chừng phu quân đã xảy ra vấn đề, ngươi công lao rất lớn." Phu quân cũng thu Mộ Dung nàng là thị nữ, nàng gọi ta gọi là tỷ tỷ, ngươi cũng như vậy kêu đi. Nguyệt Toa Nguyệt Sương trong lòng nàng vui vẻ, Phượng Ảnh Đồng nói như vậy, vượt quá đại biểu tiếp nạp nàng, hơn nữa còn là hết sức hữu hảo tiếp nạp nàng a, kêu Phượng Ảnh Đồng tỷ tỷ của nàng, tự nhiên so kêu đại phu nhân, nhị phu nhân tốt như vậy nhiều. Cảm tạ các vị tỷ tỷ. Hai nữ đồng thanh nói. Quản tư bánh nhìn về Niếp thần cười nói, phu quân, ngươi liền rời đi trước đi, tỷ muội ta tốt tốt trao đổi một chút. Nếu như ngươi phải đi tiên giới, liền đi một chuyến tiên giới. Ừ. Niếp thần gật đầu. Tiên giới được đi qua một chuyến, Phượng Ảnh Đồng nàng phi thăng trước tự nhiên phải nhường hắn gặp gặp thân nhân mình. Niếp thần cũng qua được thăm một xuống cha vợ cha mẹ vợ gì đó, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, dù là hắn đến lúc đó thời gian trở thành chúa tể, Phượng Ảnh Đồng cha mẹ của nàng, đó cũng là cha vợ cha mẹ vợ, cũng là trưởng bối A. Viêm Hoàng thần giới hôm nay là chủ thần giới, Niếp thần còn là thủ hộ giả, lấy Niếp thần bây giờ tình huống. Rất dễ dàng hắn liền đến Viêm Hoàng Thần Giới bên này tiên giới. Viêm Hoàng Thần Giới bây giờ rất lớn, Viêm Hoàng Thần Giới bên này tiên giới bây giờ cũng so với trước kia tăng cường rất nhiều, linh khí lại thêm nồng nặc. Chương 822, Nam Cung Thiên Vũ phi thăng. Phụ thân, ngươi thật không đi thần giới à? Trước đây thần giới nguy hiểm, nhưng là bây giờ thần giới còn là tương đối an toàn. Niếp thần nói, hắn vừa vặn cùng cha mẹ mình hắn nói, hắn không vui đi thần giới. Niếp Chiến Anh cười nói, đi thần giới làm gì? Bằng vào ta thiên phú, tại thần giới bên trong đạt tới tối đỉnh phong cũng không dễ dàng, nhưng ta bây giờ tại tiên giới thực lực là đỉnh phong. Thọ nguyên phương diện, trong tiên giới thọ nguyên đã tương đối rất dài, ta sống một ước năm cũng sẽ không có vấn đề gì, với lại tại tiên giới, ta đều đã quen thuộc tiên giới bên này tình huống. Theo tiên giới đến cơ sở giới, thăm một ít bạn cũ gì đó, cũng thuận tiện, đến thần giới phiền toái rất nhiều. Với lại tiên giới tốc độ thời gian trôi qua từ từ, ta muốn gặp mặt ngươi và Linh Linh, cũng tương đối mau. Niếp thần sử dụng ra đòn sát thủ nói, cha, mẹ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thường thường nhìn đến cháu gái. Dùng không quá lâu thời gian, bảo bảo nhưng là phải xuất sinh, đến lúc đó thời gian ngươi liền thăng cấp làm ông nội bà nội. Hai tử ba hắn, muốn không, ta đi thần giới đi. Niếp thần mẫu thần nói, cái này. Niếp Chiến Anh ngập ngừng, mặc dù tiên giới bên này có rất nhiều thứ dứt bỏ không được, nhưng Niếp thần cái này đòn sát thủ hiển nhiên lực lượng không kém. Niếp thần mẫu thân chân mày dựng lên nói, Niếp Chiến Anh. Ngươi có phải hay không tại tiên giới tìm tiểu tam gì đó, cho nên không muốn đi thần giới? Không có, không có chuyện gì, ta đi, ai nói ta không đi thần giới, tôn nữ bảo bối muốn xuất sinh, đương nhiên phải đi thần giới, Niếp thần ngươi nhanh chóng mà an bài. Niếp Chiến Anh nói, Niếp thần có chút cổ quái vọng Niếp Chiến Anh một ít, sẽ không thật tìm Tiểu Tam chứ? Chẳng qua coi như thật tìm, ngược lại cũng không tới phiên hắn cái này một cái làm nhi tử đến quản. Ba mẹ ngươi trước cho chuyện, ta đi thăm một xuống Chính Dương gia gia hắn, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút có kia muốn đi trước thần giới. Niếp thần nói. Mấy ngày kế tiếp, Niếp thần từng nhà bái phỏng, đánh tính toán phi thăng thần giới cũng không nhiều, Bạch Vận cha mẹ, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ hắn đều không có như vậy đánh tính toán, chỉ có Phượng Ảnh Đồng gia gia có ý nghĩ như vậy. Tiếp đó, La Dương cùng Trung Nghĩa, Niếp thần thuyết phục hắn trước khi phi thăng đi thần giới. Chúng cha mẹ mình, Phượng Chính Dương, La Dương Trung Nghĩa thực lực của hắn lên, tại thần giới cái kia một cái cấp độ, Niếp thần có thể hoàn toàn tín nhiệm người liền tăng thêm không ít. Thần giới cái kia một cái cấp độ nhưng là có phần lớn thần giới, chỉ có Mộ Dung Tinh hắn mấy cái, bình thường không có chuyện thời điểm cũng còn tốt, nếu như xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ luôn cuống tay chân, nếu như Hắc Nhật thần giới về sau đánh mở, chỉ hắn khó có thể ứng phó. Đến mức Phượng Chính Dương thực lực của hắn có thể hay không đi tới, hắn tiềm lực vấn đề, cái này Niếp thần không có chút nào lo lắng, Trường Sinh Môn bây giờ nắm trong tay ngàn vạn thần giới, có thể để thăng Phượng Chính Dương hắn tiềm lực đồ vật là rất nhiều, thực lực tiềm lực đi tới, đến lúc đó thời gian còn có mạnh mẽ quy tắc pháp lệnh, thực lực không nói bắt tinh bản thánh, đạt tới thất tinh bản thánh chắc chắn không có vấn đề. Coi như người quản lý, thất tinh bản thánh cũng được, dĩ nhiên, nếu như có thể bắt tinh cửu tinh càng tốt hơn. Cha, mẹ, thánh giới bên kia sự tình không ít, Ảnh Đồng nàng cũng chuẩn bị lấy phi thăng thánh giới, ta liền không ở tiên giới bên này chờ lâu, ngươi nhanh chóng phi thăng thần giới đi, đến lúc đó thời gian sẽ có người tiếp ứng ngươi. Niếp thần nói. Viêm Hoàng thần giới tại Niếp thần nắm trong lòng bàn tay, Phượng Chính Dương thực lực của hắn cũng mạnh, đối với Phượng Chính Dương hắn phi thăng thần giới, Niếp thần không có chút nào lo lắng. Đi thôi, ta cũng không phải lập tức phi thăng, một mạch vẫn phải cùng thân nhân bằng hữu cáo biệt gì đó. Niếp Chiến Anh nói, cẩn thận một chút, còn nữa, Linh Linh cũng muốn phi thăng thành giới, đợi nàng đến thành giới, chiếu cố nàng một ít. Niếp thần mẫu thần nói, Niếp thần gật đầu. Rất nhanh Niếp thần một lần nữa trở lại thần giới, cũng không lâu lắm thời gian, Nam Cung Thiên Vũ liền cảm ứng được thánh kiếp, nàng sớm liền có thể phi thăng, một mực áp chế sợ đến thành giới sẽ mang lại cho Niếp thần phiền toái. Thiên Vũ, bao lâu? Niếp thần nói, phu quân, chỉ có 10 ngày. Nam Cung Thiên Vũ có chút khẩn trương, chẳng qua, nàng không phải sợ không thể thông qua thánh kiếp, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực thông qua thánh kiếp cơ bản sẽ không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ lo lắng là đến lúc đó thời gian giác tỉnh trí nhớ. Nếu như đến lúc đó thời gian trước đây trí nhớ xuất hiện với lại chiếm cứ vị trí chủ đạo, vậy thì hỏng bét. Thiên Vũ, đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Niếp thần nhẹ nhàng ôm Nam Cung Thiên Vũ nói, coi như xuất điểm vấn đề, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ tìm được ngươi để cho ngươi khôi phục như cũ. Nam Cung Thiên Vũ rúc vào Niếp thần trong ngực nhẹ nhàng gật đầu, nàng tâm một chút bình tĩnh một ít, Niếp thần bây giờ thực lực rất mạnh, ít nhất phi thăng chuyện không cần lo lắng một điểm, nếu như trí nhớ kiếp trước giác tỉnh, Niếp thần đến lúc đó thời gian bị nàng giết chết. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Nam Cung Thiên Vũ nên đón thánh kiếp uy lực rất mạnh, chẳng qua lấy Nam Cung Thiên Vũ thực lực, toàn bộ thánh kiếp cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lão bà, ai muốn độ kiếp, liền nhanh chóng cho ta tin tức. Nam Cung Thiên Vũ phi thăng, Niếp thần nhanh chóng bay lên không, hắn bóng dáng đồng dạng tiêu thất đi tới thánh giới, tại đồng dạng địa phương tiến vào thánh giới, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ tại thánh giới xuất hiện địa phương sẽ không cách nhau quá xa xôi, Niếp thần đoán chừng mình có thể cảm ứng được Nam Cung Thiên Vũ khí tức tiếp đó rất nhanh tìm tới nàng. Chỉ là, Nam Cung Thiên Vũ vẫn không có phi thăng tới thánh giới, nàng cũng cảm giác được một cổ cường đại sức hấp dẫn. Cái này một cỗ sức hấp dẫn nhượng nàng lệch mục tiêu. Mấy phút Niếp thần xuất hiện ở thánh giới, hắn cẩn thận sự cảm ứng, nhưng cũng không có cảm ứng được Nam Cung Thiên Vũ khí tức, chẳng qua lúc này Niếp thần còn không có gấp, có lẽ Nam Cung Thiên Vũ chậm một chút. Nhưng mà, 10 phút đi qua, 20 phút đến, Niếp thần vẫn là không có cảm ứng được Nam Cung Thiên Vũ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Niếp thần sắc mặt khó coi, hắn đã vừa mới tại tương đối lớn trong phạm vi đều đi một vòng. Theo lý mà nói không thể nào không cảm ứng được Nam Cung Thiên Vũ khí tức a. Tại Nam Cung Thiên Vũ thể nội, Niếp thần còn để lại linh hồn ấn ký. Niếp thần bây giờ vị trí là Cửu Châu đại lục, thánh giới một cái khác đại lục Băng Hỏa đại lục, một cái nào đó không biết phủ đầy bụi bao lâu trong động phủ xem nhẹ hào quang mãnh liệt, nơi này vốn là chỉ là tản ra ảm đạm hào quang, chỉ là tản ra yêu ớt khí tức một cái đại trận, đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Toàn bộ phủ đầy bụi động phủ trong nháy mắt sống. Nếu có cường giả ở chỗ này tuyệt đối sẽ mười sẽ khiếp sợ, cái này một cái trong động phủ rất nhiều thứ đều là tối đỉnh phong. Giống như cái kia một cái trận pháp, bình thường trận đế viên mãn cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể bố trí ra, bày trận đủ loại vật liệu cũng là tối đỉnh phong. Tại trận pháp bốn phía có từng cái pho tượng, có nhân loại, có dị thú pho tượng, những thứ kia bây giờ đều phát ra vô cùng cường khí tức, hắn là luyện khí tác phẩm, mỗi một người đều có phổ thông thánh tôn viên mãn thực lực, tổng cộng 36 cái pho tượng tạo thành cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, nếu có người xông vào nơi này, hắn chắc chắn có thể để cho địch nhân chỉ có tới chớ không có về. Chẳng qua chỗ này, địch nhân muốn tìm, muốn vào tới cũng vô cùng khó khăn, chỗ này ẩn tàng phương diện cũng là tối đỉnh phong. Đột nhiên, trong đại trận, một cô gái bóng dáng xuất hiện, nếu như Niếp Thần ở chỗ này tuyệt cặp mắt trừng thật to, nàng kia không phải là Nam Cung Thiên Vũ sao? Nam Cung Thiên Vũ xuất hiện ở trong trận pháp, tức khắc trận pháp bên trong hàm chứa lượng lớn lực lượng lớn trí nhớ nhanh chóng tràn vào Nam Cung Thiên Vũ trong đầu. A, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ đã thành thánh, nàng vẫn tu luyện qua luyện thần chân kinh lực lượng linh hồn rất mạnh, nhưng lúc này lượng lớn lực lượng lớn trí nhớ xông vào, linh hồn nàng cũng như biển gầm bên trong vòng đu quay, lúc nào cũng có thể chìm ngụm. Không, không. Nam Cung Thiên Vũ liều mạng vận chuyển luyện thần chân kinh, bây giờ loại tình huống này, nàng biết là trí nhớ kiếp trước muốn tới tranh đoạt thân thể này chủ không quyền, nếu như quyền khống chế thân thể mất, thân thể mặc dù còn là cái này một cái thân thể, nhưng nàng thì không phải là Nam Cung Thiên Vũ. Từ bỏ chống lại, ngươi kháng cự không? Sâu trong linh hồn phảng phất vang lên thanh âm, là thanh âm cô gái, thập phần lạnh lẽo, mang theo cực kỳ kinh khủng sát khí. Chương 823, Mạc Băng Vũ, Thiên Ngoại Thiên. Ngươi đừng mơ tưởng đem ta cắn nuốt. Nam Cung Thiên Vũ linh hồn tiến vào thánh tinh bên trong, tại thánh tinh xung quanh bây giờ bao phủ nồng đậm hắc vụ không ngừng thử lấy xâm nhập toàn bộ thánh tinh. Thánh tinh nội, Nam Cung Thiên Vũ ngồi xếp bằng, nàng liều mạng tu luyện lấy luyện thần chân kinh, những thứ kia hắc vụ nhượng dần dần ma âm xâm nhập, nếu không phải luyện thần chân kinh bảo vệ, Nam Cung Thiên Vũ phỏng chừng mình đã bại. Thời gian dần dần đi qua, hắc vụ không ngừng tấn công, có thể Nam Cung Thiên Vũ dù sao cũng là đời này cái này một cái thân thể chủ nhân. Luyện thần chân kinh cũng mạnh, nàng ương ngạnh phòng thủ thánh tinh. Hắc vụ nhanh chóng tiến vào Nam Cung Thiên Vũ thánh tinh xung quanh từng viên pháp tinh nội, rất nhanh những thứ kia pháp tinh cực tốc mà trưởng thành, cũng không lâu lắm thời gian viên kia viên pháp tinh so thánh tinh còn lớn hơn, pháp tinh tăng thêm mang cho thánh tinh không nhỏ áp lực, chẳng qua thánh tinh chưa trưởng thành đi tới, cũng hạn chế pháp tinh đề thăng. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta hợp nhất, ta không cắn nuốt hết ngươi. Trong hắc vụ truyền lên tiếng. Không được. Nam Cung Thiên Vũ kiên định nói. Cùng đối phương hợp nhất, nàng cũng không tin đến lúc đó thời gian đối phương không cắn nuốt nàng. Nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn, đến lúc đó thời gian không có quả ngon để ăn. Đối phương uy hiếp nói. Nam Cung Thiên Vũ lạnh lùng thốt, nếu như ngươi bức bách nữa ta, có tin ta hay không tự bạo thánh tinh, đến lúc đó thời gian ta sẽ chết, ta không tin ngươi đến lúc đó có thể sống sót. Trong hắc vụ mạnh mẽ linh hồn cả kinh, nếu như Nam Cung Thiên Vũ thật tự bạo phát thánh tinh, nàng kia thật đúng là không sống nổi, đời này vẫn không có chuẩn bị xong. Chết đi như vậy, đến lúc đó thời gian chỉ sợ luân hồi không. Dường như có hiệu quả. Nam Cung Thiên Vũ trong lòng vui mừng. Ta không phải là cùng ngươi nói đùa, nếu như ngươi lại làm bậy, ta liền lấy mạng đổi mạng. Nam Cung Thiên Vũ tuyệt nhiên nói. Đáng ghét. Trong đại trận, Nam Cung Thiên Vũ hai mắt mở ra, trong miệng nàng vừa nói chuyện, thanh âm vẫn là trước kia thanh âm, nhưng khẩu khí lại cùng trước hoàn toàn bất đồng, ánh mắt cũng không đúng. Nam Cung Thiên Vũ linh hồn chiếm cứ thánh tinh, nhưng kiếp trước linh hồn thức tỉnh. Khống chế thân thể nàng. Ta Mạc Băng Vũ vạn thế luân hồi, tung hoành thiên hạ, lại xuất như vậy sai lầm. Nam Cung Thiên Vũ sắc mặt âm trầm mở miệng. Nam Cung Thiên Vũ, ngươi nghe, nếu như ngươi rời đi cái này một cái thân thể, bổn tọa có thể thả ngươi, còn có thể không giết hỏng thân thể này Niếp Thần, nhưng nếu như ngươi không rời đi, đến lúc đó thời gian Niếp Thần hẳn phải chết. Thánh tinh nội, Nam Cung Thiên Vũ nói, Mạc Băng Vũ, ngươi đừng nằm mơ, ngươi không thể nào là Niếp đại ca đối thủ. Ha ha ha. Nam Cung Thiên Vũ, hoặc có lẽ là Mạc Băng Vũ khinh thường cười to, Nam Cung Thiên Vũ, ngươi cho rằng bổn tọa nếu như muốn giết Niếp Thần thoát được. Nghe cho kỹ, bổn tọa Mạc Băng Vũ, chẳng qua danh tự này người bình thường không biết, hắn chỉ biết là bổn tọa một cái danh hiệu, Têu Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Nam Cung Thiên Vũ cả kinh nói, nàng biết cái danh hiệu này, Niếp Thần cùng nàng nhắc tới, sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất, có thể không chính là một cái Têu Thiên Ngoại Thiên. Với lại Nam Cung Thiên Vũ nghe nói, cái này Thiên Ngoại Thiên thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng không có chứng thật nàng tử vong, sát thủ bảng đệ nhất liền vĩnh viễn là thật là sợ. Kim bất diệt bất tử bất diệt cấp bậc, thực lực vô cùng ngang, nhưng hắn cũng đàng hoàng xếp hạng thứ hai, hắn cũng không có dám đối với ngoài tuyên bố chính mình vượt qua Thiên Ngoại Thiên, là sát thủ bảng thứ nhất. Căn cứ vào Nam Cung Thiên Vũ giải, cái này Thiên Ngoại Thiên cực kỳ lâu thời gian liền xuất hiện, chỉ tiếp tối đỉnh phong sát thủ nhiệm vụ, chỉ giết tối nhân vật lợi hại, chết trong tay nàng cường giả không có thánh tôn viên mãn trở xuống. Bất tử bất diệt cấp bậc cường giả là rất nan chẳng giết, nhưng chết trong tay nàng đã vượt qua 10 cái. Ngươi là thiên ngoại thiên. Nam Cung Thiên Vũ vẫn còn có chút không thể tin được. Bổn tọa không cần thiết lừa ngươi. Mạc Băng Vũ ngạo nghễ nói, Nam Cung Thiên Vũ, mặc dù quá khứ không ít thời gian, nhưng toàn bộ thành giới, tối cường tổ chức sát thủ cũng còn là thiên ngoại thiên chứ. Nếu như ngươi không nghe lời, bổn tọa lập tức truyền lệnh thiên ngoại thiên, toàn lực diệt nghiệp thần. Nam Cung Thiên Vũ đối thánh giới tình huống giải không ít, hiện tại tối cường tổ chức sát thủ thật đúng là thiên ngoại thiên, giống như Phong Vũ Lâu, cũng chỉ là thiên ngoại thiên một cái chi nhánh. Thiên ngoại thiên đi qua rất dài thời gian phát triển, tổ chức nghiêm mật, Nam Cung Thiên Vũ tin tưởng Mạc Băng Vũ tuyệt đối có thể điều động thiên ngoại thiên lực lượng. Chỉ là nhượng Nam Cung Thiên Vũ buông tha cái này một cái thân thể, cái kia là không có khả năng, đây là thân thể nàng, đời này nàng Nam Cung Thiên Vũ mới là thân thể này chủ nhân. Mạc Băng Vũ, ngươi thử một chút, Niếp đại ca chỉ cần xảy ra chuyện, ta chắc chắn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nam Cung Thiên Vũ nói. Mạc Băng Vũ tức giận không thôi, làm là đệ nhất sát thủ. Nàng dĩ nhiên là vô cùng lợi hại, có thể Nam Cung Thiên Vũ nếu như muốn kéo nàng lấy mạng đổi mạng, nàng vẫn thật không có phương pháp ngăn cản, xâm nhập thánh tinh, làm gì cũng cần một giờ giữa, nếu như Nam Cung Thiên Vũ hạ quyết tâm, cái kia một điểm chút thời gian đầy đủ Nam Cung Thiên Vũ tự bạo. Hít sâu một hơi, Mạc Băng Vũ nói, Nam Cung Thiên Vũ, bổn tọa tạm thời không giết Niết Thần, ngươi phối hợp một chút, ta tăng thực lực lên. Không thể. Mạc Băng Vũ nói, thánh tinh đề thăng, ngươi lực lượng đồng dạng sẽ tăng lên. Ta chỉ là cùng nhau để thăng A. Ngươi nên cũng không muốn ta xảy ra chuyện, đến lúc đó thời gian nếu như rơi vào trong tay địch nhân, thân thể này bị địch nhân đạp hư, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Thiên Vũ nhanh chóng suy nghĩ, chỉ cần nàng có thể cùng nhau mà tăng lên, cái đó ngược lại không có vấn đề, nàng bây giờ có thể chống cự, đến lúc đó thời gian vẫn là có thể. Nhất thiết phải cùng nhau để thăng, nếu như ngươi dở trò quỷ, ta dù sao thì là đồng quy vu tận. Nam Cung Thiên Vũ nói, nàng bây giờ cũng chỉ có thể lấy cái này uy hiếp. Yên tâm. Mạc Băng Vũ trong lòng nổi nóng, nàng cũng không muốn nhượng Nam Cung Thiên Vũ đề thăng, nhưng Nam Cung Thiên Vũ không chế thánh tinh không tăng, nàng tu vi cũng chế ngự à. Pháp tinh bây giờ so thánh tinh rất nhiều, nhưng cũng không thể một mực đại đi xuống, cái kia dễ dàng xảy ra vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ, ngươi thử lấy tiếp thu lực lượng, trước tăng lên tới thánh vương cấp bậc. Mạc Băng Vũ nói, từng có một lực lượng cường đại không ngừng tiến vào thánh tinh. Nam Cung Thiên Vũ cẩn thận giam khống những lực lượng này, chỉ cần nàng cảm giác lực lượng chút nào vấn đề liền cự tuyệt tiếp thu. Mạc Băng Vũ sớm liền chuẩn bị phần lớn tài nguyên, còn có nàng là lần lượt luân hồi, những lực lượng này rất tốt tiếp nhận, thánh tinh nhanh chóng tăng cường, Nam Cung Thiên Vũ lực lượng linh hồn cũng là nhanh chóng tăng cường, Nam Cung Thiên Vũ một mực bảo đảm chính mình lực lượng linh hồn so thánh tinh tốc độ phát triển nhanh hơn một chút. Mạc Băng Vũ mấy lần thử lấy dở trò quỷ, cũng đều bị cảnh giác Nam Cung Thiên Vũ phát hiện. Mạc Băng Vũ, ba lần. Nếu như ngươi lần kế nữa, ta cũng đừng tăng lên nữa, bảo trì như vậy trạng thái, ta sẽ trúng Niếp đại ca tìm tới ta. Nam Cung Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Được. Mạc Băng Vũ trong lòng nổi nóng, nàng không nghĩ tới Nam Cung Thiên Vũ như vậy cảnh giác. Nam Cung Thiên Vũ trong lòng âm thầm may mắn, cũng còn tốt tu luyện luyện thần chân kinh, Niếp thần dạy cho nàng, nàng tất cả dụng tâm học, đều còn có không tệ tiến triển. Luyện thần chân kinh cái này nhưng là rất cao cấp công pháp. Niếp thần đoán chừng coi như so cựu kiếp phá diệt quyết kém một chút cũng kém không nhiều lắm. Chương 824, thất giới truy tìm. Thánh giới bên trong, Niếp thần sắc mặt khó coi. Không có tìm được Nam Cung Thiên Vũ, cũng không có thu được Nam Cung Thiên Vũ thông tin. Nam Cung Thiên Vũ chắc chắn đến cách hắn cực xa địa phương, nói không chừng đều không tại Cửu Châu đại lục. Trời đất bao la, cái này tìm khắp nơi, muốn tìm cũng quá khó. Theo lý mà nói, phi thăng không thể nào xuất hiện vấn đề như vậy, cho dù có chỗ lệch cũng không khả năng lệch quá xa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, loại tình huống này, Niếp thần phỏng chừng 89 phần 10 là Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước đang dở trò quỷ. Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước là đỉnh phong cường giả, khả năng có chút bố trí. Có thể Niếp thần căn bản cũng không biết Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước nhiều tin tức hơn, nàng coi như muốn tìm, cũng không biết nên từ nơi nào tìm được. Phát treo thưởng tìm. Đừng đua, nếu như hắn phát treo thưởng, đến lúc đó thời gian tìm người nhất định là hết sức nhiều. Nhưng là tìm tới Nam Cung Thiên Vũ phỏng trừng lập tức sẽ tới uy hiếp hắn, hoặc lấy cực cao giá cả bán đi. Niếp đại ca, ngươi cũng đừng quá gấp, ta tạm thời đều vẫn không cần phi thăng, những năm gần đây nhất ngươi không cần hạ giới đến, ngươi hảo hảo tìm một chút Thiên Vũ. Phượng Ảnh Đồng nói. Chuyện này Niếp thần đã báo cho Phượng Ảnh Đồng nàng. Ừ. Niếp thần hít sâu một hơi, tìm dĩ nhiên là được tìm, hơn nữa còn được dành thời gian tìm tới. Nam Cung Thiên Vũ trí nhớ kiếp trước rất có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó thời gian rất lớn có thể sẽ muốn cắn nuốt hết Nam Cung Thiên Vũ linh hồn. Một điểm này không quản đối phương là một người tốt còn là một người xấu, một núi không thể chứa hai cọp. Mới bắt đầu Niếp thần tin tưởng Nam Cung Thiên Vũ cũng còn là chịu đựng được, hắn tại Nam Cung Thiên Vũ Thánh Tinh bên trong lưu xuống mạnh mẽ trận pháp, Nam Cung Thiên Vũ linh hồn nuốt ở Thánh Tinh bên trong, đối phương muốn cắn nuốt hết Nam Cung Thiên Vũ linh hồn không có dễ dàng như vậy. Nhưng đối phương là luân hồi người, giác tỉnh, chắc chắn có thể để cho thực lực của chính mình lấy so bình thường nhanh hơn nhiều lắm tốc độ để thăng, làm trên thực lực đến, Nam Cung Thiên Vũ có thể hay không chống nổi rất là vấn đề. Làm như thế nào tìm? Nghiệp thần tự lẩm bẩm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có một biện pháp tốt nhất, hắn chỉ có thể mong mỏi hiện tại Nam Cung Thiên Vũ thân thể làm chủ còn là nàng, nếu như thu được hắn thông tin có thể trở về phục hắn. Hoa thời gian nửa năm, Nghiệp thần tại Cửu Châu Đại Lục rất nhiều nơi đều chạy một lần, không có trả lời, không có phát hiện, Nghiệp thần lại đến Càn Nguyên Đại Lục. Thánh giới 7 cái đại lục, tại Càn Nguyên Đại Lục, Nghiệp thần cũng hoa thời gian nửa năm tìm kiếm nhưng là không có thu hoạch. Thiên La Đại Lục, Sinh Tử Đại Lục, Vạn Pháp Đại Lục, Băng Hỏa Đại Lục, bất chi bất giác, thời gian đi qua 3 năm, Nghiệp thần một khắc không có ngừng nghỉ mà chạy số lớn phương, hắn địch nhân rất nhiều, cũng chính là bây giờ thực lực cường đại, với lại Thánh Nhẫn Phi Phong ẩn tàng năng lực mạnh mẽ, bằng không thì đã sớm bị địch nhân phát hiện. Thiên Vũ. Nghiệp thần lại dùng máy truyền tin, đưa tin còn là thành công, nhưng là vẫn không có người nào hồi âm. Thiên Vũ. Máy truyền tin đưa tin xong, Nghiệp thần lại dùng tới đưa tin phủ, hắn sử dụng đều là đỉnh phong đưa tin phủ, mỗi một xem giá cả đều rất đắt tiền, cũng chính là trước theo rất nhiều thánh tinh trong mỏ quặng được đến lượng lớn thánh tinh, nếu không lấy Nghiệp thần trước tiền, hắn căn bản là không mua nổi nhiều như vậy đỉnh phong đưa tin phủ. Cái này thời gian 3 năm, Nghiệp thần dùng hết đỉnh phong đưa tin phủ có hơn mấy ngàn xem. Nhưng mà, trước từng cái đưa tin phủ, đưa tin thất bại, Nghiệp thần thất bại một lần lại một lần. Ừ. Cái này đưa tin phủ sử dụng, Nghiệp thần lại làm xong thất bại chuẩn bị, nhưng là, khiến cho hắn kinh hỉ sự tình sinh ra, tờ này đưa tin phủ lóe lên hào quang tiêu thất, đây là đưa tin thành công a. Khoảng cách Nghiệp thần nơi này tương đối xa xôi, ẩn tàng trong động phủ, Mạc Băng Vũ nhướng mày một cái, mới vừa nàng thu được đưa tin, là Nghiệp thần đưa tin. Cái tên này làm sao tìm được tới? Mạc Băng Vũ thầm nghĩ trong lòng, trùng hợp tới, Mạc Băng Vũ tin tưởng không có chuyện này, bị tiên đoán tìm tới. Nàng chỗ này có thể cũng không phải tốt như vậy tiên đoán. Thiên Vũ, ngươi đang ở đâu, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ngươi có hay không gặp phải phiền toái? Trước cho ngươi không ít đưa tin phủ, nếu như có thể, ngươi cách mỗi 3 phút cho ta đưa tin một lần nhìn xem có thể hay không đưa tin thành công. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái không thể đưa tin, cũng chớ gấp, ta nhất định có thể tìm được ngươi. Nghiệp thần truyền âm nói. Hừ. Mạc Băng Vũ hừ lạnh, nàng sử dụng một món bảo vật hoàn toàn ngăn cách nơi này và ngoại giới thông tin. Nghiệp thần sử dụng đưa tin phủ cấp bậc chắc chắn rất cao, như vậy đồ vật bao phủ khoảng cách xa, nàng nơi này ngăn cách ngoại giới thông tin, Nghiệp thần muốn tìm nàng nơi này có thể không có dễ dàng như vậy. Ừ. Nghiệp thần rời đi không ít khoảng cách, hắn lại lần nữa đưa tin thất bại. Chẳng lẽ vượt qua khoảng cách? Nghiệp thần rất nhanh đổi còn lại mấy cái điểm thử, có thể từng cái điểm đều đưa tin thất bại. Nghiệp thần sắc mặt chìm xuống, loại tình huống này, Nam Cung Thiên Vũ thân thể bây giờ nắm quyền trong tay chắc chắn không ở nàng trong tay mình. Xét thấy nàng bây giờ thực lực chắc chắn không cao, nàng rất có thể là tại một cái bí mật địa phương, Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước bố trí xong địa phương, ở nơi đó nhanh chóng tu luyện để thăng. Đối phương hiện tại chặt đứt thông tin, hắn muốn tìm đối phương cũng không dễ dàng, hắn mới vừa cái kia một cái đưa tin phủ phạm vi bao phủ được có 0,1% cái sinh tử đại lục như vậy đại, thậm chí càng vượt qua một ít. Cái này một cái phạm vi đại đến đáng sợ. Phải biết, thánh giới khoảng cách, đây chính là lấy hồng lý tính toán. Một hồng lý 1 vạn năm ánh sáng. Lúc trước Nghiệp thần tại Vô Tận Độc Uyên, khoảng cách Càn Nguyên Đại Lục không tính quá xa, khoảng cách 3,000 hồng lý, Nghiệp thần cái này đỉnh phong đưa tin phủ, phạm vi bao phủ 100 vạn hồng lý, tương đương với 100 ức năm ánh sáng. Lấy 100 ức năm ánh sáng khoảng cách làm bán kính, phạm vi bao phủ, khổng lồ biết bao. Đương nhiên, cùng trước cũng không biết Nam Cung Thiên Vũ tại cái nào đại lục, cái này đã có vô cùng tiến bộ lớn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nghiệp thần hít sâu tốt mấy hơi thở. Hắn biết cái này gấp không có dùng, càng nhanh càng khả năng chuyện xấu. Đã xác định là sinh tử đại lục, Thiên Vũ kiếp trước rất lớn có thể là sinh tử đại lục cường giả, với lại nhất định là đỉnh phong cường giả, không phải đỉnh phong cường giả căn bản cũng không khả năng đem vốn là nên phi thăng tới Cửu Châu đại lục Thiên Vũ chuyển tới bên này tới. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ như thế, Nghiệp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tại tiêu giao giới bên trong có trưởng sinh môn mấy ngàn cường giả, hắn đều tại tu luyện khu bên này. Nghiệp thần một đạo mệnh lệnh, hắn nhanh chóng tụ lại. Cà ca. Hoa hoa cười hì hì đến Nghiệp thần bên cạnh. Nghiệp thần gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua trường sinh môn mấy ngàn cường giả trầm giọng nói, chư vị, hiện tại ta yêu cầu ngươi nói một chút sinh tử đại lục có kia đỉnh phong cường giả. Không phải hiện tại những thứ kia, là đã chết xuống hoặc thất tung. Gần đây một ước năm trong thời gian xuất hiện qua cường giả không muốn tính toán tại nội. Môn chủ, đỉnh phong cường giả tiêu chuẩn gì? Có người nói. Niếp thần nói, ít nhất thánh tôn viên mãn cấp tu vi. Trường sinh môn cái này mấy ngàn cường giả có không ít đến từ sinh tử đại lục, rất nhanh hắn liền bày ra rất nhiều cường giả. Sinh tử đại lục như vậy một mảnh đại lục, đặt tới thánh tôn viên mãn cấp cường giả, chết hoặc thất tung cũng không ít. Đương nhiên cấp bậc như vậy cường giả cũng không phải cải trắng, con số cũng không phải đặc biệt nhiều. Bày ra cường giả 1.000 người tả hữu. Chương 825, Niếp thần suy đoán. Môn chủ, chỉ cần đối phương là nổi danh cường giả, khoảng cách không xa lắm, tử vong hoặc thất tung, hẳn là đều ở nơi này. Môn chủ, những phương diện này ta giải còn là tương đối nhiều. Một ít cường giả mở miệng, hắn trong đó có sống nghìn ức năm trở lên, mặc dù thực lực khả năng không phải tối đỉnh phong, nhưng giải đồ vật sắc thực hết sức nhiều. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như vậy chuyện, Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước hẳn là ngay tại cái này chừng ngàn tên cường giả bên trong. Niếp thần phất tay một cái này chừng ngàn tên cường giả danh sách bị hắn phân chia lưỡng bộ phận, nam chiếm được 7 thành, nữ tính cường giả chỉ chiếm đến 3 phần 10. Niếp thần nhìn những thứ kia nữ tính cường giả danh sách, chỉ có chừng 300 cái. Suy xét một hồi, Niếp thần lại đem cái này chừng 300 cái cường giả trong đó chừng 20 cái bày ra, cái này chừng 20 cái mặc dù không nhất định có bất tử bất diệt cấp bậc tu vi, nhưng hắn đều có bất tử bất diệt cấp bậc thực lực. Niếp thần trực giác, đối phương có được như vậy thực lực có khả năng tương đối lớn, Nam Cung Thiên Vũ là biết hắn có được bất tử bất diệt cấp bậc thực lực, với lại, Nam Cung Thiên Vũ phi thăng trước Niếp thần cũng cùng nàng nói qua, nếu như nàng giác tỉnh, nàng kiếp trước linh hồn nếu là nguyện ý hảo hảo mà nhường ra Nam Cung Thiên Vũ quyền khống chế thân thể, như vậy hắn sẽ cho đối phương chỗ tốt cực lớn, hắn chính là khí đế, đến lúc đó thời gian một lần nữa cho đối phương làm một cái mạnh mẽ. Thân thể cũng không phải là không thể. Có thể dưới tình huống như vậy, đối phương ngăn cách tin tức cự tuyệt, đây chính là đắc tội chuyện hắn, hắn và Hoa Hoa cũng đều có bất tử bất diệt cấp thực lực. Nếu như đối phương thực lực không có đến như vậy tầng thứ, dám như vậy đắc tội sao? Niếp thần giác đối phương hẳn không dám. Coi như thực lực đối phương hoàn toàn khôi phục như cũ, thực lực khả năng cũng sẽ so niếp thần thấp, đắc tội niếp thần, ngày tháng sau đó làm sao qua. Cho nên niếp thần đoán định, coi như thực lực đối phương so với hắn bây giờ thực lực, chắc đạt tới phổ thông bất tử bất diệt cấp bậc, cũng chính là tam tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Thậm chí có tương đối lớn khả năng, thực lực đối phương so thực lực của hắn mạnh, nếu như vậy, đối phương không sợ hắn và Hoa Hoa hết sức bình thường. Tại đây chừng 20 trong đó sao? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chư vị, ngươi cảm thấy, cái này chừng 20 người, nếu có người luân hồi, ai có khả năng nhất? Niếp thần nói. Một cái thánh tôn viên mãn cường giả nói, môn chủ, hẳn là thiên ngoại thiên Mặc Băng Vũ có khả năng nhất. Bởi vì nàng rất có thể luân hồi qua không chỉ một lần. Môn chủ, ta sống nghìn ức năm, nhưng nghìn ức năm trước đây thiên ngoại thiên liền tồn tại, khi đó thiên ngoại thiên đệ nhất sát thủ danh hiệu liền thập phần vang dội. Thiên ngoại thiên chấp hành nhiệm vụ, thường thường cách thật lâu thời gian. Có không ít cường giả đoán định, thiên ngoại thiên khả năng tu luyện gì đó luân hồi công pháp, thường thường luân hồi, lần lượt thực lực mạnh hơn. Môn chủ, ta cũng cảm thấy khả năng nhất là thiên ngoại thiên. Nữ nhân này là một người điên, nàng không biết tình huống gì, chưa bao giờ tiếp xúc nam nhân, hơn nữa còn hết sức thống hận nam nhân, giết chết người, 10 cái có 9 cái là thực lực cường đại nam nhân. Nàng đối với thực lực tồn tại 12 vạn phân cố chấp, bị nàng để mắt tới, trên cơ bản liền cùng chết hoa lên ngang bằng. Tốt một ít cường giả mở miệng. Niếp thần nói, Kim Bất Diệt cùng nàng thực lực so sánh làm sao? Lên tiếng trước nhất cái kia thánh tôn viên mãn cường giả nói, môn chủ, hắn có thể nói không phải là một cấp bậc. Thiên ngoại thiên từng kinh từng đánh chết không ít bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, trong đó có tốt một ít là nổi tiếng từ xưa bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, Kim Bất Diệt đạt tới như vậy tầng thứ đều không có quá lâu. Hỗn Độn Đạo Tông trước đây một cái lao quái từng kinh đánh giá, nếu như Hắc Nhật Thánh Tôn không phải ở vào trạng thái tốt cùng, hắn không chú ý đều có bị thiên ngoại thiên đánh giết khả năng. Niếp thần âm thầm nhức đầu, nghe những cường giả này nghị luận, hắn mơ hồ có một chút cảm giác, Nam Cung Thiên Vũ kiếp trước, nói không chừng liền là đệ nhất sát thủ thiên ngoại thiên, tên thật Mặc Băng Vũ. Nếu như vậy, sự tình có chút đại điều. Ngươi cũng đã biết Mặc Băng Vũ từng kinh trụ sở. Niếp thần nói, một lao giả nói, môn chủ, cái này chỉ sợ không có ai biết, đỉnh phong sát thủ không sẽ để người ta biết chính mình chắc chắn trụ sở. Bất quá ta ngược lại là biết đại khái địa phương. Niếp thần vây tay băng hỏa đại lục địa đồ xuất hiện. Đợt, chương trước có nhiều chỗ viết thành sinh tử đại lục, xin lỗi. Vòng đi ra. Vâng, môn chủ. Cái kia một lão giả rất nhanh tại niếp thần hiện ra mặt trên bản đồ vẽ một cái đỏ thấp vòng. Niếp thần con ngươi co rụt lại, vòng đỏ vòng bên trong khu vực liền là hắn đưa tin đoán được khu vực, chỉ là hết sức đáng tiếc, vòng đỏ vòng khu vực cũng rất lớn, muốn cụ thể đoán được mục tiêu địa điểm rất không có khả năng. Loại tình huống này, 89 phần 10 liền là Mạc Băng Vũ, nếu như là Mạc Băng Vũ, nàng không buông tha Thiên Vũ hết sức bình thường. Niếp Thần sắc mặt có chút âm trầm. Chư vị, liên quan tới Mạc Băng Vũ, ngươi vẫn có biết không nói nàng gì đó tình báo. Niếp Thần trầm giọng nói. Có người nói, môn chủ, đã từng có một cái lời đồn đãi nói Mạc Băng Vũ là thánh gia người, là thánh gia một cái nam tử cùng bên ngoài một cô gái hài tử. Về sau thánh gia cái kia một cái nam tử vứt bỏ cô gái kia còn có con nàng theo khác thế lực cường đại nữ tử thông gia, đứa bé kia đi theo mẫu thân nàng họ Mạc. Mạc Băng Vũ trước đây nghe nói cũng không phải cái này một cái tên, bị ném bỏ đêm hôm đó mưa, nước mưa lạnh lẽo, cô gái kia mang theo chính mình hài tử rời đi đưa nàng cải danh kêu Mạc Băng Vũ. Dĩ nhiên, môn chủ ta cái này cũng chỉ là nghe được lời đồn đãi, thiên ngoại thiên so ta nơi này bất luận kẻ nào đều muốn sống được lâu. Không có người nào biết cái này có phải là thật hay không. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như cái này một cái lời đồn đãi là thật, có lẽ có thể theo thánh gia biết một ít tin tức. Dĩ nhiên, cái này chắc chắn cũng không dễ dàng. Toàn bộ thánh giới, thánh gia thực lực chỉ tại Hắc Nhật Tu La Cung, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự bên dưới, bài danh thứ 5, cực kỳ mạnh mẽ. Môn chủ, người nếu như muốn chứng thật tin tức này, có thể tìm Thái Cổ Môn. Thái cổ môn tổ chức chính là chỗ này một loại lao tin tức, chỉ là thái cổ môn tin tức có thể không tiện nghi, dĩ nhiên đối với tại môn chủ tới nói nhất định là có thể thừa nhận. Thái cổ môn cũng tại băng hỏa đại lục, phải có phương diện này tin tức. Niếp Thần gật đầu, trường sinh môn những cái này thánh tôn cấp cường giả chỗ dùng thật không nhỏ, những tin tức này nếu như hắn đi ra bên ngoài nghe ngóng, vậy cũng phải tốn không ít thời gian. Rất nhanh Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, 5 ngày sau, Niếp Thần chạy tới thái cổ môn. Thái cổ môn tại băng hỏa đại lục đó cũng là hết sức thế lực cường đại, thái cổ môn công pháp luận lực công kích sức phòng ngự đều không phải là rất mạnh, nhưng thái cổ môn công pháp có một chút là rất nhiều thế lực xa so không bên trên, đó chính là thọ nguyên. Tu luyện thái cổ môn công pháp, chỉ cần không phải chết ngoài ý muốn, có thể sống thời gian so bình thường đồng cấp bậc cường giả có thể sống thời gian dài hết sức rất nhiều nhiều. Thế lực khác, sống đến nghìn ức năm trở lên nói như vậy không nhiều, nhưng tại thái cổ môn, như vậy lao cổ đồng cũng không ít. Bên này ngược lại là so với bình thường địa phương ôn hòa rất nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thái cổ môn ít chiến sự, một mặt thái cổ môn thực lực cũng không yếu, môn chủ rất nhiều cường giả sống thời gian dài, giao du rộng rãi. Mặt khác, thái cổ môn biết hết sức nhiều thái cổ bí mật, khác lợi hại thế lực cũng sẽ không dễ dàng đắc tội thái cổ môn. Đã từng có thế lực làm như vậy qua, kết quả bị thái cổ môn lộ ra ngoài không ít bí mật. Cái kia một thế lực không có qua quá lâu thời gian cũng bởi vì cái kia tiết lộ ra ngoài bí mật hủy diệt. Chương 826, đi tới thánh gia. Đạo hưu muốn mua gì dạng bí mật? Thái cổ môn một cái cường giả mỉm cười nói. Niếp Thần khách khí nói, đạo hưu, ta muốn mua sắm liên quan tới sát thủ bảng đệ nhất thiên ngoại thiên Mạc Băng Vũ lai lịch tư liệu. Thái cổ môn cái kia một cái cường giả cau mày tới, đạo hưu, Mạc Băng Vũ tư liệu mua, nói không chừng sẽ mang cho ngươi tới không phiền toái nhỏ. Niếp Thần cười nói, đạo hưu yên tâm, sẽ không liên lụy đến các ngươi thái cổ môn đặc biệt làm phương diện này sinh ý. Không biết có hay không như vậy bí mật. Làm phiền ngươi chờ, phương diện này đồ vật yêu cầu trưởng lão ra mặt. Chừng 10 phút đồng hồ sau, một cái khác cường giả xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, vừa vặn cái kia một cái cường giả Niếp Thần đoán chừng ít nhất sống 500 ức năm, cái này một cái cường giả nhìn qua thành niên vẫn lớn hơn rất nhiều, giống như là một cái hóa thạch. Đạo hữu, Mạc Băng Vũ lai lịch phương diện tư liệu, không biết ngươi cụ thể muốn mua gì dạng. Phía sau tới lão giả mỉm cười nói. Niếp Thần nói, ta nghe nói Mạc Băng Vũ phụ thân là thánh gia người, về sau mẫu thân nàng mang theo nàng rời đi, vẫn cho nàng đặt tên kêu Mạc Băng Vũ, không biết có chuyện này hay không, nàng cha mẹ là ai. Lão giả nói, đạo hữu, ngươi muốn những tài liệu này rất đắt, với lại trên cơ bản không có chỗ nào xài. Bất kể là Mạc Băng Vũ phụ thân còn là Mạc Băng Vũ mẫu thân, hắn môn đều đã chết thật lâu thời gian. Niếp Thần nói, gì đó giá cả. Lão giả báo một cái giá, thật đúng là không tiện nghi, chẳng qua lấy Niếp Thần tài sản. Mua những bí ẩn này ngược lại là không có vấn đề, rất nhanh Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn. Đạo hữu, có hữu dụng hay không, chính ta đoán định đi. Niếp Thần nói, lão giả xem xét một xuống, xác định bên trong không gian giới chỉ thánh tinh số lượng không sai. Lão giả thu không gian giới chỉ, một mảnh ghi chép liên quan bí mật ngọc giản cũng đến Niếp Thần trong tay. Đạo hữu, tốt nhất không nên làm bậy, Mạc Băng Vũ cũng không phải là dễ chê ơ. Lão giả nói, Niếp Thần nói, ta muốn biết Mạc Băng Vũ đại khái địa chỉ, không biết các ngươi thái cổ môn có hay không phương diện này thông tin, Mạc Băng Vũ có không có bằng hữu. Lão giả trầm lặng một hồi nói, Mạc Băng Vũ đại khái địa điểm không có ai biết, bằng hữu thánh gia cái này một nhiệm gia chủ và nàng quan hệ còn có thể. Năm đó Mạc Băng Vũ phụ thân xin lỗi mẹ con các nàng, nhưng năm đó thánh gia có một người đối với các nàng còn không sai lầm, phía sau người nọ trở thành thánh gia gia nhân, là bây giờ thánh gia gia chủ gia gia. Bao nhiêu tiền? Nghiếp thần ánh mắt sáng lên nói. Lão giả lắc đầu một cái, thôi, tin tức này đưa cho ngươi đi, đạo hữu về sau nếu có yêu cầu, lại chiếu cố một chút chúng ta thái cổ môn sinh ý. Nếu như chúng ta thái cổ môn đối mặt mạnh mẽ nguy hiểm, đạo hữu nếu như biết với lại có năng lực chuyện, hy vọng có thể giúp một xuống chúng ta thái cổ môn. Nghiếp thần cười cười, thái cổ môn ngược lại là biết làm ăn, cái này vô số năm tháng, chỉ sợ thái cổ môn cho ra đi rất nhiều người như vậy tình, thái cổ môn lâu dài thời gian an an ổn ổn không phải là không có đạo lý. Được. Nghiếp thần gật đầu đứng dậy rời đi. Rất nhanh Nghiếp thần xem xét mua được cái kia một cái ngọc giản, trong ngọc giản đối với Mạc Băng Vũ cha mẹ tư liệu đều có so khá tỉ mỉ ghi lại. Đối với Mạc Băng Vũ trước đây cùng mẫu thân nàng ngủ ở chỗ nào cũng có ghi lại, chỉ là phía sau Mạc Băng Vũ khả năng liền không ở bên kia. Mạc Băng Vũ mẫu thân chết sớm, thân nhân cũng không có, phương diện này là không tiện hạ thủ, nhìn tới chỉ có thể theo thánh gia bắt tay. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thánh gia gia chủ và Mạc Băng Vũ quan hệ còn có thể, có lẽ thánh gia gia chủ biết Mạc Băng Vũ bây giờ địa điểm ẩn thân, thậm chí năm đó còn giúp qua Mạc Băng Vũ kiến trúc cứ điểm bí mật gì đó. Như vậy một cái cứ điểm yêu cầu không ít bố trí, trong đó không thiếu cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, Mạc Băng Vũ sẽ bố trí đỉnh phong trận pháp sao? Nghiếp thần biểu thị hoài nghi. Với lại Mạc Băng Vũ cứ điểm bí mật, nếu là thời gian dài, khả năng cũng cần bảo trì một xuống xác định không xảy ra vấn đề, ai đi bảo trì? Nghiếp thần phòng trừng, là thánh gia gia chủ có khả năng không nhỏ. Chỉ là, thánh gia là cả thánh giới bài danh thứ 5 thế lực, cái này một nhiệm thánh gia gia chủ, đó cũng là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là nổi tiếng từ xưa bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, Nghiếp thần phỏng chừng chính mình không nhất định đánh thắng được hắn. Đương nhiên, nếu như cùng Hoa Hoa cùng một chỗ, cái kia cũng còn là có thể, nhưng thánh gia cũng vượt quá thánh gia gia chủ một cái đỉnh phong cường giả a, nếu không thánh gia dựa vào cái gì xếp thứ 5. Bất kể như thế nào, đi trước thánh gia. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, bây giờ thánh gia cùng Mạc Băng Vũ quan hệ tốt, Nam Cung Thiên Vũ tình hình nguy cấp, coi như làm lớn chuyện, coi như đắc tội thánh gia, hắn cũng được theo thánh gia gia chủ trong miệng biết tin tức. Thánh gia ngay tại Băng Hỏa Đại Lục, tại Băng Hỏa Đại Lục khu vực trung ương. Hoa mấy ngày, Nghiếp thần chạy tới Băng Hỏa Đại Lục khu vực trung ương, hắn rất dễ dàng mà hỏi thăm được không ít tư liệu, nói thí dụ như thánh gia bây giờ gia chủ tư liệu. Thánh gia cái này một nhiệm gia chủ tên gọi Thánh Nguyên Đạo, 300 ức năm đạt tới trước thánh tôn viên mãn tu vi, trở thành thánh gia gia chủ, 200 mấy tỷ năm trước, Thánh Nguyên Đạo đột phá, đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc. Vốn là 100 ức năm hắn liền muốn theo chức gia chủ bên trên xuống tới, đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, nhà hắn chủ thời hạn kéo dài đến 300 ức năm, bây giờ khoảng cách 300 ức năm không xa, còn nữa 10, 20 vạn năm thánh gia liền sẽ thay mới một nhiệm gia chủ. Thánh gia người thừa kế bây giờ đã xác định là Thánh Nguyên Đạo tôn tử Thánh Minh Hồng, hắn là thiên tài đứng đầu, bây giờ thành niên không coi là quá lớn, không đủ một ức tuổi, nhưng đã là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc tu vi, sức chiến đấu so với bình thường thánh tôn viên mãn đều mạnh hơn nhiều. Với lại hắn vẫn trận đạo phương diện thiên tài, đã trận đế trung kỳ. Trận đế luận đạo. Nghiếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn vừa vặn hỏi tham được một tin tức, Thánh Minh Hồng đối với trận đạo phương diện tương đối để ý, thường mời trận đế cấp cường giả tụ mà luận đạo. Bây giờ Thánh Minh Hồng lại phải tại hắn phủ trì cử hành tiệc rượu, trận đế cấp cường giả mới tham lộ thêm, thời gian liền là 3 ngày sau. Đây cũng là một cái tiếp xúc cơ hội tốt. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thánh Minh Hồng dù sao cũng là thánh gia người thừa kế, là an toàn, hắn bình thường tương đối ít lộ diện, quanh năm đại ở gia tộc trong trụ sở chính, muốn gặp hắn một lần khó khăn. Thánh Minh Hồng là thánh gia người thừa kế, có lẽ hắn cũng biết Mạc Băng Vũ thông tin. Nghiếp thần lẩm bẩm. Đảo mắt thời gian đi qua 3 ngày, tốt một ít trận đế cấp cường giả đi tới Thánh Minh phủ trì bên kia, Nghiếp thần cũng nhanh chóng đến gần. Đạo hữu, ngươi cũng là đi tham gia Thánh Minh Hồng đạo hữu đế yến. Có người mỉm cười nói, Nghiếp thần bây giờ biến thành một cái 50-60 tuổi lão giả dáng dấp, khí độ bất phàm. Không sai. Nghiếp thần gật đầu, đạo hữu cũng là. Đúng vậy, Thánh Minh Hồng đạo hữu cử hành đế yến hội hấp dẫn không ít trận đạo cường giả đi qua, là hiếm thấy giao lưu cơ hội. Người kia vướt râu mỉm cười nói, đạo hữu chúng ta một mảnh đi qua đi. Được, cùng đi. Nghiếp thần hai người tiến tới, dọc theo đường đi, hai người cũng giao lưu một ít trận đạo phương diện tâm đắc. Nghiếp thần vẫn chỉ là trận đế sơ kỳ, trận kia nói cường giả đạt tới trận đế trung kỳ tiêu chuẩn. Chẳng qua Nghiếp thần kiến thức cũng không chỉ là trận đế sơ kỳ, hắn một ít ngôn ngữ lệnh cái kia một cái trận đế trung kỳ cường giả cũng xúc động không ngừng. Chương 827, trận đế đế yến. Lý đạo hữu, không nghĩ tới lần này ngươi cũng tới. Ha ha, lần này đương nhiên phải tới, ta nhưng là nghe nói, Nguyễn Lao đều xuất quan. Đây là Thánh Minh Hồng đạo hữu tổ chức tối lần trọng đại này đế yến. Thánh gia nói, sẽ lấy ra thánh khí đế xếp hạng thứ 100 bảo vật làm tưởng thưởng, không biết có phải hay không là thật. Cái này còn có thể có thưởng, thánh gia có thể là cả thánh giới bài danh thứ 5 thế lực. Niếp thần hắn môn càng đến gần một ít, niếp thần nhìn đến càng nhiều trận đế cấp cường giả, hắn môn cũng vậy nóng nảy trào dâng mà thảo luận, niếp thần trong lòng kinh ngạc, trước hắn chỉ là nghe nói có chuyện này, nhưng cụ thể hơn đồ vật không biết, không nghĩ tới thánh gia lần này làm lớn như vậy, lại lấy ra xếp hạng thứ 100 chí bảo. Thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 chí bảo đối với người tu luyện tới nói tự nhiên có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn, các đại lục trận đế cấp cường giả phòng trừng đều sẽ có không ít hấp dẫn đến bên này tới. Sinh tử đại lục bên này, chỉ sợ biết tin tức, với lại cùng thánh gia không có thủ trận đế cấp cường giả toàn bộ sẽ tới, Thánh Minh Hồng cái này chơi đùa không nhỏ. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như có thể đem tới trận đế cấp cường giả toàn bộ bắt, vậy coi như châu bỏ theo hắn môn nơi đó có thể đạt được rất nhiều trận đế truyền thừa. Trước hắn tiếp nhận không ít trận đạo truyền thừa lực lượng có chút loạn, nhưng phía sau đột phá đến thánh tôn cấp bậc, luyện thiên thuần dương đỉnh, vô lượng công đức đổ lại điều chỉnh nàng thân thể của hắn, hắn bây giờ hấp thu nữa trận đạo truyền thừa không có vấn đề. Đến mức đắc tội phần lớn trận đế cường giả gì đó, Niếp thần căn bản cũng không quan tâm. Niếp thần hiện tại đưa mắt đều địch, treo thưởng giết hắn số tiền còn đang tăng thêm. Nếu là bắt đến lượng lớn trận đế cấp cường giả, để cho bọn họ tại tiêu giao giới bên trong bày càng cường đại hơn trận pháp gì đó, hắn an toàn còn có bảo đảm. Không biết có hay không như vậy cơ hội. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiều cường giả như vậy tới, thánh gia an toàn bảo đảm phòng trừng sẽ rất châu bò. Đến lúc đó thời gian có lẽ bắt Thánh Minh Hồng đều không phải là rất dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Niếp thần hắn môn đến Thánh Minh Hồng vị trí Thánh Sơn phía trước. Các vị đạo hữu, bởi vì hôm nay là trận đế đế yến, cho nên, chỉ có trận đế cấp cường giả mới có thể đi vào. Nếu như mọi người không gian bảo vật bên trong có còn lại cường giả, vậy làm phiền hắn môn trước đi ra, dĩ nhiên nếu như không gian bảo vật bên trong có người nhưng thực lực rất thấp, cái kia liền không có vấn đề gì có thể mang vào, không để cho bọn họ đi ra là được. Thánh gia có cường giả nói. Niếp thần nhìn người cường giả kia, cái kia một cái cường giả thánh tôn viên mãn tu vi, nhưng khí thế hơn nhiều bình thường thánh tôn viên mãn nhân vật mạnh mẽ, thực lực của hắn coi như không có tam tinh thánh tôn viên mãn, cũng xê xích không nhiều. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, không hổ là thánh gia à. Cái này nên đón cường giả đều mạnh như vậy, trước đây Hoa Hoa, thực lực mạnh hơn này kẻ cũng cao không bao nhiêu. Một khối này là đế tâm đá, chỉ có trận đế cấp cường giả mới có thể làm cho hắn tỏa sáng, chắc thí thông qua liền có thể tiến vào tham gia đế yến. Một cái khác cường giả nói, trước mặt hắn là một khối một người cao ngọc thạch, phía trên tồn tại vô số trận văn, cái này là một khối đi qua đỉnh phong trận đế cấp cường giả an bài đế tâm đá. Trận đế cấp cường giả thân phận cao quý, bình thường thế lực nếu như còn cần kiểm tra thế nào. Chỉ sợ quay đầu bước đi, chẳng qua thánh gia có thể không phải bình thường thế lực. Rất nhanh thì có một cái trận đế cấp cường giả tay đè đến đế tâm thạch mặt, hắn thần tinh lạnh nhạt, tự thân trận đạo lực lượng đưa tới đế tâm thạch lực lượng, tức khắc đế tâm đá sáng lên. Vị đạo hữu này, ngươi thông qua, hoan nghênh. Từng cái cường giả không ngừng thông qua tiếp đó lên thánh sơn, niếp thần trận đế cấp bậc không phải giả, tự nhiên cũng có thể nhượng cái kia một mảnh đế tâm đá tỏa sáng. Đạo hữu xin mời. Niếp thần gật đầu, cùng những người còn lại cùng một chỗ. Rất nhanh hắn đến trên Thánh Sơn một cái đại điện, trong đại điện bây giờ đã tập hợp 300-400 cái trận đế cấp cường giả. Niếp thần phòng trừng, lần này trận đế đế yến, số người tham gia thỏa thỏa vượt ngàn. Trận đế là rất ít ỏi, nhưng là không ngăn được thánh gia lấy ra xếp hạng thứ 100 bảo bối hấp dẫn a, nghe những người đó nghị luận, còn lại đại lục một ít trận đế cấp cường giả đều hấp dẫn tới. Lần này chỉ sợ không chỉ là luận đạo đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thánh Minh Hồng nếu chỉ là luận đạo, thánh gia lấy ra như vậy bảo bối đến, cũng quá xa xỉ, với lại, nhiều cường giả như vậy tới, lấy ra bảo bối cũng không khả năng chỉ có cái kia à, thánh gia mặc dù phú cường, nhưng Thánh Minh Hồng bây giờ đều cũng không phải gia chủ, có thể như vậy tự do phóng khoáng sao. Còn lại cường giả có cũng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua nghi ngờ về nghi ngờ, mọi người ngược lại không có lo lắng, thánh gia chẳng lẽ còn dám đối với bọn họ nhiều như vậy trận đế hạ thủ hay sao? Nếu có cơ hội, Niếp thần dám, dù sao hắn thiên hạ đều địch. Không quan tâm lại nhiều một chút, với lại trường sinh môn bây giờ tại thành giới, cũng không có cái gì có thể cung cấp người khác công kích. Nhưng thánh gia bất đồng, thánh gia gia đại nghiệp đại, chọc giận rất nhiều thế lực, thánh gia nguy hiểm to lớn tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần thưởng thức một ít điểm tâm, trong đại điện hội tụ trận đế cấp cường giả dần dần vượt qua 1000, trong đó trận đế viên mãn cấp bậc đại lão đều có mấy cái, có vốn là đang bế quan, nhận được tin tức nhanh chóng xuất quan, đạt được đỉnh phong bảo bối cơ hội nhưng là cực ít cực ít. Thời gian lại qua nửa giờ, rốt cuộc lại không có cường giả tới, đại khái bên trong trận đế cấp cường giả đạt tới 1.200 tới, trận đế viên mãn cường giả đều có khoảng 10 cái, tại đây chút ít trận đế bên trong, bọn họ là đại lão, Niếp Thần như vậy trận đế sơ kỳ nhân vật tại đây trong một cái đại điện thập phần tầm thường. Chư vị, hoan nghênh mọi người đi tới thánh gia tham gia trận đế đế yến. Tiếng cười cởi mở vang lên, Thánh Minh Hồng xuất hiện, hắn đi theo phía sau nhiều cái cường giả, mấy cái cường giả từng cái khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần trong mắt hơi híp, mấy cái cường giả thực lực phỏng trừng đều có 2.5 tinh, trong đó một cái thực lực so tam tinh bán thánh vẫn muốn mạnh hơn một chút, so với trước kia hoa hoa thực lực cường đại. Thánh đạo hữu. Trong đại điện rất nhiều cường giả hành lễ nói, những cái này trận đế viên mãn cường giả cũng gật đầu. Thánh Minh Hồng trận đạo phương diện chỉ là trận đế trung kỳ, nhưng hắn chính là thánh gia người thừa kế, mai sau hắn sẽ là thánh gia gia chủ, đặt trên địa cầu. Thánh Minh Hồng đây chính là quốc gia cường đại vương tử, mai sau phải thừa kế hoàng vị loại kia. Các vị đạo hữu khách sáo, hôm nay nơi này, không có thánh gia người thừa kế, chỉ có trận đế trung kỳ Thánh Minh Hồng. Thánh Minh Hồng cười nói, các vị đạo hữu, không biết trong các ngươi có bao nhiêu muốn giết chết trưởng sinh môn Niếp Thần. Niếp Thần trong lòng giật mình, khe nằm tình huống gì, chẳng lẽ bị phát hiện. Nếu là ở thánh gia nơi này bị phát hiện, thánh gia vẫn chuẩn bị sẵn sàng, vậy hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Niếp Thần bắt đi thánh mạch sư hiệp hội chư nhiều đạo hữu, nên trảm. Có cường giả nói, đúng vậy, Niếp Thần đang chết. Chính là không biết cái này một tên khốn kiếp trốn địa phương nào. Không ít cường giả mở miệng, Niếp Thần âm thầm cau mày, những cái này vương bát đản. Hắn cũng không thế nào đắc tội hắn môn a, lại từng cái muốn hắn chết. Thánh mạch sư hiệp hội những người đó, cái kia là đáng đời, hắn môn tìm hắn để gây sự, chẳng lẽ hắn liền không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho hắn môn xẻ thịt. Tốt qua một hồi, Thánh Minh Hồng hài lòng áp đè tay nói, chư vị, nhìn tới Niếp Thần là tương làm không được lòng người a, ta cùng mọi người một dạng, cũng muốn bắt Niếp Thần giết chết Niếp Thần. Bây giờ chúng ta liền có như vậy cơ hội. Niếp Thần lông mao dựng đứng. Chương 828, Thánh gia kế hoạch. Một phòng cường giả, bên ngoài nói không chừng vẫn mai phục không ít cường giả. Thánh Minh Hồng nói như vậy, Niếp Thần có lập tức chạy trốn xúc động. Chẳng qua Niếp Thần còn là nhịn được, Thánh Minh Hồng có lẽ chỉ biết là hắn tại bên này cũng không biết hắn là cái nào. Thánh đạo hữu, không biết là cái dạng gì cơ hội. Có cường giả nói. Thánh Minh Hồng cười nói, chúng ta thánh gia có một cái rất cường đại trận đạo bảo vật, khi có nhiều trận đạo cường giả đồng tâm hiệp lực thời điểm, cái kia một cái trận đạo bảo vật ủng người lực lượng kinh người. Có thể mang khắc cường giả xa khoảng cách trực tiếp hút tới trận pháp bên trong. Căn cứ vào chúng ta thánh gia tìm lợi hại cường giả bói toán, Niếp Thần bây giờ tại Băng Hỏa Đại Lục, cái kia một cái mạnh mẽ trận đạo bảo vật phát động, chắc chắn có thể mang Niếp Thần bắt tới. Các vị đạo hữu, lần này trận đế đế yến, nhờ mọi người cất nhắc tới, nếu như mọi người có thể giúp chúng ta thánh gia xuất thủ, như vậy hết thể hỗ trợ cường giả có thể được chúng ta thánh gia một phần hậu lễ, đến lúc đó thời gian chém chết Niếp Thần, còn có thể ngang tay đối Niếp Thần treo thưởng. Ngoài ra, chúng ta thánh gia chỉ cần vô lượng công đức đồ, Niếp Thần còn lại bảo vật, đến lúc đó thời gian tham dự cường giả rút số, ấn thực lực mạnh yếu, có thể rút số số lần bất đồng, trận đế viên mãn cường giả có thể hút 5 lần, trận đế sơ kỳ cường giả có thể hút 1 lần. Căn cứ vào chúng ta thánh gia giải, Niếp Thần không những có vô lượng công đức đồ, vẫn có được luyện thiên thuần dương đỉnh, không nhỏ khả năng còn có thánh nhận phi phong. Với lại, các vị đạo hữu, Niếp Thần thực lực đề thăng nhanh chóng, trên người hắn rất có thể còn có khác thứ tốt. Luyện thiên thuần dương đỉnh các thứ gộp lại, giá trị nói không chừng so vô lượng công đức đồ cao hơn. Các vị đạo hữu, chỉ cần tham gia, người người đều có chiếm được những thứ này cơ hội. Thánh Minh Hồng chuyện để ở bãi từng cái cường giả đều ý động, coi như rút số không thể rút được, cũng có thể được thánh gia hậu lễ, có thể chia đều treo thưởng, đó cũng không ít. Nếu như đến lúc đó thời gian rút số rút được luyện thiên thuần dương đỉnh một số vật gì đó, vậy cũng thật phát đạt. Thánh Minh Hồng nói, chư vị, vì thế chúng ta thánh gia đã làm vô cùng chuẩn bị thêm. Chỉ muốn mọi người có 1/3 người tham gia, liền có không tiểu thành công chắc chắn thành công, nếu như mọi người toàn bộ tham gia, tỷ lệ thành công trên cơ bản 100. Chư vị, Niếp Thần trường sinh môn ở tại thần giới không có văn hóa phát triển, đối khắp cả thánh giới tới nói có thể chưa chắc là chuyện gì tốt, đặc biệt bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung tại mời Niếp Thần gia nhập, nếu là Niếp Thần gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, kia đối với toàn bộ thánh giới tới nói liền là to lớn tai nạn. Một cái trận đế viên mãn cường giả trầm giọng nói, không sai. Mặc dù nói Niếp Thần cùng Hắc Nhật Tu La Cung có thù oán, nhưng Hắc Nhật Thánh Tôn hứa hẹn phó cung chủ, Niếp Thần đắc tội thế lực lại rất nhiều, gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung tỷ lệ không nhỏ. Với lại Niếp Thần người này tùy ý làm bậy, chúng ta nếu là giết hắn, cũng là thiên hạ trừ hại. Đúng, chuyện này bổn tọa tham dự. Niếp Thần bắt Thánh Mạch Sư Hiệp Hội cường giả, quyền này tòa có thể không nhìn nổi, bổn tọa sẽ hỗ trợ. Từng cái cường giả đứng ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến cuối cùng, phần lớn trận đế cấp cường giả đều đứng ra. Hắn môn có chưa chắc đã cảm thấy Niếp Thần đáng chết, nhưng luyện thiên thuần dương đỉnh, Niếp Thần trên thân có được còn lại bảo vật mạnh mẽ đối với bọn hắn tới nói có rất lớn sức mê hoặc. Luyện thiên thuần dương đỉnh trận đạo cường giả trên cơ bản không có tác dụng lớn, nhưng đạt được vật này, bán đi đó cũng là cực cao thu nhập a. Trận đế cấp cường giả cũng không có bao nhiêu không ham tiền, nghiên cứu cần đại lượng tiền tài, bố trí mạnh mẽ trận pháp cần đại lượng tài liệu hàng đầu, những thứ kia đều là tiền a. Đa tạ các vị đạo hữu, làm phiền mọi người rời bước một chỗ khác, cũng ở đây một cái bên trong ngọn thánh sơn. Thánh Minh Hồng kích động trong lòng nói, thánh gia cái kia một món bảo vật là vô cùng mạnh, còn có nhiều như vậy đỉnh phong trận đạo cường giả, đến lúc đó thời gian lực lượng kinh khủng bực nào, Thánh Minh Hồng tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, trận pháp chắc chắn có thể mang Niếp Thần hút tới, đến lúc đó thời gian hắn môn thánh gia liền có thể được vô lượng công đức đổ. Coi như thánh gia người thừa kế, Thánh Minh Hồng đến lúc đó thời gian cũng là có thể thử lấy nhượng vô lượng công đức đồ nhận chủ, nếu như vô lượng công đức đồ nhận hắn là chủ Thánh Minh Hồng suy nghĩ một chút đều sao động, bây giờ Thánh Minh Hồng thực lực tiếp cận Tam Tinh Thánh Hoàng viên mãn, nếu như đạt được vô lượng công đức đồ, Thánh Minh Hồng thực lực có lẽ có thể đạt tới Tứ Tinh Thánh Hoàng viên mãn. Niếp Thần cùng Hoa Hoa bây giờ cũng chỉ là Tam Tinh bán Thánh Hoàng viên mãn tiêu chuẩn. Làm sao xử lý? Niếp Thần trong lòng sốt ruột, sự tình cùng trước hắn muốn có chút không giống, nhưng tình huống cũng rất không ổn a. Y theo Thánh Minh Hồng từng nói, cái kia bảo vật mạnh như vậy, còn có nhiều như vậy trận đạo cường giả còn có hắn ở nơi này, trận pháp không thể đem hắn hút tới mặt trong mới là lạ. Thánh đạo hữu, có đúng hay không quá gấp một ít? Niếp Thần cười nói, chúng ta vừa vặn đến bên này, nhượng mọi người ăn uống no đủ lại làm việc cũng được à, kết thúc bế quan liền lập tức tới, cái bụng đều vẫn là trống trơn. Với lại đến lúc đó thời gian bắt Niếp Thần, chỉ sợ đạt được bảo vật muốn rời đi, không có được bảo vật cũng không tâm tình giao lưu. Không như mọi người trước trao đổi một chút trận đạo kinh nghiệm, coi như đến lúc đó thời gian rút số chẳng có cái gì cả rút được, chuyến này cũng không trắng chạy. Không ít cường giả gật đầu, Niếp Thần lời nói này, rất nhiều cường giả còn là đồng ý, mọi người đối với trận đạo giao lưu rất trọng thị. Thánh Minh Hồng trầm ngâm nói, cái này một vị đạo hữu nói cũng có đạo lý, là tại hạ nóng lòng. Niếp Thần như là đã tới, cũng không gấp tại một hồi này, như vậy đi, lập tức tiệc rượu, mọi người ăn uống sảng khoái. Tối nay mọi người lại cẩn thận mà trao đổi một chút trận đạo kinh nghiệm, ngày mai giữa trưa, chúng ta một cùng ra tay bắt Niếp Thần. Như vậy rất tốt. Mặc dù còn là có một chút điểm đuổi, nhưng so vừa vặn như vậy còn là thật là nhiều. Không ít cường giả mở miệng, Thánh Minh Hồng phân phó, rất nhanh đủ loại rượu và đồ ăn liền đưa tới, thánh gia là đỉnh phong thế lực, chuẩn bị dĩ nhiên đều là đồ tốt, đỉnh phong mỹ thực, đỉnh phong mỹ tiểu đối với tại chỗ không ít cường giả cũng có tương đối mạnh mẽ sức hấp dẫn. Trận đế cấp nhân vật bên trong, tốt mỹ thực, rượu thật ngon cũng không thiếu. Thánh gia gia chủ đến. Vang vọng âm thanh âm vang lên đến, Niếp Thần hắn môn vừa mới ngồi xuống, từng cái lại nổi lên đến, Thánh gia gia chủ Thánh Nguyên Đạo đây chính là toàn bộ thánh giới đại lao bên trong đại lão. Thánh Nguyên Đạo cùng Thánh gia mấy cái trưởng lão tiến vào trong đại điện, Niếp Thần trong mắt hơi híp, hắn cảm giác được Thánh Nguyên Đạo thực lực thật là mạnh. Thánh Nguyên Đạo hữu không nhỏ khả năng có tứ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc thực lực này mặc dù không bằng Hắc Nhật thánh tôn, nhưng là vô cùng là mạnh mẽ. Niếp Thần cùng Hoa Hoa thực lực bây giờ so không lên Thánh Nguyên Đạo. Chẳng qua có Thánh Nhận Phi Phong, còn có đủ loại thủ đoạn ẩn giấu, Niếp Thần tin tưởng Thánh Nguyên Đạo muốn phát hiện hắn là Niếp Thần hẳn là cũng không khả năng. Thánh gia chủ, chúng cường giả hành lễ. Các vị đạo hữu khách sáo. Các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta Thánh gia, đa tạ mọi người đồng ý hỗ trợ, chúng ta Thánh gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Thánh Nguyên Đạo cất giọng nói. Mỹ tiểu món ngon đã lên bàn, mọi người thỉnh tận tình hưởng dụng. Ta kính mọi người một ly. Thánh Nguyên Đạo đoạn qua Thánh Minh Hồng rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch, mấy cái trưởng lão cũng đồng dạng bồi tiếp kính hết thể trận đế cường giả một ly. Lại nói vài lời, Thánh Nguyên Đạo rời đi, hắn không phải trận đế cấp nhân vật, như vậy trường hợp Thánh Minh Hồng ra mặt càng tốt hơn. Chư vị, mọi người xin mời. Thánh Minh Hồng cười nói. Xin mời. Toàn bộ đại điện bữa tiệc linh đình, thánh gia chuẩn bị mỹ tiểu mỹ thực rất không tồi, hơn nữa đối với tại bắt Niếp Thần trông đợi. Từng cái trận đế cấp cường giả trên mặt đều lộ ra nụ cười. Niếp Thần trên mặt cũng có nụ cười, chỉ là Niếp Thần bảo bảo trong bụng khổ hắn vẫn không thể nói. Chương 829, Niếp Đại lừa dối. Kaka, ta cho bọn hắn trong thức ăn hạ độc đi. Tiêu Giao Giới bên trong Hoa Hoa nói, Hoa Hoa ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Niếp thần nói, Hoa Hoa, hắn môn nhiều cường giả như vậy, coi như ngươi toàn lực hạ độc, chỉ sợ cũng chỉ có thể hạ độc được phần nhỏ chứ. Hơn nữa còn có bị người phát hiện nguy hiểm. Bây giờ nơi này chính là cao thủ nhiều như mây, những trận đế cấp đó cường giả bản thân có thực lực liền thật lợi hại, chủ yếu hơn, thánh gia tại bên này còn có tốt một ít lợi hại cường giả, lần này hành động, thánh gia chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hoa Hoa nói, ca ca, là chỉ có thể hạ độc được phần nhỏ, ca ca, muốn không, nhượng tiêu giao giới bên trong rất nhiều trường sinh môn cường giả đi ra ngoài. Niếp thần mày nhữ lại lấy, tiêu giao giới bên trong có thật nhiều trường sinh môn cường giả, đây là thánh gia không có phát hiện, nhưng mạnh như vậy kẻ cũng không phải tốt như vậy sử dụng. Hán môn trong đó có thật nhiều là thánh mạch sư công hội cường giả, mặc dù phát xuống thiên đạo lời thề, nhưng đi ra, biết bên ngoài tình huống, chạm cái nào một bên khó nói. Niếp thần vọng thánh minh hồng một cái, nếu như Hoa Hoa toàn lực hạ độc chỉ độc hắn một cái, hắn ra tay toàn lực, bắt thánh minh hồng ngược lại là không có vấn đề, nhưng bắt thánh minh hồng sau, thánh gia cường giả chắc chắn lập tức liền đem bên này bao vây, đến lúc đó thời gian có thể trốn ra ngoài hay không là vấn đề lớn. Đại nhân, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, không biết có thể hay không được. Nguyệt Sương truyền lúc nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương cũng chú ý tình huống bên ngoài, các nàng cũng đồng dạng là Niếp thần sốt ruột không dứt. Hả, nói. Nguyệt Sương nói, đại nhân, người giảng đạo không phải đặc biệt lợi hại. Nếu như người giảng đạo có thể đem những cường giả kia lừa dối ở, có đúng hay không có thể mang hắn môn dụ đến tiêu giao giới bên trong tới đây. Thời gian cấp bách, đến lúc đó thời gian ngươi có thể cùng mọi người nói, muốn nghe đến ngươi bảo vật trong không gian, ngươi bảo vật trong không gian có mạnh mẽ trận pháp, có thể nghe ngươi giảng đạo thời gian dài hơn. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Nguyệt Sương biện pháp này có lẽ có thể được. Trực tiếp lừa dối mọi người tiến vào hắn không gian bảo vật nội, những cường giả kia nhất định là không vui. Nếu như chỉ số ít mấy cái tiến vào hắn không gian bảo vật bên trong, cái kia không có ý nghĩa. Nếu có thể đem toàn bộ trận đạo cường giả lừa dối tiến vào đi, thánh gia trận pháp liền khởi động không, cưỡng ép khởi động, đến lúc đó thời gian Niếp thần tin tưởng cũng uy hiếp không được chính mình. Nguyệt Sương, ngươi biện pháp này có lẽ có thể. Niếp thần nói, mặc dù Niếp thần trận đạo phương diện chỉ là trận đế sơ kỳ, nhưng hắn tại trong vòng, nhưng là nghe qua phần lớn trận đế cường giả giảng đạo, trong đó bao gồm chúa tể vãn bối hoặc đệ tử gì đó. Tối nay thời gian ngắn, thực tại trận đạo làm việc căn bản cũng không thực tại, cái này ngược lại vì hắn lừa dối cung cấp không tệ điều kiện. Bạch huynh, chúng ta tới, chủ yếu vẫn là giao lưu trận đạo kinh nghiệm, chúng ta ăn uống đồng thời, cũng vậy đưa tin, tiến hành một lần trận đạo giao lưu. Niếp thần cùng bên cạnh một cái cường giả cười nói. Cái này một cái cường giả liền là mới bắt đầu cùng Niếp thần chạm đến cái kia một cái trận đạo cường giả. Đi a. Họ Bạch cường giả gật đầu, hắn trận đế trung kỳ. Mặc dù hắn hiểu được Niếp thần cái này một cái trận đế sơ kỳ nhân vật có thể mang cho cũng đề thăng có thể so sánh ít, nhưng có thể sách cao một chút là một ít, bình thường cùng trận đế cấp nhân vật giao lưu cũng không dễ dàng. Bạch huynh, chúng ta áp dụng vấn đáp hình thức, một người một cái vấn đề như vậy đến, nếu như trả lời không ra, vậy thì đổi một cái vấn đề. Niếp thần nói, có thể. Họ Bạch cường giả cùng Niếp thần đụng đụng chén nói, sở huynh trước hết mời đi. Niếp thần dùng tên giả kêu rõ ràng gió. Bạch huynh, ta bố trí vô cực La Thiên Thánh trận thời điểm, trận pháp mang cho ta áp lực quá lớn một chút, không biết làm sao mới có thể hạ thấp áp lực. Niếp thần gió hỏi, đồng thời hắn truyền đi không ít phương diện này thông tin. Họ Bạch cường giả con mắt trận to quái dị mà đưa tin nói, sở huynh, ngươi dường như chỉ có trận đế sơ kỳ, trận pháp kia là trận đế cường giả tối đỉnh mới có thể bố trí đi ra trận pháp. Niếp thần kỳ quái nói, trận đế đỉnh phong. Không đúng, ta có thể bố trí ra, chỉ là áp lực quá lớn một chút. Bạch huynh ngươi trận đế trung kỳ không thể bố trí ra sao? Họ Bạch cường giả trong lòng khiếp sợ, Niếp thần thật có thể vượt cấp 7 trận. Sở huynh, cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi đổi một cái vấn đề đi. Họ Bạch cường giả đưa tin nói. Hả, cái kia Bạch huynh, thánh linh tịch diệt trận, ta bố trí ra, trận pháp kiên trì không quá lâu, không biết Bạch huynh có thể có phương pháp. Niếp thần một cỗ ham học hỏi mà đưa tin, họ Bạch cường giả trong lòng 10 triệu thất cỏ ni mã chạy qua, hắn biết cái đết gì à? Thánh linh tịch diệt trận, đây chẳng phải là hắn có thể bố trí ra trận pháp, nói như vậy, cái kia cũng chỉ có trận đế đỉnh cấp nhân vật mới có thể bố trí đi ra a. Rõ ràng, sở huynh, ngươi đổi lại một cái. Niếp thần lại đổi một cái, còn là hiếm thấy họ Bạch cường giả muốn hụt máu, hắn phát hiện mình cái này một cái trận đế trung kỳ cường giả tại Niếp thần cái này một cái trận đế sơ kỳ nhân vật phía trước ngu si một dạng. Ai Bạch huynh, muốn không ngươi trước hỏi. Niếp thần đưa tin nói. Họ Bạch cường giả trong lòng có một ít nổi nóng, hắn ngược lại muốn biết Niếp Thần có phải là thật hay không có như vậy bản lãnh, hắn hỏi lên một cái so sánh khó vấn đề. Bạch huynh, ngươi cái này đơn giản. Niếp Thần nhẹ nhàng thoải mái liền cho họ Bạch Cường giả giải đáp. Họ Bạch Cường giả không tin, hắn lại hỏi một cái nghi hoặc hắn thật lâu vấn đề, kết quả vấn đề đến Niếp Thần nơi này, Niếp Thần đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái giải quyết, họ Bạch Cường giả vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Niếp Thần năng lực lại mạnh như vậy, vui là hắn không ít nghi ngờ có thể tại Niếp Thần nơi này đạt được giải đáp. Sơ huynh. Họ Bạch Cường giả lại hỏi một cái, Niếp Thần còn là nhẹ nhõm giải quyết. Bạch huynh, ta quanh năm bế quan, nhận thức trận đạo cường giả không nhiều, không biết ngươi có thể hay không cho ta giới thiệu còn lại một ít trận đạo cường giả, ta hơi nghi hoặc một chút yêu cầu giải đáp. Niếp Thần nói. Họ Bạch Cường giả cũng là ngượng ngùng, Niếp Thần hỏi hắn một cái đều giải đáp không, hắn hỏi, Niếp Thần đều nhẹ nhõm giúp hắn giải quyết. Hắn rất nhanh đưa tin cho mấy cái khác chính mình quen thuộc trận đạo cường giả để cho bọn họ cùng Niếp Thần giao lưu, nếu như có thể trả lời Niếp Thần vấn đề tốt nhất, trả lời không, mấy cái cường giả có thể được Niếp Thần một ít chỉ điểm cũng sẽ ghi chép hắn một phần nhân tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiệc rượu đang tiếp tục, cùng Niếp Thần âm thầm giao lưu cường giả càng ngày càng nhiều, Niếp Thần dần dần cũng có chút không nhịn được, có vấn đề, hắn cũng trả lời không, cái này cũng không quá được, có thể trả lời càng nhiều, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều cường giả. Đúng, phạm vi. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin bên trong, tiến vào một cái chúa tể cấp bậc phạm vi. Đối với trong hội cường giả Niếp Thần bây giờ đã tương đối giải, kia cường giả trận pháp phương diện lợi hại hắn biết rõ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt lên ngàn đỉnh phong trận đế cấp cường giả đến Niếp Thần vị trí một cái trong đại điện, hắn ở trong đại điện trên bảo tọa, toàn thân tản ra mãnh liệt hào quang, những thứ kia xuất hiện ở trong đại điện cường giả căn bản là không thấy rõ Niếp Thần răng rớp. Vòng chủ. Tham kiến vòng chủ. Xuất hiện lên 1000 đỉnh phong trận đế cấp cường giả ngẩn người một chút lập tức toàn bộ quỳ xuống đất, trong lòng bọn họ mừng rỡ không thôi, vòng chủ lại xuất hiện. Mấy cái này cường giả đều biết rõ vòng chủ là xa cường đại hơn bọn họ nhân vật, cái này một vòng đã tồn tại 5 tháng rất dài, vòng chủ rất có thể là chúa tể bên trên nhân vật. Chư vị, bản tôn cho các ngươi giúp một điểm nhỏ bận rộn, trước cho các ngươi một ít ban thưởng. Niếp Thần mở miệng. Coi như vòng chủ, Niếp Thần mở miệng. Trong nháy mắt trong đại điện tia sáng kỳ dị tràn ngập, từng đạo hào quang tiến vào những cường giả kia thể nội, hắn môn toàn bộ cảm giác được chính mình linh hồn đều đến thăng hoa, Niếp Thần đau lòng, hắn cảm giác được vạn giới máy truyền tin che giấu thiên cơ năng lượng giảm bớt rất nhiều. Chúng ta mặc cho vòng chủ phân công. Lên 1000 đỉnh phong trận đế cường giả tề thanh nói, hắn môn trong lòng hưng phấn không thôi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đúng như vậy, bản tôn tu vi quá cao một chút, chỉ điểm mấy tên tiểu tử, nói đồ vật hắn môn khó hiểu. Thực lực các ngươi cùng bọn họ xê xích không nhiều, đứng ở các ngươi góc độ nói ra đáp ứng có lẽ hắn môn càng tốt hơn chấp nhận. Những cường giả kia có chút đầu, loại tình huống này hắn môn lý giải, có lúc để cho bọn họ chỉ điểm một ít tiểu gia hỏa, hắn môn cũng không có thói quen, hắn môn tầng thứ quá cao, hắn môn cho là hết sức phổ thông đồ vật, khả năng đối phương liền không giải, câu thông lên tốn sức. Vong chủ đại nhân xin hỏi, chúng ta biết, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong đó một cái cường giả nói, còn lại cường giả cũng gật đầu liên tục. Chương 830, lừa dối thành công. Sở huynh, bố trí cực dương phần thiên trận thời điểm, ta thường thường xuất hiện 7 trận thất bại tình huống, không biết là chuyện gì xảy ra, ta cụ thể 7 trận trình tự là. Sở huynh, cựu ưu hoặc tâm trận, không biết ngươi có hay không nghiên cứu. Sở huynh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ trong đại điện từng cái trận đế cấp cường giả đều cùng Niếp Thần trao đổi nói là giao lưu, nhưng thật ra là Niếp Thần chỉ điểm hắn môn. Có trong vòng lên 1000 đỉnh phong trận đế cấp cường giả làm hậu thuẫn, Niếp Thần dễ dàng chỉ điểm những cái này cường giả, hắn môn sách đi ra vấn đề, Niếp Thần không biết lập tức hỏi trong vòng những cường giả kia, nếu như bọn họ cũng không biết, hắn môn còn có thể hỏi khác trận đế cấp cường giả. Tiệc rượu kết thúc, từng cái cường giả đều bao vây Niếp Thần bên cạnh, Thánh Minh Hồng đồng dạng vây lại, hắn cũng đã hỏi Niếp Thần không hỏi ít đề tài, những vấn đề kia nghi hoặc hắn thật lâu thời gian, kết quả tại Niếp Thần nơi này nhẹ nhàng thoải mái đạt được giải quyết. Thánh Minh Hồng bây giờ cùng còn lại trận đế cường giả một dạng hưng phấn không thôi. Chư vị, chúng ta liền tới đây đi. Niếp Thần khẽ thở dài. Từng cái trận đế cấp cường giả sững sờ, liền tới đây. Hán môn mặc dù đã hỏi không ít, nhưng 5 tháng rất dài, hán môn vẫn tích lũy rất nhiều nghi hoặc a, đang định toàn bộ hỏi rõ. Sở huynh, tối nay thời gian vẫn dài, chúng ta còn có thể lại trao đổi một chút. Có cường giả nói. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, có thể các ngươi vấn đề ta giúp các ngươi giải đáp không ít, ta vấn đề. Các ngươi nhưng không có giải đáp bao nhiêu, ta tốt giống như có chút chịu thiệt, với lại tối nay thời gian quá ngắn ngủi, vội vội vàng vàng như thế mà giao lưu, các ngươi nhiều người như vậy, ta áp lực cũng đại. Niếp thần lời này nhượng một ít cường giả mặt già đỏ lên, Niếp thần hỏi bọn hắn vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ quá khó khăn, căn bản là trả lời không. Niếp thần đã trả lời hắn môn rất nhiều vấn đề, nhưng bọn hắn đối với Niếp thần không có một chút hồi báo, đây đối với Niếp thần tới nói xác thực cũng không công bình. Với lại hắn môn hơn ngàn người, đồng thời hỏi, Niếp thần cần phải đồng thời giải quyết hắn môn rất nhiều nghi hoặc, áp lực xác thực không nhỏ. Sở huynh ý là, có cường giả nói, sở huynh nếu như ngươi nguyện ý cho chúng ta giải quyết, ta có thể cho một chút ít thù lao. Một cái khác cường giả nói, Niếp thần cười cười nói, ta rượu thật ngon, nếu như các ngươi nguyện ý đem bọn ngươi mỹ tiểu đưa rất nhiều cho ta, cho các ngươi giải đáp một xuống đổ cũng không thành vấn đề. Giới hạn tối nay, muốn giải đáp, tiến vào ta bảo vật trong không gian đi, ta bảo vật trong không gian có thời gian pháp trận, có thể để cho thời gian duyên lâu một chút, ta áp lực không có lớn như vậy. Những cái này cường giả con mắt sáng lên, hắn môn còn tưởng rằng Niếp thần muốn xách hết sức điều kiện hà khắc đây, thì ra chỉ cần mỹ tiểu. Hắn môn coi như đỉnh phong cường giả, không nói mình có yêu hay không uống, không gian bảo vật nội làm gì cũng sẽ có một ít mỹ tiểu, chính mình không uống, có lúc chiêu đãi bằng hữu cũng cần à. Sở huynh cái này không có vấn đề. Chúng ta trả lời không sở huynh vấn đề, một ít mỹ tiểu vẫn không đơn giản. Có mạnh mẽ thời gian pháp trận, vậy tốt nhất, tối nay thời gian dồn dập, thời gian trong trận pháp, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi hướng về sở huynh tỉnh giáo. Không ít cường giả hưng phấn mở miệng. Đối với tiến vào Niếp thần không gian bảo vật nội nguy hiểm gì đó, hắn môn căn bản cũng không có suy xét, đùa, hắn môn nhiều cường giả như vậy, phải dùng tới sợ hãi cái này sao? Với lại, cùng Niếp thần giao lưu nửa ngày, Niếp thần phong phú trận đạo kiến thức cũng sớm đã đánh chiếm hắn môn, dưới cái nhìn của bọn họ, Niếp thần liền là loại kia một lòng nhào vào trận đạo phía trên cường giả. Niếp thần nói, lấy trước mỹ tiểu. Chúng cường giả rồi rít lấy ra phần lớn mỹ tiểu, Niếp thần đem những rượu này đều thu lại. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Sở huynh, ta vừa vận thông chi tông môn cường giả, để cho bọn họ lấy càng nhiều mỹ tiểu tới. Thánh Minh Hồng nói. Niếp thần khoát khoát tay, Thánh Minh Hồng đạo hữu, ngươi cũng không cần lại giao lưu đi, ngày mai bắt Niếp thần, ngươi tối nay thời gian còn là phóng ở phương diện này tương đối được. Thánh Minh Hồng cười nói, sở huynh, trước ta cũng đã nói, tối nay nơi này không có thánh gia người thừa kế Thánh Minh Hồng, chỉ có trận đế trung kỳ Thánh Minh Hồng. Cùng sở huynh giao lưu, nếu như để vượt, ta chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Niếp thần lắc đầu nói, không có khuyết đại như vậy, ngươi về sau sẽ là thánh gia gia chủ, vẫn có thể tìm được không ít mạnh mẽ trận đế cấp nhân vật giao lưu. Nhưng bọn hắn kiến thức dự trữ khó có thể cùng sở huynh sánh bằng, mong rằng sở huynh tất thành. Bắt Niếp thần trận pháp đã chuẩn bị xong, Niếp thần lần này tuyệt đối chạy không thoát. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy được đi, thánh huynh, bất kể như thế nào, bắt Niếp thần sau ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó thời gian thánh gia sẽ không ép ở lại ta đái tại thánh gia chứ. Thánh Minh Hồng trong lòng hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là đánh như vậy chủ ý, Niếp thần lợi hại như vậy trận đạo cường giả nếu như ở lại thánh gia, vậy thì quá tốt. Sở huynh nói đùa, chúng ta thánh gia làm sao có khả năng ép ở lại sở huynh. Thánh Minh Hồng nói. Nói tới chỗ này, Thánh Minh Hồng trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, sở huynh, đây là thánh gia thiên cấp lệnh bài, cầm thánh gia thiên cấp lệnh bài. Trực tiếp theo thánh gia hạch tâm chỗ truyền đưa ra ngoài cũng không có vấn đề. Bắt Niếp thần sau, sở huynh nếu như muốn rời đi, trong tay lệnh bài kia, vận dụng không gian bảo vật trực tiếp liền có thể truyền tống rời đi. Thánh gia có mạnh mẽ kết giới, thánh gia tổng bộ tương đối lớn phạm vi không gian truyền tống đều là cấm, nhưng có này thiên cấp lệnh bài truyền tống liền không thành vấn đề. Ừ. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu tiếp qua lệnh bài. Tối nay còn có 4 canh giờ thời gian, cùng mọi người giao lưu 4 canh giờ. Mọi người theo ta tiến vào ta không gian bảo vật bên trong đi. Niếp thần nói. Thánh Minh Hồng có chút chần chờ mà nói. Sở huynh, ngươi xem ta mấy cái này hộ vệ, hắn môn có thể hay không cũng tiến vào đi. Ta không phải nói tiến vào sở huynh không gian bảo vật bên trong nguy hiểm, chỉ là bọn hắn chỗ chức trách. Mặc dù không hiểu được có vấn đề, nhưng Thánh Minh Hồng còn là khá là cẩn thận. Hắn mấy cái này hộ vệ thực lực đều rất mạnh mẽ, tối cường đạt tới tam tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn. Niếp thần nhàn nhạt nói. Muốn đi vào liền tiến vào đi, chẳng qua khác ở bên trong làm loạn, nếu không thánh huynh chúng ta giao lưu liền ngưng. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Niếp thần cho phép Thánh Minh Hồng những hộ vệ kia tiến vào đi, còn lại cường giả từng cái cũng hết sức yên tâm, từng có một hấp lực xuất hiện, trong nháy mắt trong đại điện hơn 1,200 cường giả toàn bộ tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chẳng qua, mấy cái này cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong cũng không là xuất hiện ở cùng một nơi. Thánh Minh Hồng mấy cái hộ vệ lại trực tiếp xuất hiện tại trường sinh môn rất nhiều cường giả bố trí trong đại trận. Ầm. Đại trận lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn áp tới, mấy cái hộ vệ mặc dù lợi hại, nhưng rơi vào mấy ngàn người bố trí khủng bố trong đại trận, hắn môn trong nháy mắt đã bị cực kỳ mạnh mẽ lực lượng trùng kích được đã hôn mê. Những hộ vệ kia bên trong có đạt tới tam tinh thánh tôn viên mãn cường giả, nhưng Hoa Hoa cũng ở đó một cái trong đại trận, Hoa Hoa thực lực nhưng là đạt tới tam tinh nữa, mạnh hơn. Chương 831, thần phục hoặc tử vong. Ngươi là ai? Thánh Minh Hồng lạnh lùng nói, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn bây giờ cảm giác được không gian xung quanh mạnh mẽ áp lực, thực lực ở trong này bị áp chế không ít. Với lại còn lại cường giả đều không tại người một bên, đây nhất định có vấn đề. Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ, Thánh Minh Hồng thực lực bị Tiêu Giao Giới áp chế không ít, với lại Thánh Minh Hồng thực lực vốn là cùng Niếp thần có chênh lệch không nhỏ, Niếp thần phi đao nhẹ nhõm phá vỡ Thánh Minh Hồng phòng ngự tiến vào trong óc hắn. Ngươi là Niếp thần? Thánh Minh Hồng kinh hãi kêu lên, phi đao lợi hại như vậy rất ít, có gan đối phó hắn nhiều cường giả như vậy cũng ít, hai người này kết hợp, hắn nơi nào vẫn lại không biết. Nói nhảm gì đó. Niếp thần vừa nói phi đao thả ra ngoài mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Thánh Minh Hồng trực tiếp đã bị Niếp thần linh hồn trùng kích làm cho đã hôn mê, Niếp thần nhanh chóng trói buộc Thánh Minh Hồng tu vi. Sở huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Họ Sở, thả ta rời đi. Tiêu Giao Giới bên trong địa phương còn lại, rất nhiều cường giả kêu. Hắn tiến vào Tiêu Giao Giới bên trong cũng không là xuất hiện ở cùng một chỗ, mà là phân biệt bị giam lại. Im miệng, nếu không chết. Ai dám làm bậy, đồng dạng một con đường chết. Đừng hiểu được ngươi là trận đế cấp cường giả liền không nổi, liền ngươi trình độ, bổn tọa cũng chỉ có như vậy để ý, muốn giết cứ giết. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại từng cái trận đế cấp cường giả trong thai, nghe được niếp thần thanh âm này, vốn đang ôm một điểm điểm hy vọng trận đế cấp cường giả sắc mặt cũng biến thành khó coi, từng cái trận đế cấp cường giả sắc mặt đều chìm xuống. Ẩm. Có trận đế cấp cường giả ra tay toàn lực muốn phá vỡ Tiêu Giao Giới rời đi, nhưng mà hắn từng cái là trận đế, lực công kích tối cường cũng không có đạt tới tam tinh thánh hoàng viên mãn, bằng chứng thực lực của hắn muốn cưỡng ép phá vỡ Tiêu Giao Giới rời đi, khó. Nếu như hết thể cường giả một cùng ra tay, Tiêu Giao Giới có lẽ không chịu nổi, nhưng lúc này hắn bị tách ra nhốt, niếp thần dưới uy hiếp, đại bộ phận cường giả cũng không có hành động, hắn có ngược lại không phải là không dám ra tay. Hắn là muốn cho người khác xuất thủ phá hư Niếp thần không gian bảo vật, hắn đáp quá giang xe. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, trong nháy mắt hắn phi đao tiến vào một cái thực lực cường đại trận đế cấp cường giả trong đầu, ngươi sẽ xuất thủ, chết, cho ngươi 10 giây thời gian trói buộc chính mình tu vi, nếu không đồng dạng chết. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại đây một cái cường giả trong đầu, đồng thời phi đao rời đi, tiếp theo một cái chớp mắt phi đao lại tiến vào một cái khác cường giả trong đầu. Cùng lúc đó, Hoa Hoa chờ trường sinh môn còn lại rất nhiều cường giả cũng xuất thủ, 1.200 tới trận đế cấp cường giả cũng không lâu lắm thời gian bị toàn bộ bắt. Niếp thần thật dài thở phào một cái, nhiều cường giả như vậy, nếu như chỉ có một mình hắn, cái kia rất khó giải quyết, cũng còn tốt có Hoa Hoa cùng trường sinh môn mấy ngàn người hỗ trợ. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 1.200 tới trận đế cấp cường giả toàn bộ tập hợp, Thánh Minh Hồng cùng hắn hộ vệ cũng tập hợp tới, Niếp thần biến thành chính mình vốn là răng rớp. Trường sinh môn mấy ngàn cường giả cũng xuất hiện ở đây một bên. Chư vị, ta Niếp thần dường như cũng không thế nào đắc tội ngươi, không nghĩ tới ngươi từng cái lại đều phải giúp thánh gia bắt ta, thật là khiến người tiếc nuối. Niếp thần cười lạnh nói. Những cái này trận đế cấp cường giả trong lòng buồn khổ, có trận đế cấp cường giả hung hăng trừng Thánh Minh Hồng, thánh gia muốn bắt Niếp thần, lại nhượng Niếp thần đến thánh gia còn không biết. Thánh Minh Hồng trong lòng bây giờ cũng là 10 triệu thất cỏ ni mã chạy qua, hắn thánh gia dĩ nhiên tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng Niếp thần ẩn tàng năng lực quá mạnh mẽ. Chư vị, ta hiện tại cho mọi người một cái để sống cơ hội, thần phục với ta, gia nhập trường sinh môn, thề thần phục. Niếp thần nhàn nhạt nói. Không phù hợp quy tắc phục, chết. Ngươi có 10 tức thời gian có thể suy xét. Từng cái cường giả sắc mặt khó coi, chẳng qua rất nhanh thì có cường giả quỳ xuống bắt đầu phát xuống thiên đạo lời thề thần phục Niếp thần, đều rơi vào Niếp thần trong tay, hắn căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể tuyển trạch. Những cường giả này trước nhưng là đánh tính toán trợ thánh gia bắt Niếp thần, nếu như hắn không phù hợp quy tắc phục, hắn không nghi ngờ chút nào Niếp thần sẽ giết chết hắn. 10 tức thời gian đến, hết thảy cường giả toàn bộ phát xuống nghiêm nghị thiên đạo lời thề thần phục, bao gồm Thánh Minh Hồng, hắn mặc dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không muốn chết. Thánh Minh Hồng, hiện tại ngươi nói một chút ngươi thánh gia cái kia một món bảo vật, ta làm sao đem hắn đoạt tới tay? Niếp thần nói. Thánh Minh Hồng trầm giọng nói, môn chủ, lấy được cái kia một món bảo vật căn bản cũng không khả năng. Cái kia một món bảo vật tại ta ra ra trong tay. Ra ra của ngươi trong tay. Niếp thần mày nhíu lại lấy. Trước Niếp thần gặp qua Thánh Nguyên Đạo, Thánh Nguyên Đạo nhưng là tứ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, hắn và Hoa Hoa đều không phải là Thánh Nguyên Đạo đối thủ, muốn theo cường giả như vậy trong tay cướp đoạt bảo vật, cái kia trên căn bản là không thể nào. Niếp thần nói, Thánh Minh Hồng, nếu như dùng ngươi đổi ra ra của ngươi cái kia một món bảo vật, ra ra của ngươi có thể hay không đổi? Thánh Minh Hồng trầm giọng nói, không thể nào. Ta ra ra là thánh gia gia chủ, hắn được chiếu cố đến toàn bộ thánh gia lợi ích. Ta mặc dù là gia chủ người thừa kế, nhưng ta thánh gia người thừa kế còn có được tuyển chọn nhân tuyển. Gia gia không thể nào lấy ra như vậy gia tộc chí bảo đến lượt ta, bên trong gia tộc còn lại cường giả cũng sẽ không đồng ý. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thánh Minh Hồng cùng hắn đến tiêu giao giới bên trong một chỗ khác địa điểm. Thánh Minh Hồng, nhìn lấy ta. Niếp Thần trầm giọng nói. Thánh Minh Hồng nhìn về Niếp Thần, hắn ánh mắt lập tức trở nên ngơ ngác. Niếp Thần trong tay xuất hiện một khỏa bảo châu, đây là Di Vong Thánh Châu. Thánh Minh Hồng, quên mất ta bắt người sự tình. Niếp Thần nói. Di Vong Thánh Châu phát huy lực lượng, Thánh Minh Hồng trong lòng đối với Niếp Thần mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn rất nhanh tiêu thất. Hắn bây giờ tu vi bị giam cầm lấy, nơi nào có thể chống cự Di Vong Thánh Châu lực lượng? Thánh Minh Hồng, hỏi ngươi một lần nữa, có hay không phương pháp đạt được cái kia một món bảo vật? Niếp Thần nói. Không có. Cái kia một món bảo vật tại Thánh Nguyên Đạo trong tay. Thánh Minh Hồng xác thực không biết có cách gì có thể được cái kia một món bảo vật. Niếp Thần nói, Thánh Minh Hồng, ngươi cũng đã biết Mặc Băng Vũ, có biết nàng bây giờ ở địa phương nào? Có cái gì dạng địa điểm ẩn thân? Ta biết Mặc Băng Vũ, nàng là đệ nhất sát thủ, nhưng hơn không biết. Thánh Minh Hồng ngơ ngác nói. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, nhìn tới Thánh Nguyên Đạo hết sức cẩn thận, Thánh Minh Hồng cái này một cái gia chủ người thừa kế lại cũng không biết tin tức. Thánh Minh Hồng, cái kia một cái bắt ta bảo vật, có đúng hay không cần phải phối hợp cực kỳ mạnh mẽ trận pháp? Niếp Thần nói. Phải. Niếp Thần nói, trận pháp bố trí hoa thời gian bao lâu, bây giờ ở địa phương nào, gia gia của ngươi cái kia một món bảo vật có đúng hay không cũng ở đó một bên. Thánh Minh Hồng nói, gia gia bảo vật vẫn ở trên người hắn, trận pháp liền bố trí tại đây một cái bên trong ngọn thánh sơn, xác thực hoa ta thánh gia rất lớn nhân lực vật lực. Cụ thể địa điểm, làm sao đi, dọc đường có hay không mạnh mẽ trận pháp, toàn bộ nói ra. Niếp Thần nói. Phải. Rất nhanh Thánh Minh Hồng liền đem tình huống báo cho Niếp Thần. Niếp Thần suy nghĩ, lấy được cái kia một món bảo vật khó khăn, nhưng phá hủy thánh gia bố trí những thứ đó không có vấn đề. Có theo Thánh Minh Hồng nơi đó đạt được thông tin, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng thông qua tốt mấy tầng mạnh mẽ trận pháp đến cái này một cái thánh sơn đỉnh chóp nhất. Cái này một cái thánh sơn đỉnh chóp nhất hết sức bình, là một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường có vô số trận văn, cũng để đủ loại bảo vật làm trận cơ. Đến lúc đó thời gian Thánh Nguyên Đạo cái kia một món bảo vật phóng tới trận tâm, còn có phần lớn trận đạo cường giả liền có thể khởi động trận pháp. Tại quảng trường bốn phía có một cái cường giả canh giữ, thực lực của hắn đều rất mạnh, phòng trường đều đạt tới nhị tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, bây giờ đều lặng lặng tu luyện lấy. Chương 832, Thánh gia kinh động. Hoa hoa, ngươi dụng độc nhượng hắn tê dại một điểm chút thời gian, ta đồng thời vận dụng công kích linh hồn, sau đó sẽ đưa hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần nói. Hảo ca ca. Lấy hoa hoa hơi vượt qua tam tinh bán thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, dụng độc tê dại bốn cái nhị tinh thánh tôn viên mãn nhân vật, Niếp Thần vẫn công kích linh hồn, bắt hắn không thành vấn đề. Rất nhanh hoa hoa xuất thủ, nàng mãnh liệt độc tố trong nháy mắt tại bốn cái nhị tinh thánh tôn viên mãn cường giả thể nội bùng nổ, Niếp Thần công kích linh hồn đồng thời đến, bốn cái thánh tôn viên mãn cường giả thân thể lập tức cứng lại ở đó, lúc này hắn căn bản là kháng cự không tiêu giao giới hấp lực, trong nháy mắt hắn liền bị thu được tiêu giao giới bên trong. Theo Thánh Minh Hồng nơi đó, Niếp Thần đã biết làm sao thu toàn bộ Thánh Sơn, bước đầu tiên chính là muốn giải quyết cái này bốn cái nhị tinh thánh tôn viên mãn cường giả. Thu. Một giây kế tiếp, Niếp Thần mạnh mẽ thánh nhận thức bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, Thánh Minh Hồng là cái này một cái Thánh Sơn chủ nhân, đã biết thu phương pháp, cái này một cái Thánh Sơn lập tức cực tốc biến nhỏ, ngắn ngủi lưỡng giây, Thánh Sơn thu nhỏ lại gấp 10 lần, tiếp đó trong nhà chấn động, vẫn hết sức to lớn Thánh Sơn trực tiếp tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Coi như Thánh Minh Hồng Thánh Sơn, cái này một cái bên trong ngọn Thánh Sơn nhưng là có không ít thứ tốt, đặc biệt là Thánh Gia Hoa rất nhiều sức lực bố trí trận pháp tại đỉnh núi, nếu như có thể đạt được Thánh Gia cái kia một cái bảo bối, còn có đỉnh núi trận pháp, còn có phần lớn trận đạo cường giả, đây chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy. Với lại tờ này bài, hiện tại thì có thể hữu dụng, hắn không biết Nam Cung Thiên Vũ ở địa phương nào, sử dụng trận pháp này, có lẽ có thể trực tiếp đem Nam Cung Thiên Vũ thu tới. A. Địch tấn công. Thánh Sơn bên trong cũng không thiếu cường giả, Thánh Sơn bị thu được tiêu giao giới bên trong, hắn lập tức thức tỉnh, chẳng qua cái này một cái Thánh Sơn xuất hiện địa phương, xung quanh trường sinh môn mấy ngàn cường giả đã chuẩn bị xong, hắn không bay ra khỏi gì đó đợt sóng. Đi! Niếp Thần ẩn thân đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn tay cầm Thánh Minh Hồng cái kia một cái lệnh bài, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt theo bên này tiêu thất. Niếp Thần rời đi không tới lưỡng giây, Thánh gia bao phủ vô cùng phạm vi lớn gia tộc trận pháp khởi động, trận pháp này uy lực cực lớn, tiêu hao cũng rất lớn, bình thường đều là đợi lệnh trạng thái. Nhanh, mau, tìm ra địch nhân. Thánh gia cường giả mau điên, Thánh Minh Hồng cái kia một cái thánh sơn lại đều tiêu thất, không cần phải nói Thánh Minh Hồng còn có lần này tới phần lớn trận đạo cường giả cũng xảy ra vấn đề. Nếu như Thánh Minh Hồng không phải người thừa kế, nói không chừng có người cũng phải hoài nghi đến Thánh Minh Hồng đầu bên trên. Là ai? Thánh Nguyên Đạo thời gian ngắn nhất nội chạy tới bên này, nguyên bản Thánh Sơn vị trí phương xuất hiện một cái hố to, rót đầy nước, nơi này có thể xuất hiện một cái vô cùng hồ lớn. Gia chủ, có không gian truyền tống vết tích, đối phương không gian truyền tống rời đi, bất quá đối phương là hết sức nhân vật lợi hại, muốn như vậy theo dõi đi quá khó khăn. Thánh gia có cường giả nói. Đang lúc này, Thánh Nguyên Đạo trong đầu vang lên thanh âm, Thánh gia chủ, ngươi Thánh gia bây giờ có không ít người trong tay ta, bao gồm cháu trai của ngươi Thánh Minh nói. Đưa ngươi lần này vốn là muốn sử dụng cái kia một món bảo vật cho ngươi, nếu không Thánh Minh nói hắn khả năng khó giữ được tánh mạng, Thánh gia còn sẽ có còn lại phiền toái. Các hạ là ai, vì sao phải đối phó ta Thánh gia? Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Niếp Thần cười lạnh nói, Thánh gia chủ thật đúng là khôi hài, ngươi Thánh gia tình cảnh lớn như vậy muốn bắt ta giết ta, ngươi còn hỏi ta tại sao phải đối phó ngươi Thánh gia? Thánh Nguyên Đạo bắt đầu lo lắng, vừa vặn hắn nghĩ tới Niếp Thần, như vậy to gan lớn mật sự tình người bình thường không làm được. Lại còn thật là Niếp Thần. Niếp môn chủ, phóng minh hừng hắn, có chuyện dễ thương lượng. Ta Thánh gia cũng không phải là ăn chay, ngươi bây giờ đắc tội thế lực đã đủ nhiều. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Ngươi bắt những thứ kia trận đạo cường giả, coi như phóng minh hừng hắn, ta Thánh gia cũng không khả năng bắt nữa ngươi. Niếp Thần lạnh lùng nói, Thánh Nguyên Đạo, dùng cái kia một món bảo vật đổi Thánh Minh Hồng còn có ngươi Thánh gia những người còn lại tính mạng, nếu không, ta sẽ còn hành động. Ngươi Thánh gia gia đại nghiệp đại. Nhưng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Thánh gia có thể chống lại nhiều bất hành hạ. Đúng, ngươi Thánh gia đã có không ít cường giả trong tay ta, từ trong miệng hắn, ta cũng có thể đào móc ra không ít ngươi Thánh gia bí mật, đến lúc đó thời gian truyền đi, mong rằng đối với cho ngươi Thánh gia tới nói cũng là không nhỏ công kích. Thánh Nguyên Đạo sầm mặt lại, hắn trong lòng giận dữ, vốn tưởng rằng ngày mai là có thể bắt Niếp Thần chém chết Niếp Thần, theo Niếp Thần nơi đó được đến lượng lớn thứ tốt. Không nghĩ tới, Niếp Thần lại đến cửa, còn nghĩ Thánh Minh Hồng hắn bắt. Nghĩ đến chính mình trước còn tới qua cái kia một cái đại điện, vẫn cùng Niếp Thần chiếu qua mặt, Thánh Nguyên Đạo trong lòng lại buồn rầu hộp máu, chính mình lại không có nhận ra. Hít sâu một hơi, Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, Niếp Thần, nếu như ngươi còn muốn chính mình nữ nhân Nam Cung Thiên Vũ tính mạng, vậy ngươi liền cho bổn tọa an phận một điểm. Có bất cứ tin tức gì truyền tới, ngươi bắt nữa ta Thánh gia bất luận kẻ nào, bổn tọa sẽ cho Nam Cung Thiên Vũ tìm vô số nam nhân nhượng hắn xếp hàng hưởng thụ một chút. Niếp Thần trong lòng trong nháy mắt lửa giận bay lên. Họ Thánh, ngươi quả nhiên biết Thiên Vũ tin tức. Nói cho ta biết Thiên Vũ ở địa phương nào, Thiên Vũ nếu như yên ổn vô sự, ta phóng Thánh Minh Hồng còn có còn lại Thánh gia cường giả. Nếu như Thiên Vũ đến lúc đó thời gian xảy ra chuyện, ta Niếp Thần lấy Thiên Đạo thể, tất diệt ngươi Thánh gia cả nhà. Niếp Thần đằng đằng sát khí nói. Thánh Nguyên Đạo mặt liền biến sắc, Niếp Thần lại phát xuống như vậy Thiên Đạo lời thề. Bình thường cường giả phát như vậy Thiên Đạo lời thề, Thánh Nguyên Đạo căn bản cũng sẽ không để ý tới, nhưng Niếp Thần thực lực hết sức mạnh mẽ a. Niếp Thần còn có mạnh mẽ cựu tuyệt độc thú. Thánh Nguyên Đạo trong lòng nhanh chóng cân nhắc, Thánh Minh Hồng là hắn tôn tử, nếu như Thánh Minh Hồng không làm Thánh gia gia chủ, đến lúc đó thời gian thay người, Thánh gia gia chủ chưa chắc là con của hắn hoặc tôn tử. Mạc Băng Vũ mặc dù cùng gia gia của hắn quan hệ còn không sai lầm, hắn và Mạc Băng Vũ quan hệ cũng còn có thể, nhưng Mạc Băng Vũ trong tay hắn phân lượng khẳng định vẫn là so không bên trên Thánh Minh Hồng, so không bên trên Thánh gia cơ nghiệp. Niếp Thần, ngươi muốn cứu Nam Cung Thiên Vũ, có thể phóng Thánh Minh Hồng hắn, tiếp đó, ngươi cho thêm xuất luyện Thiên Thuần Dương đỉnh hoặc Thánh Nhận Phi Phong. Ta Thánh gia thì sẽ thả Nam Cung Thiên Vũ. Thánh Nguyên Đạo đưa tin nói. Thánh Nguyên Đạo, Niếp Mộ một đường theo phàm giới giết tới đến, như vậy uy hiếp Niếp Mộ không phải một cái hai cái, hắn kết cục đều hết sức thê thảm. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Thánh Nguyên Đạo, ngươi Thánh gia gia đại nghiệp đại, ta Niếp Thần tại thánh giới cũng không có cái gì cơ nghiệp, ngươi phải chơi, ta chơi với ngươi. Ngươi Thánh gia tốt nhất hết thể nhân vật trọng yếu toàn bộ ở gia tộc tổng bộ đợi, hết thể sản nghiệp toàn bộ thu thập, trừ ngươi Thánh gia gia tộc tổng bộ, địa phương còn lại, ta đều có thể dễ dàng giết sạch tất cả mọi người. Thánh Nguyên Đạo, Thánh gia truyền thừa rất xưa, ngươi xác định thật muốn Thánh gia hủy diệt ở trong tay ngươi. Chương 833, Thánh Nguyên Đạo tính toán. Thánh Nguyên Đạo trong lòng cuốn quýt, đủ loại sự thực tỏ rõ, Niếp Thần cái tên này to gan lớn mật, Nam Cung Thiên Vũ nếu như xảy ra chuyện, Thánh gia chỉ sợ thật có vô cùng đại phiền toái. Niếp Thần bây giờ thực lực liền rất mạnh, về sau nếu như cho Niếp Thần nhiều thời gian hơn, Niếp Thần chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là nhượng Thánh Nguyên Đạo cứ như vậy phóng Nam Cung Thiên Vũ, Thánh Nguyên Đạo cũng không cam lòng, hắn còn muốn theo Niếp Thần nơi đó đạt được bảo vật mạnh mẽ. Hưu. Thánh Nguyên Đạo thân ảnh biến mất không thấy, sau nửa canh giờ, Thánh Nguyên Đạo xuất hiện ở Mặc Băng Vũ bế quan bên này, hắn trước đây từng lưu lại cửa ngầm, thông qua cửa ngầm, hắn nhẹ nhõm tiến vào Mặc Băng Vũ bế quan động phủ. Mặc Băng Vũ bây giờ đã nhượng thực lực đạt tới Thánh Vương cấp bậc, nhưng Thánh Vương cùng Thánh Nguyên Đạo so sánh có vô cùng chênh lệch lớn, Mặc Băng Vũ không có phát hiện Thánh Nguyên Đạo đến. Niếp môn chủ, cho ngươi một ít hình ảnh. Thánh Nguyên Đạo đưa tin, hắn đem Mặc Băng Vũ một ít hình ảnh chuyển cho Niếp Thần. Là Thiên Vũ. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, cái kia một đạo thân ảnh tuyệt đối là Nam Cung Thiên Vũ, chỉ là khí tức có chút không đúng, chỉ sợ bây giờ khống chế thân thể cũng không phải Nam Cung Thiên Vũ mà là đệ nhất sát thủ Mặc Băng Vũ. Niếp môn chủ, bất kể như thế nào, Thánh gia đã đắc tội người, bổn tọa cũng không sợ đắc tội nữa sâu một ít. Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh hoặc Thánh ẩn phi phong, bổn tọa cũng không phải hết sức lòng tham không đáy, chỉ cần một món trong đó. Lấy ra đồ vật, phóng thánh minh hưởng hắn, ngươi lần nữa xuống thiên đạo lời thề trăm vạn năm nội tuyệt đối sẽ không cùng ta Thánh gia là địch, bổn tọa liền cùng ngươi giao dịch, đem Mặc Băng Vũ cũng chính là thê tử ngươi Nam Cung Thiên Vũ giao cho ngươi, nếu không bổn tọa hôm nay trước tự mình hưởng thụ một chút Nam Cung Thiên Vũ tuyệt vời thân thể. Thánh Nguyên Đạo đánh cược Niếp Thần không sống trăm vạn năm, chính đạo ma đạo đều tại tìm Niếp Thần phiền toái, chỉ cần Niếp Thần trăm vạn năm nội chết, có Niếp Thần phát xuống thiên đạo lời thề, Thánh gia liền không có vấn đề gì. Thánh Nguyên Đạo, ngươi đang đùa với lửa. Niếp Thần bạo tàn nói. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói, Niếp môn chủ, bổn tọa tu luyện vốn là hỏa thuộc tính pháp tắc, vốn là thường thường đùa lửa. Niếp môn chủ, nếu như ngươi không đồng ý, bổn tọa đại không cho Thánh gia cường giả tại tổng bộ đợi, chờ ngươi tử thánh nhà cường giả lại đi ra, ngươi nên sống không quá lâu thời gian. Niếp môn chủ, cho ngươi 10 phút thời gian suy xét, 10 phút thời gian nếu như không đồng ý, ngươi cũng có thể đi chém chết Thánh gia còn lại cường giả, thê tử ngươi Nam Cung Thiên Vũ thân thể, ta cũng hảo hảo mà hưởng dụng, nếu như Niếp môn chủ yêu cầu, đến lúc đó thời gian ta lại sổ sách phương diện này video cho Niếp môn chủ ngươi nhìn một chút. Niếp Thần cắn chặt hàm răng, hắn trong lòng sát ý sôi trào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thánh Nguyên Đạo trong lòng khẩn trương. Hắn là như vậy tại đánh cược Niếp Thần đối với Nam Cung Thiên Vũ nàng thập phần quan tâm, đánh cược Niếp Thần sẽ không bỏ qua Nam Cung Thiên Vũ. Chỉ là, 9 phần nửa đồng hồ thời gian đi qua, Niếp Thần vẫn là không có đáp lại, Thánh Nguyên Đạo cũng có một chút hoảng, nếu như đánh cược thua, Thánh gia đón lấy thật sẽ có đại phiền toái, Thánh gia nhất định sẽ chết rất nhiều người, Thánh gia sản nghiệp cũng sẽ phải chịu vô cùng đả kích lớn. Niếp môn chủ, thê tử ngươi Nam Cung Thiên Vũ nhìn qua không tệ, ta đã chuẩn bị xong một khỏa cực lạc đan. Chắc hẳn chờ một hồi nàng sẽ hết sức phối hợp. Thánh Nguyên Đạo đưa tin nói. Niếp Thần thật sâu hít một hơi truyền âm nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, đồ vật cho ngươi, người cho ngươi phóng, ngươi bảo đảm sẽ không động Thiên Vũ mảy may, Thiên Vũ sẽ song song hảo hảo mà đến trong tay của ta. Thánh Nguyên Đạo con mắt sáng choang, Niếp Thần đây là muốn đồng ý a? Được. Thánh Nguyên Đạo lập tức phát xuống thiên đạo lời thề, Niếp môn chủ, ngươi cũng được phát xuống thiên đạo lời thề, hoàn hảo mà phóng minh hưởng hắn. Bao gồm những thứ kia trận đạo cường giả, lại trăm vạn năm bên trong tuyệt đối không thể đối với ta Thánh gia động thủ. Niếp Thần cười lạnh nói, những thứ kia trận đạo cường giả là không có khả năng thả, một điểm này ngươi đừng có mơ. Trăm vạn năm nội, ta có thể đồng ý, nếu như ngươi Thánh gia trước không động thủ với ta, ta sẽ không trước đối với ngươi Thánh gia áp dụng hành động. Nếu như ngươi Thánh gia trước đối phó ta, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Thánh Nguyên Đạo mày nhíu lại lấy, những thứ kia trận đạo cường giả không thả. Thánh gia thừa nhận áp lực sẽ không nhỏ à, chẳng qua, có thể được Thánh ẩn phi phong hoặc Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, cũng được, những thứ kia trận đạo cường giả, Thánh Nguyên Đạo đổ không muốn nhất định có thể mang hắn cũng cứu ra. Mặc dù những thứ kia trận đạo cường giả có đến từ thế lực cường đại, nhưng hắn bị Niếp muốn bắt, lấy Thánh gia thực lực, Thánh Nguyên Đạo tin tưởng những thế lực kia cũng không dám tìm Thánh gia phiền toái. Thánh gia cũng không phải mời những thứ kia trận đạo cường giả tới, Thánh Minh Hồng chỉ là cử hành trận đế đế yến, những thứ kia trận đế cấp cường giả là mình bị hấp dẫn tới. Thành giao. Thánh Nguyên Đạo vẫn là đồng ý, đem Thánh gia cường giả đổi lại, Thánh gia không tổn hao gì. Còn được Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh hoặc Thánh ẩn phi phong, cái này cũng đều là rất cường đại thánh khí, đặc biệt là Luyện Thiên Thuần Dương đỉnh, cái này là thánh khí bảng bên trên bài danh thứ 11 chí bảo. Đến mức Mặc Băng Vũ Thánh Nguyên Đạo cũng chỉ có thể trong lòng nói với nàng một câu xin lỗi, cùng Thánh gia cơ nghiệp so sánh, cùng hắn đạt được bảo vật mạnh mẽ so sánh, Mặc Băng Vũ phân lượng chưa đủ. Niếp môn chủ, ta yêu cầu lần nữa một nói thiên đạo lời thề, bảo đảm ta lần này giao dịch tiến hành thuận lợi. Thánh Nguyên Đạo truyền âm nói, hắn cũng không muốn ngoài ý. Có thể. Niếp Thần nơi này đồng dạng không muốn. Rất nhanh Niếp Thần hắn đều phát xuống lại thêm nghiêm nghị thiên đạo lời thề, hai phe vô luận là phương nào vi ước về sau đều sẽ có tới từ thiên đạo đại phiền toái. Mặc Băng Vũ, xin lỗi. Thánh Nguyên Đạo trong nháy mắt xuất thủ, trận pháp bên trong tu luyện lấy Mặc Băng Vũ ngay lập tức sẽ bị hắn khống chế. Thánh Nguyên Đạo, ngươi làm gì? Mặc Băng Vũ lạnh lùng nói. Thánh Nguyên Đạo xuất hiện ở Mặc Băng Vũ phía trước, Mặc Băng Vũ, luân hồi ma cầm ở trên thân thể ngươi đi, đem luân hồi ma cầm giao ra, ngươi có thể sống sót, ngươi sẽ tới Niếp Thần bên cạnh. Mặc Băng Vũ lạnh giọng nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi biết rõ mình đang làm gì? Luân hồi ma cầm coi như đến trong tay ngươi, ngươi cũng sử dụng không? Luân hồi ma cầm, không có nghìn lần bên trên luân hồi căn bản là vô pháp vận dụng. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói, vậy cũng không thể tiện nghi Niếp Thần phải không? Với lại không thể dùng, đến lúc đó thời gian vẫn có thể bán ra đi. Mặc Băng Vũ, ngươi nên biết lấy ngươi bây giờ thực lực, bổn tọa coi như cưỡng ép xuất thủ cũng có thể cầm đến luân hồi ma cầm, cho nên ngươi vẫn chủ động một điểm, bằng không thì sẽ mang lại cho ngươi rất lớn thống khổ. Mặc Băng Vũ trong lòng lạnh như băng nhìn Thánh Nguyên Đạo, năm đó nàng cùng mình mẫu thân bị chính mình phụ thân vứt bỏ, thánh ra một cái bảng chi tử đệ phối hợp hắn, về sau cái kia một cái bảng chi tử đệ tại nàng dưới sự giúp đỡ trở thành thánh gia gia chủ, Mặc Băng Vũ không nghĩ tới, bây giờ lại một lần nữa gặp phải thánh gia người phản bội. Ngươi tìm Niếp Thần, muốn đổi Niếp Thần bảo vật. Mặc Băng Vũ lạnh giọng nói. Thánh Nguyên Đạo đạm thanh nói, ngươi biết liền có thể, biết một điểm này, ngươi nên liền rõ ràng ta được đến luân hồi ma cầm cũng sẽ không giết chết ngươi. Ngươi đến lúc đó thời gian còn là có cơ hội sống tiếp. Mặc Băng Vũ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Niếp Thần bắt ta thánh gia không ít cường giả, bao gồm ta thánh gia người thừa kế Thánh Minh Hồng. Mặc Băng Vũ, nhanh chóng chủ động giao ra luân hồi ma cẩm, bằng không thì đừng trách ta không niệm dĩ vãng tình nghĩa. Tình nghĩa? Ha ha ha ha. Mặc Băng Vũ cười như điên, Thánh Nguyên Đạo, ta Mặc Băng Vũ mắt mù, năm đó giúp ngươi cái này một chi trở thành thánh gia chủ nhân, ngươi là nghĩ theo Niếp Thần nơi đó đạt được bảo vật mạnh mẽ. Thực lực lại tăng cường, lại thời điểm lại xem có thể hay không đạt được luân hồi ma cầm tán thành chứ. Thánh Nguyên Đạo, ngươi đánh ngã là ý kiến hay, nếu như có thể đạt được luân hồi ma cầm tán thành, còn có ngươi có được còn lại bảo vật, ngươi đến lúc đó thời gian thực lực so Hắc Nhật Thánh Tôn cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chương 834, giao dịch. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói, Mặc Băng Vũ, bổn tọa lười nhác cùng ngươi nói nhảm nhiều lắm, luân hồi ma cầm lập tức lấy ra, bằng không thì bổn tọa liền động thủ, ngươi biết bổn tọa có như vậy thực lực. Mặc Băng Vũ hận hận nhìn Thánh Nguyên Đạo, Thánh Nguyên Đạo, ngươi thánh gia đều là người bạc tình, ta giúp ngươi thánh gia, giúp ngươi cái này một chi không phải một điểm điểm, thật không ngờ đối đại với ta. Thánh Nguyên Đạo bình tĩnh nói, Mặc Băng Vũ, ngươi muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi nhượng Niếp Thần tìm tới cửa, Niếp Thần bắt Minh Hồng, bắt ta thánh gia còn lại không ít cường giả, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ha ha ha, tốt không có một người biện pháp. Mặc Băng Vũ cười như điên nói, nàng nói trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ cầm. Đây chính là luân hồi ma cẩm, thánh khí bảng bên trên top 10 bảo vật. Mặc Băng Vũ vạn lần luân hồi, còn có luân hồi ma cẩm mạnh mẽ, nàng mới ngồi vững đệ nhất sát thủ ngai vàng. Nếu như không có luân hồi ma cẩm nàng thực lực không có mạnh như vậy. Dĩ nhiên, nếu như khôi phục như cũ, Mặc Băng Vũ thực lực cũng còn là đỉnh phong. Bảo bối tốt. Thánh Nguyên Đạo nóng mắt, cái này luân hồi ma cẩm nếu như đến lúc đó thời gian có thể nhận hắn là chủ, vậy thì quá tốt. Quả thực không thể, liền đem hắn bán ra, đổi còn lại đỉnh phong bảo vật. Thu. Thánh Nguyên Đạo rất nhanh đem luân hồi ma cầm thu lại, đem Mặc Băng Vũ đồng dạng thu được hắn không gian bảo vật bên trong. Niếp Thần, chỗ này của ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến hành giao dịch. Thánh Nguyên Đạo truyền âm nói. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần mày nhíu lại lấy, trước mặt hắn lượng cái bảo vật, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh, còn có một cái là Thánh Nhận Phi Phong. Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh thứ hạng là 11, Thánh Nhận Phi Phong thứ hạng là hơn 40, ấn bài danh. Làm gì Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh đều phải so với Thánh Nhận Phi Phong chân đắt hơn nhiều. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói Thánh Nhận Phi Phong rất hữu dụng, có vật này, hắn không dễ dàng bị đỉnh phong cường giả xác định vị trí đến, hắn là khí đế đan đế, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh mặc dù cũng có tác dụng, nhưng trước mắt mà nói, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh tác dụng vẫn không thể hoàn toàn phát huy được. Đồng nghiệp, xin lỗi ngươi, tạm thời chỉ có thể đem ngươi giao dịch đi qua, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi lần nữa lấy về. Niếp Thần khẽ vuốt ve Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh nói. Hừ. Niếp Thần trong đầu vang lên thanh âm lạnh như băng, là Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh khí linh tiếng hừ lạnh, Niếp Thần muốn đem nó dứt bỏ, hắn tự nhiên thập phần nổi nóng. Xin lỗi. Niếp Thần chặt đứt cùng Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh liên hệ, sắc mặt hắn trở nên có chút phát trắng, chặt đứt cùng Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh như vậy chí bảo liên hệ nhượng hắn bị thương không nhẹ. Thánh Nguyên Đạo, đồ vật ta cũng đã chuẩn bị xong, ngươi trước nhượng Thiên Vũ trở lại bên cạnh ta, xác định không có cái vấn đề sau. Ta sẽ đem mấy thứ còn có Thánh Minh Hồng hắn đồng thời cho ngươi. Niếp Thần đưa tin nói, ngươi không cần phải lo lắng ta dở trò quỷ, phát xuống thiên đạo lời thề, một món bảo vật còn không đáng được ta vi phạm thiên đạo lời thề. Thánh Nguyên Đạo mày nhíu lại lấy, ta trước giao người, Niếp Thần, cái này cũng không thỏa. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Thánh Nguyên Đạo, ta bây giờ vẫn chỉ có Thánh Tôn sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ ta không đánh tính toán để cho mình tu vi để thăng. Ngươi bất tử bất diệt cấp bậc, Thiên Đạo lời thề đối với ngươi ràng buộc thấp không ít. Không ngươi trước thả người, chẳng lẽ còn ta để trước người hay sao? Nếu như ta tu vi không tăng, thực lực của ta lại không thể để thăng, đến lúc đó thời gian sớm muộn một chết, ta không thể nào bởi vì một món bảo vật vi phạm Thiên Đạo lời thề, ta chỉ là muốn bảo đảm Thiên Vũ không xảy ra vấn đề. Thánh Nguyên Đạo suy nghĩ tỉ mỉ lấy, Niếp Thần nói ngược lại cũng có đạo lý, hắn tin tưởng Niếp Thần cũng sẽ không vi phạm Thiên Đạo lời thề. Niếp môn chủ, ta đây liền tin tưởng ngươi lần này, nếu như ngươi nói láo, ngươi sẽ biết Thiên Đạo lời thề lợi hại, với lại về sau nếu như còn nữa cường giả bắt thê tử ngươi, hắn nói không chừng tiểu cũng không sẽ cùng ngươi giao dịch, mà là trước thoải mái lại nói. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Niếp Thần nói, Thánh Nguyên Đạo, ngươi đến Băng Hỏa Thành. Băng Hỏa Thành là cả Băng Hỏa Đại Lục tối thành trì lớn, nơi này hội tụ phần lớn cường giả, chẳng qua Băng Hỏa Thành cũng không phải thánh gia tổng bộ, nơi này hội tụ chưa nhiều thế lực. Được. Thánh Nguyên Đạo cũng không lâu lắm thời gian liền chạy tới Băng Hỏa Thành, tại Niếp Thần dưới sự chỉ điểm, hắn tiến vào một quán rượu. Nhượng Thiên Vũ đi ra, ta sẽ đưa nàng thu được ta bảo vật trong không gian, xác định không có vấn đề, Thánh Minh Hồng hắn đều sẽ xuất hiện. Niếp Thần nói. Thánh Nguyên Đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nam Cung Thiên Vũ chuẩn xác hơn nói là Mặc Băng Vũ xuất hiện, bây giờ khống chế cái này một cái thân thể là Mặc Băng Vũ không phải Nam Cung Thiên Vũ. Thu. Niếp Thần cách nơi này cũng không phải quá xa, rất dễ dàng mà hắn liền đem Mặc Băng Vũ thu được tiêu giao giới bên trong, thần thức tiến vào Mặc Băng Vũ thể nội, lấy Niếp Thần nhãn lực, hắn rất nhanh thì xác định Mặc Băng Vũ cũng không có bị xâm phạm gì đó. Niếp Thần, ta muốn cái gì còn có người đây? Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói. Gấp cái gì? Niếp Thần vừa nói trong nháy mắt Thánh Minh Hồng hắn xuất hiện, Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cũng xuất hiện, chẳng qua cái kia một cái Thánh Sơn cũng chưa từng xuất hiện, Niếp Thần chỉ nói là thả người, trước cũng không có nói đem cái kia một cái Thánh Sơn cũng vẫn cho Thánh Nguyên Đạo hắn. Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh. Thánh Nguyên Đạo hưng phấn trong lòng, hắn không nghĩ tới Niếp Thần tại Thánh Nhẫn Phi Phong cùng Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh bên trong, lại đem Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh cho ra đến, đồ chơi này nhưng là Thánh Khí bảng bài danh 11. Thánh Nguyên Đạo, người cùng cái gì cũng cho ngươi. Giao dịch hoàn thành. Niếp Thần nói. Được. Thánh Nguyên Đạo truyền âm, Thánh Minh Hồng hắn đều xuất hiện, với lại đạt được Luyện Thiên Thuần Dương Đỉnh, Thánh Nguyên Đạo thật hài lòng. Ra ra, Niếp Thần cái kia một tên khốn kiếp để cho ta đều phát xuống Thiên Đạo lời thể hiệu chung với hắn. Thánh Minh Hồng truyền âm nói, hắn trong lòng giận đến muốn hộp máu. Gì đó. Thánh Nguyên Đạo sắc mặt đại biến, Thánh Minh Hồng hắn lại từng cái phát xuống Thiên Đạo lời thể, mặc dù vi phạm lời thể không phải lập tức sẽ chết, nhưng vi phạm lời thề nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu vi để thăng. Niếp môn chủ, ngươi nhượng Minh Hồng hắn đều phát xuống Thiên Đạo lời thề. Thánh Nguyên Đạo căm tức truyền âm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thánh gia chủ, đó là tại ta quyết định giao dịch trước, người hoàn hảo mà cho ngươi, đồ vật cũng cho ngươi, ta đây hẳn không có vi phạm Thiên Đạo lời thề.